Chương 1076 lợi hại. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản, tìm chết không thành. Nam tử lớn tiếng chửi rủa, đống nhiên kéo ra cửa phòng. Hưu. Một trận gió nhẹ, ở hắn kéo ra cửa phòng thời điểm, từ hắn trước người lướt qua. Nhưng là nam tử lại không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là chính mình lực đạo quá lớn, từ môn mở ra mà mang ra tới kinh phong. Dựa, đáng chết, rốt cuộc là cái nào hỗn đản. Đập vào mắt, lại là cái gì người đều không có. Cái này làm cho nguyên bản tâm tình liền khó chịu nam tử, càng thêm cuồng bạo lên. Đáng giận, đừng cho lão tử tìm được ngươi. Nam tử đối với bên ngoài, lại lần nữa nhìn vài lần, rồi mới hùng hùng hổ hổ dùng sức đóng lại cửa phòng. Chạm vào. U nhã, lần này, nhưng không có người sẽ cứu. Nam tử lại lần nữa thay vẻ mặt cười gian, tính toán mặc kệ như thế nào, đều phải đem U nhã làm. Nhưng là hắn nói đến một nửa. Theo chính mình đầu xoay người, kế tiếp lời nói, lại là gắt gao tạp ở chính mình trong cổ họng mặt. Nguyên bản cười gian sắc mặt, tức khắc biến mất không thấy. Thay, lại là một bộ kinh ngạc. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, U nhã bên người, xuất hiện một cái nam tử. Hơn nữa, này nam tử thế nhưng vô cùng trang bức bỏ đi chính mình áo khoác, tròng lên U nhã trên người. Càng thêm làm nam tử cảm thấy rất là khó chịu chính là, U nhã thế nhưng còn lộ ra một trận an tâm tươi cười tới. Đáng giận. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn sao. Đáng chết, cho rằng đây là diễn TV sao, lúc này, còn dám như vậy dường như không có việc gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, liền tính là chính mình đều không có phát hiện, cái này làm cho nam tử âm thầm cảnh giác lên. Đương nhiên, hắn có tuyệt đối tự tin. Cho rằng Dương Đảo căn bản là phiên không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, nơi này, chính là bọn họ địa bàn. Ngươi biết, ngươi đây là ở làm cái gì sao? Nam tử đôi tay buông ra, lòng bàn tay toát ra một đám khí đoàn, một đạo lưỡi dao gió đang không ngừng ngưng tụ. Tùy thời chuẩn bị, chỉ cần có yêu cầu, là có thể đủ tùy thời ra tay. Hừ, nữ nhân này, là của ta. Thức thời. Ngoan ngoãn nói cho ta ngươi là cái gì người, tới nơi này làm cái gì? Nam tử không ngừng chất vấn, đồng thời hướng tới Dương Đảo bán ra vài bước. Phảng phất như vậy, ở nam tử lý giải chung, có thể cấp đối phương tạo thành không nhỏ uy áp. Thật là không biết chết sống, nơi này chính là chúng ta đại bản doanh, còn dám như vậy chơi khốc. Nhìn dáng vẻ, ngươi là tìm chết. Thật táo lưới. Dương Đảo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Như vậy siêu cấp chiến sĩ, ở Dương Đảo trong mắt, chính là cái cặn bã thôi. Còn dám không ngừng hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ hắn liền không thấy ra tới, chính mình là một cái rất nguy hiểm tồn tại sao? U nhã, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Dương Đảo trước cấp U nhã kiểm tra rồi một chút thương thế, còn hảo không có cái gì trở ngại. Nhiên liền lấy ra một viên đan dược, cấp U nhã ăn vào lúc sau. Lúc này mới chậm rãi dò hỏi lên. Bất quá này trong quá trình, Dương Đảo vẫn là không có quản hảo tự mình mắt. Không ngừng hướng tới những cái đó tuyết trắng địa phương, hung hăng ngó vài lần. Kỳ thật, ta là lại đây tìm hiểu tin tức. Nhìn đến Dương Đảo lúc sau, U nhã cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nàng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác an toàn, đây là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Đồng thời, U nhã đối với cảm giác này, một chút đều không xa lạ. Tại rất sớm thời điểm, cùng Dương Đảo cùng nhau, nàng liền có như vậy cảm giác. Là về một cái đặc chiến đội viên tin tức, nếu ta đã chịu tình báo không có sai nói, hắn đã bị nhốt ở nơi này. Nghe được U nhã nói, Dương Đảo trước mắt sáng ngời. Quả nhiên, là ở chỗ này. Đáng chết, tiểu tử, người chết chắc rồi. Hô hô. Lưỡng đạo lưới dao gió từ nam tử trong tay xuất hiện, xét qua không khí, gào thét mà đến. Thậm chí, ở lưới dao gió nơi đi qua, mặc kệ là bình rượu vẫn là mặt khác trang trí phẩm, đều bị vô tình cắt mở ra. Nam tử khoe miệng, thậm chí đều đã toát ra một tia đắc ý tươi cười. Hắn thực tự tin, chính mình công kích ở toàn bộ câu lạc bộ chung, đều là xếp hạng dựa trước tồn tại. Hắn rất tin, vừa mới không thể hiểu được xuất hiện tiểu tử này, nhất định không thể đủ ở chính mình lưỡi dao gió hạ sinh tồn. Cuối cùng, kia nữ nhân như cũng là chính mình. Đến nỗi vừa mới hai người đối thoại, nam tử cũng nghe tới rồi. Nếu có mục đích riêng, kia càng thêm nên sát. Chạm vào. Nhưng là thực mau, nam tử vốn dĩ đắc ý tươi cười, lại lần nữa động lại xuống dưới. Kia lưới dao gió, ở dương đảo 3 mét ở ngoài, cứ như vậy biến mất. Vô thanh vô tức, không có chút nào dấu hiệu, cứ như vậy biến mất không thấy. Đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Nam tử giống như gặp quỷ giống nhau, trong tay lại lần nữa xuất hiện từng đạo lưỡi dao gió. Thức mau, tại đây chung quanh, xuất hiện vô số lưỡi dao gió, giống như mưa rền gió dữ giống nhau, hướng tới dương đảo mà đi. Nay khủng bố hình ảnh, nếu là người thường nhìn đến, nhất định sẽ cho rằng là thần tích. Nhưng là thực đáng tiếc, sở hữu lưỡi dao gió, như cũng là ở dương đảo trước người 3 mét ngoại, toàn bộ biến mất. Phảng phất ở dương đảo trước người 3 mét ngoại, có một đạo nhìn không thấy cái chán, ngăn trở sở hữu công kích. Ngươi vừa mới hỏi ta như vậy nhiều vấn đề, ta đây cũng hỏi ngươi một cái đi. Các ngươi chảo cái kia hoa hạ người, ở nơi nào? Dương đảo chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi nhìn về phía nam tử. Không biết vì cái gì, nam tử đang xem đến dương đảo hai mắt thời điểm, hót mặt trên mất tự nhiên, toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh tới. Đào ca, có thể làm được làm thanh âm truyền bá không ra đi sao? U nhã đột nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp trung hiện lên một đạo khác sáng giỏi. Không thành vấn đề. Tuy rằng không biết vì cái gì đối phương sẽ như vậy hỏi, nhưng là dương đảo như cũ cấp ra nhất khẳng định đáp án. Hảo. Ta tới. U nhã khẽ gật đầu, rồi mới cứ như vậy đứng dậy, cầm một phen tiểu xảo truy thủ, đi tới nam tử trước người. A, không, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Kế tiếp một màn, liền tính là dương đào nhìn, nội tâm đều từng đợt tê dại. Quả nhiên là sát thủ A, này thủ đoạn, thật đúng là khủng bố. Đáng chết, nữ nhân, ta nói. Nam tử không có kiên trì vài cái, cũng đã kêu rên lên. Đem hắn biết nói hết thảy, đều một cổ đầu vóc toàn bộ nói ra. Đáng chết, ta đều nói, ngươi còn muốn tra tấn ta làm gì? Ai? Hiển nhiên, U Nhã thực mang thủ. Cho dù là đối phương nói, nàng đều không có dừng tay. Thực mau, này nam nhân hoàn toàn trở thành sản không đành lòng đánh cuộc tồn tại, cho dù là dương đảo. Giờ phút này đều không nghĩ nhiều xem một cái. Ân, quả nhiên, tuyệt đối không thể đủ chọc nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Không biết vì cái gì, dương đào trong đầu, đột nhiên liền toát ra tới như vậy một câu kinh điển danh ngôn tới. Giết hắn đi. Đã biết chính mình muốn biết đến hết thảy, dương đào trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu, giơ tay liền phải hướng tới đối phương oanh kích qua đi. Không, không thể giết hắn. Chính là U Nhã lại là lại lần nữa cản lại Dương Đào, cái này làm cho Dương Đào sắc mặt cổ quái, nhìn U Nhã ánh mắt đều thay đổi. Chẳng lẽ nha đầu này còn không có cho hả giận? Ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy, người đều như vậy, tựa hồ cũng không thể đủ tiếp tục tra tấn đi. Đào ca, ta không phải. Những người này trên người đều có chìm, nếu giết, những người khác khẳng định sẽ đã chịu nhắc nhở. U Nhã thật ngượng ngùng thấp túi đầu, nhìn nam tử giờ phút này bộ dáng lúc sau, thế nhưng phá lệ lộ ra một tia ngượng ngùng từ thái tới. Vậy được rồi. Không giết liền không giết, Dương Đào tùy tay hoanh ra một đạo chân nguyên, gần làm nam tử có thể thở dốc lúc sau, mang theo U Nhã, đi ra phòng. Nha khoát, lợi hại ta ca, ngươi thế nhưng thật đúng là thông đồng tới rồi một cái như vậy cực phẩm A. Không nghĩ tới. Vừa ra tới vừa vặn liền gặp trái ôm phải ấp Tạ Tiểu Sơn, gia hỏa này nhìn đến U Nhã lúc sau, hai mắt tức khắc sáng lên lên. 1077 chương 1077 mặt khác phương pháp. Được rồi, chính sự quan trọng. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, hắn không dám nhiều lời cái gì. Bởi vì khắc sâu biết, Tạ Tiểu Sơn là cái gì tính cách? Nếu là đợi lát nữa hôn đản này bướng bỉnh tính tình lên đây, chính là muốn làm ra cái càng thêm làm nổi bật tư thái mới bỏ qua, vậy đau đầu. Cái kia mỹ nữ, ngươi cái gì giới vị a? Tiêu thụ cái gì rượu a? Ta tưởng, chúng ta có thể hảo hảo câu thông sao? Tạ Tiểu Sơn nhưng không có nhìn ra bất đồng địa phương, hắn tự nhận là, đây là Dương Đảo có cái gì đặc thù đam mê, mới đem nhân gia cô nương biến thành như vậy đâu. Tiến bảo, Dương Đảo nhíu mày, không nghĩ tới hôn đản này sẽ mang như thế nhiều nữ nhân cùng nhau, thật đúng là đủ khoe khoang. Hắc hắc, huynh đệ A, chẳng lẽ ngươi tưởng có mặt khác ý tưởng A cái này sao? Chạm vào. Tạ Tiểu Sơn vừa tiến đến, liền nghe được vài tiếng vật thể rơi xuống đất thanh âm, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là đi theo chính mình mấy cái nữ tử, toàn bộ đều bị phong đổ. Ma động thủ người, thế nhưng chính là Dương Đảo. Uy, ngươi đây là làm gì? Tạ Tiểu Sơn tức khắc không vui, êm đẹp, phóng tới này mấy người phụ nhân làm gì? Hơn nữa trước mắt còn có một cái đâu, bị thấy được. Vạn nhất nữ nhân này thét chói tai, đưa tới những người khác chú ý vậy không hảo. Gì? Cái này là siêu cấp chiến sĩ, Dương Đảo, ngươi đây là làm gì? Theo mắt quét động, Tạ Tiểu Sơn cuối cùng là phát hiện một bên bất tỉnh nhân sự siêu cấp chiến sĩ. Hảo, thu hồi ngươi kia ghê tởm ánh mắt. Đây là ta bằng hữu, vừa vặn gặp. U Nhã, đây là Tạ Tiểu Sơn. Một cái bùng nổ phú nhị đại, tu vi thực không tồi. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, cũng không vô nghĩa, cùng hai người đơn giản làm một cái giới thiệu. Ta dựa, không phải đâu, như vậy ngươi đều có thể đủ gặp được thân mật. Dương Đào à, nhìn dáng vẻ ta hảo cùng ngươi hảo hảo hôn á ít nhất, cũng muốn học được nào đó phương diện kỹ năng không phải sao. Tạ Tiểu Sơn không biết nội tâm như thế nào tưởng, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, thế nhưng mang theo một tia sùng bái. Được rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không đi theo ta? Ta chính là muốn trực tiếp giết qua đi, tốc độ đệ nhất. Dương Đào nhưng không nghĩ nhiều đợi, không nhiều quá một phút đồng hồ, Lý Văn Quân ở dưới nguy hiểm lại càng lớn. Hảo, ta tới xung phong. Ha ha, lần này ta chính là lộng tới rất nhiều thứ tốt. Tới, ẩn thân pháp quyết các ngươi đều sẽ đi. Tạ Tiểu Sơn tức khắc tinh thần tỉnh táo, hừ. Đây chính là một cái thực tốt khoe khoang cơ hội a, đặc biệt là ở Dương Đào trước mặt khoe khoang, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn vô cùng kích động. Tức khắc, hắn từ trong tay lấy ra một viên tiểu xảo thuốc viên tới. Thấy được sao? Đây chính là ta cố ý làm người làm ra tới thứ tốt, thứ này nha, chính là rất lợi hại. Giống nhau ngưng khí kỳ người, tám tầng dưới tu vi người, đều không thể đủ chống cự nha. Tạ Tiểu Sơn vung tay lên, thân hình tức khắc ẩn tàng rồi lên. Bất quá này ẩn sâu thân hình thủ đoạn, tại đây mặt trên có thể dùng được, một khi tới rồi phía dưới, khẳng định đối phương có phương diện này kiểm tra đo lường phương pháp. Nhưng là ít nhất, giờ phút này vẫn là rất có tác dụng. Dương Đào phất tay gian, một đạo pháp quyết xuất hiện, hướng tới U Nhã trên người mà đi. Ba người cứ như vậy nên ngang ra phòng, hướng tới phía dưới nhập khẩu mà đi. Đến nỗi cụ thể phương pháp lộ tuyến, cùng phía dưới đại khái bố cục. Có thể biết đến, Dương Đào không lâu trước đây đều từ cái kia bi thôi siêu cấp chiến sĩ trong miệng hỏi rõ ràng. Cho nên, phía trước một đoạn này lộ, vẫn là thực thông thuận. Dương Đào à, không phải ta nói ngươi, liền tính là các ngươi thiên sư đạo. Chỉ sợ cũng chỉ có kia ngày thứ 10 kiêu, xương vô huyết mới có thể đủ làm ra vật như vậy tới. Tạ Tiểu Sơn không thổi phồng còn hảo, nay một thổi phồng, Dương Đào thần sắc tức khắc liền cổ quái lên. Ngươi biết sao, thứ này chính là độc dược cá, hơn nữa vẫn là có đặc thù hiệu quả độc dược. Tạ Tiểu Sơn tuy rằng vẫn luôn ở truyền âm, nhưng là hắn cơ chân múa tay, mặt mày hớn hở bộ dáng, cũng đủ thể hiện ra hắn có bao nhiêu sao kích động cùng phấn khởi. Chỉ cần như vậy một tiểu viên, là có thể đủ thu phục rất nhiều người. Làm cho bọn họ xuất hiện ảo giác, lâm vào ảo giác bên trong. Bất quá có một chút, nếu thu được ngoại giới quấy nhiêu nói, liền sẽ tỉnh lại. Chính là cho dù là như vậy, thứ này cũng là rất lợi hại. Không phải sao? Uy, Dương Đạo, ngươi cấp điểm phản ứng được không? Thứ này ngươi có phải hay không thực hâm mộ à? Đáng tiếc à, thứ này ta cũng không nhiều lắm, cho nên không thể đủ cho ngươi làm. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đạo không phản ứng, hắn còn tưởng rằng là đối phương nhất định thực đấu kỵ như vậy thứ tốt đâu. Nội tâm càng thêm kích động, sắc mặt kia khoe khoang cùng khoe khoang thần thái, càng thêm rõ ràng. Ngoan ngoãn, quả nhiên, cái này mặt thế nhưng có như thế nhiều siêu cấp chiến sĩ. Thức mau, bọn họ liền thông qua thông đạo, đi tới ngầm, cảm nhận được kia từng luồng không có chút nào che lấp hơi thở lúc sau, Tạ Tiểu Sơn đều táp lưới lên. Phương diện này, siêu cấp chiến sĩ hơi thở, thế nhưng vượt qua 30 cổ. Vấn đề là, nay còn gần là một cái câu lạc bộ thôi. Nếu sở hữu câu lạc bộ đều là cái dạng này lời nói, kia toàn bộ đảo quốc siêu cấp chiến sĩ rốt cuộc đạt tới cái dạng gì trình độ. Càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ nói, đảo quốc muốn đem mọi người thể chất, đều thay đổi sao? Nếu là như vậy, bọn họ sẽ phải làm cái gì? Hoa hạ. Dương Đào tưởng đều không cần tưởng, liền minh bạch đối phương nếu thật sự có như vậy thực lực nói, cái thứ nhất phải đối phó mục tiêu là nơi nào. Ừ, nếu như vậy, vậy cho các ngươi đi. Tạ Tiểu Sơn tùy tay vùng, kia đan dược tức khắc quăng ra ngoài. Thức mau, chung quanh sở hữu bị lan đến gần người, nháy mắt liền lâm vào ảo cảnh bên trong. Giết qua đi thôi. Tạ Tiểu Sơn khinh phiêu phiêu mở miệng. Khai cái gì vui đùa? Giờ phút này hắn, chính là trúc cơ kỳ đại cao thủ, nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì đạt tới trúc cơ kỳ hơi thở, cho nên hắn chút nào đều không có đem nơi này siêu cấp chiến sĩ, coi như một chuyện. Đừng! Ân. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn làm nổi bật? Nếu nói như vậy, ta đây có thể cho ngươi a. Nhìn đến Dương Đào ngăn lại chính mình, Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức liền mở miệng. Cái này làm cho một bên Ú Nhã, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Đối với Tạ Tiểu Sơn này phản ứng, nàng hoàn toàn bị khiếp sợ tới rồi. Đi, ta mới lười đến cùng ngươi tranh cái gì nổi bật đâu. Ngươi không phải nói, một khi đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, liền sẽ thoát ly sao. Ta đã đến, tốt nhất vẫn là không cần quá sớm bại lộ hảo. Ngươi biết. Hiện tại đảo quốc mấy cái đại gia tộc, nhưng đều cùng ta có thủ oán. Dương Đào cảm giác, chính mình vẫn là hơi nhỏ tâm điểm hảo. Sơn Mục tập đoàn cùng chính mình là không chết không ngừng, Thạch Điền gia tộc cũng không sai biệt lắm. Mà đệ nhất tập đoàn, khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Nay vẫn là đối phương địa bàn, chính mình vẫn là có thể điệu thấp, liền điệu thấp điểm hảo. Ta đây trực tiếp ra đại chiêu. Đồng thời thu phục bọn họ. Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Không cần, ta có mặt khác phương pháp. Ở Tạ Tiểu Sơn buồn bực trong ánh mắt, Dương Đào cổ quái hơi hơi mỉm cười, rồi mới phiên tay, từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc. Tiếp theo, mở ra nắp bình, đảo ra một viên đan dược tới. Dương Đào, ngươi đây là cái gì đồ vật? Tạ Tiểu Sơn nghiêng đầu. Rất là khó hiểu mở miệng dò hỏi. Tiểu thư, ngài đã tới. Mà lúc này, ở quán ba cửa, một cái ăn mặc màu đỏ giày cao gót, dáng người hỏa bạo nữ tử, chậm rãi đi đến. 1078 chương 1078 chấp nghiệm. Ân, nơi này không ra cái gì sự tình đi. Yêu diệm nữ tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn chung quanh một vòng lúc sau. Hơi hơi gật gật đầu. Yên tâm, tiểu thư, hết thể đều thực bình thường. Cửa nam tử túi đầu không lưng, đối trước mắt nữ tử A-dua mở miệng. Hơn nữa, ở nam tử hai tròng mắt chỗ sâu tròng, loáng thoáng mang theo một tia khủng hoảng. Phảng phất, trước mắt cái này yêu diệm nữ tử trên người, có một cổ làm nam tử từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi hơi thở, gắt gao áp chế nam tử. Vậy là tốt rồi, ta đi xem ngày hôm qua chảo người kia. Hừ, hoa hạ người, thật đúng là lá gan càng lúc càng lớn. Yêu diệm nữ tử quỳnh mũi kích thích vài cái, lại lần nữa hơi hơi gật gật đầu, nâng đi thon dài đùi, hướng tới bên trong đi đến. Nam tử vội vàng lui qua một bên, không dám nhiều lời nửa cái tự, thân mình càng thêm hạ cong vài phần. Gì? Ngươi đây là cái gì đồ vật? Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào lấy ra tới đan dược, tựa hồ cùng chính mình phía trước lấy ra tới có điểm giống. Nội tâm tức khắc buồn chồn lên. Gia hỏa này sẽ không cũng có độc đan đi, đáng chết, lão tử chính là thật vất vả khoe khoang một lần tới, cũng không thể đủ cứ như vậy bị hôn đả này ra nổi bật ra hơn nữa, vẫn là ở như vậy mỹ nữ trước mặt. Tạ Tiểu Sơn trong lòng không ngừng buồn chồn, sợ Dương Đào trả lời, làm chính mình thất vọng. Thứ này, cùng ngươi vừa mới không sai biệt lắm. Gì? Đáng giận a, thế nhưng thật là thứ này. Tiểu tử ngươi như thế nào sẽ có? Tạ Tiểu Sơn hai mắt từng đỏ, trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Ngạch, ta chính mình luyện chế a còn có rất nhiều, ngươi hoặc. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, theo bản năng trả lời một câu. Rồi mới vung tay, cầm trong tay đan dược ném đi ra ngoài. Thức mau, từng đợt kỳ quái hơi thở, tức khắc xuất hiện ở toàn bộ trong thông đạo mặt. Theo thông đạo, không ngừng lan tràn qua đi. Giống như không có gì khác nhau đi. Tạ Tiểu Sơn cẩn thận xem xét, cũng không có nhìn đến cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Nội tâm lại lần nữa có điểm tiểu đắc ý lên, nhìn dáng vẻ, vẫn là chính mình đồ vật hảo điểm A. U nhã, ngươi tùy tiện tìm cá nhân đánh một cái tắt đi. Dương Đào bĩu môi, cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến bên trong đi đến. Cái gì? Dương Đào, ngươi đây là muốn làm gì? Tạ Tiểu Sơn kinh hãi, chính mình đồ vật cũng không thể đủ thu được ngoại giới quay nhiều a. Nếu là qua đi đánh một cái tát, khẳng định sẽ nháy mắt tỉnh lại. Yên tâm đi, chúng ta nhanh lên đi. Dương Đào lười đến nhiều giải thích, trực tiếp dựa theo bắt đầu nam tử công đạo ra tới địa phương, tìm tòi qua đi. Không cần a. Bang. Quả nhiên, U Nhã tuy rằng tò mò, nhưng lại như cũ nghe xong Dương Đào nói đối với một bên một cái nam tử, hung hăng tới một cái tát. Ân. Bà giác. Làm Tạ Tiểu Sơn lo lắng sự tình xuất hiện, đối phương quả nhiên thanh tỉnh lại đây. Chính là làm Tạ Tiểu Sơn tức khắc há hốc mồm chính là, nay tỉnh lại nam tử, gần là mắng một câu, rồi mới hai mắt bên trong, lại lần nữa bị từng đợt mê mang sở bao phủ qua đi. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn hai mắt trừng lão đại, giống như chuông đồng giống nhau. Thậm chí, hắn còn tự mình đi tới một bên, đối với một cái nam tử tay đấm chân đá vài cái. Quả nhiên, kết quả vẫn là giống nhau. Nay tuyệt đối không phải chính mình đan dược a, chính mình đan dược nhưng không có như vậy ngu bức. Kia này chỉ có một giải thích, Dương Đào đổ vật. Cái kia Dương Đào a, chúng ta đều là bạn tốt, hảo huynh đệ đúng không? Tạ Tiểu Sơn cười hì hì mở miệng, toàn bộ khuôn mặt, giống như một đóa cúc hoa nở rộ giống nhau. Làm Dương Đào nhìn liền tưởng phun. Tránh ra, ta còn có chuyện quan trọng đâu. Muốn đan dược. Hừ, ngươi chính là cái đưa tài đồng tử, lão tử mới sẽ không cứ như vậy đơn giản liền cho ngươi đâu. Cái kia Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy a, chúng ta là cái gì quan hệ, như vậy độc đan ngươi còn có bao nhiêu a? Cấp điểm huynh đệ chơi chơi a. Tạ Tiểu Sơn không thuận theo không buông tha ở một bên cầu xin lên, cái này làm cho Dương Đào tức khắc sửng sốt. Nay vẫn là chính mình nhận thức cái kia thích khoe khoang Tạ Tiểu Sơn sao, như thế nào giờ phút này thế nhưng như vậy không có hạn cuối. Ở chỗ này, U Nhã từ một phòng nội, tìm được rồi một cái hôn mê nam tử. Trung quanh có một cái siêu cấp chiến sĩ trông coi. Bất quá giờ phút này đã chiều sâu lâm vào hảo cảnh bên trong. Không phải. Dương Đào nhìn đến kia đã lâm vào hôn mê bên trong nam tử lúc sau, trong đôi mắt xẹt qua một đạo mất mát thần quang. Người này không phải Lý Văn Quân, chính mình cũng không nhận thức người này. Không sai a, chính là người này a. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, lại là cấp ra khẳng định đáp án. Nhận định đây là ngày hôm qua bị Sơn Mục gia tộc người mang đi cái kia. Trước cứu tỉnh tới lại nói. Tốt xấu đối phương là hoa hạ người, bàn tay hộ khẩu vị trí vết chai dày, cũng đủ chứng minh đối phương là quân nhân thân phận. Điểm này, làm trước kia đồng dạng là quân nhân Dương Đào, tự nhiên có thể khẳng định. Tùy tiện lấy ra một viên đan dược, mượn dùng này chính mình chân nguyên, không ngừng trợ giúp này hấp thu, thực mau, nam tử liền từ từ chuyển hình. Giờ phút này Dương Đào trên người mang theo, nhưng đều là hảo hóa, đến nỗi mặt khác thứ một chút, không phải cho Chu Phỉ chính là cho Trương Béo, cho nên đối với giờ phút này nam tử trên người thương thế tới nói, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, có điểm lãng phí. Ân, Dương Đào. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng ở trước tiên liền nhận ra chính mình. Mau, Dương Đào, mau đi cứu đội trưởng. Cứu Lý Văn Quân, bọn họ bị nhốt ở tỉnh quốc thần xã. Nam tử vô cùng kích động, cũng không quản chung quanh là cái gì tình huống, vội vàng đối với Dương Đào kêu gọi lên. Người trước không nên gấp gáp, chậm rãi nói. Đem sự tình nói rõ ràng, bất quá ta còn là trước mang ngươi đi ra ngoài hảo. Dương Đào nghe được đối phương nói lúc sau, nội tâm vừa động. Mặc kệ mặt khác, trực tiếp khiêng lên đối phương, hướng tới xuất khẩu đi đến. Mà vừa vặn liền ở ngay lúc này, kia yêu diệm nữ tử, chậm rãi bước nện bước, đi tới cửa. Đương nàng nhìn đến chung quanh siêu cấp chiến sĩ xuất hiện vấn đề lúc sau, mặt đẹp khẽ biến, nhưng là bước chân lại không có chút nào thay đổi, mà là trực tiếp lấy ra di động, cắt tới rồi theo dõi hình ảnh. Hừ, thế nhưng có người lại đây, tốc độ này, cũng coi như không chậm. Dương Đào mấy người thân hình, tức khắc xuất hiện ở di động bên trong. Này chung quanh, tự nhiên có nghiêm mật theo dõi. Hơn nữa đều là thông qua đặc thù tài chất làm thành, mặc dù là người tu tiên, nếu không có cố tình cẩn thận đi tìm nói, căn bản là nhìn không tới. Đương nhiên, nếu là vận dụng linh thức nói, trong tình huống bình thường, đều sẽ kích phát cảnh báo. Nếu tới, vậy xuất hiện đi. Từ từ thanh âm, chậm rãi xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn đám người trong thai. Thiết, bọn lao tử vốn dĩ liền không có tính toán trốn. Như thế nào tích, cô bé, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta tham thảo nhân sinh sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm cái kia kích động à, như vậy cơ hội tốt chính mình cũng không thể đủ bỏ lỡ. Nhất định phải hung hăng khoe khoang, hung hăng làm nổi bật, ở Dương Đào tiểu tử này trước mặt làm nổi bật, ý tưởng này không biết cái gì thời điểm, tặc Tạ Tiểu Sơn nội tâm, gần như trở thành một loại chấp niệm. 1079 chương 1079 không trưởng nghĩa. Dương Đào, người này để lại cho ta, ngươi cũng không thể đủ cùng ta đoạt ta. Tạ Tiểu Sơn chủ động tiến lên đồng thời, còn ở một bên mang theo báo cho miệng lưỡi đối với Dương Đào mở miệng. Cái này làm cho một bên Ú Nhã hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối với Dương Đào đầu ra một cái nghi hoặc ánh mắt. Người này là muốn quậy kiểu gì? Dương Đào hoàn toàn có thể cảm nhận được Ú Nhã nghi vấn, bất quá hắn không có tính toán hiện tại liền cùng đối phương giải thích. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, đợi lát nữa khẳng định gặp được Văn Đình lúc sau, vẫn là muốn giải thích. Đến lúc đó cùng nhau đi, dù sao thứ này, chính là như vậy đậu bỉ. Người tốc độ nhanh lên, ta còn có chính sự muốn làm. Dương Đào trực tiếp mang theo nam tử, chậm rãi hướng tới cửa đi đến. Tốc độ không hề có giảm bớt, chẳng sợ hắn trước người không xa, chính là cái kia yêu diệm nữ tử. Hừ, yên tâm hảo, tiểu gia ta là cái gì người? Tự nhiên là một giây liền thu phục này yêu diễm đồ đê tiện. Tạ Tiểu Sơn tức khắc kích động lên, trong đầu hiện ra vô số khoe khoang kịch bản tới. Hắn nghĩ đến, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ làm Dương Đào hôn đả này đều cảm thấy khiếp sợ. Hừ, nhìn dáng vẻ, các ngươi cũng là hoa hạ bên kia phái tới người. Bất quá, ngươi tưởng cứ như vậy từ ta bên người đi qua đi, không khỏi cũng quá tự đại đi. Nữ tử trong thanh âm tràn ngập mị hoặc ngữ khí, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ở nàng chung quanh, thậm chí xuất hiện từng vòng màu hồng phấn hơi thở. Nhan sắc thực đạm, nhưng là phảng phất có thể tác động người tâm linh, làm người không tự giác liền trầm luân. Ân. Ú Nhã vô cùng cảnh giác, nhìn đến này nữ tử hai mắt lúc sau, lập tức ánh mắt liền xuất hiện một tia mê ly. Đây là mị thuật một loại, nữ tử ở trong thân thể, có thể tự nhiên mà vậy phóng xuất ra tới. Nay cùng nữ tử dung hợp gen có quan hệ, hồ ly, trời sinh mị hoặc giả. Hừ, một tiếng khinh thường hừ lạnh từ Dương Đào trong miệng phát ra rồi, Ú Nhã tức khắc hai mắt khôi phục thanh minh. Nhưng là nàng hậu bối, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện ra tới một người, đều là cái dạng này khủng bố. Nơi này siêu cấp chiến sĩ, vì cái gì sẽ như vậy dày đặc? Nha khoát, mới ngưng khí 8 tầng, liền dám đảm đương tiểu ra đường đi. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính ngươi đi, hơn nữa, này hồ mị thủ đoạn, đối tiểu ra ta vô dụng nha. Biết đối phương tu vi cấp bậc lúc sau, Tạ Tiểu Sơn càng thêm đắc ý trong đầu xuất hiện ý tưởng, cũng không ngừng gia tăng rồi lên. Không có biện pháp, ai làm thứ này liền điểm này theo đuổi cùng yêu thích đâu. Nếu không cho hắn khoe khoang, phỏng chừng hắn sẽ cả người khó chịu đi. Nếu nàng ngăn trở ta, ta đây liền sẽ ra tay. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, bước chân như cũ không có tạm dừng. Ta dựa, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tạ Tiểu Sơn có điểm sốt ruột lên, hắn chính là minh bạch Dương Đào lời này ngựa bên trong ý tứ. Nếu ngăn trở hắn, chẳng phải là nói, đi đến đối phương trước người chính là hắn động thủ thời điểm sao? Hừ, yêu diễm đồ đê tiện, nhìn qua. Tạ Tiểu Sơn trên trán nào đó vị trí, đột nhiên cổ động lên. Dương Đào có thể cảm giác được, một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác xuất hiện. Tử thần chi mắt. Thực hiển nhiên, Tạ Tiểu Sơn tử thần chi mắt, đã dung nhập tới rồi hắn cái trán vị trí. Bất quá hiện tại, hắn không có trực tiếp mở ra. Ngược lại, hắn hai mắt bên trong, bên phải đồng tử xuất hiện một tia màu sáng tới. Một cái mơ hồ ký hiệu, bên phải biên trong mắt, chậm rãi hiện lên. Ân, yêu diễm nữ tử, hơi hơi sửng sốt. Nàng cảm nhận được một cổ uy áp, một cổ đối nàng tới nói, phảng phất đến từ linh hồn uy áp. Nay tử thần chi mắt, nguyên bản liền thuộc về bên này minh giới. Đối với bên này người, từ căn bản thượng liền cụ bị tiên thiên ưu thế. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn tuy rằng gần là phóng xuất ra một tia hơi thở, khá vậy cũng đủ ảnh hưởng đến nữ tử tâm thần. Hừ, cho ta thu. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Dương Đào vừa mới hơi hơi tạm dừng một chút nện bước, nội tâm cảm giác thành tựu tức khắc bá bá bá bay lên lên. Đây là nhà bọn họ thiên nhãn thần thông một loại biến hóa, thực dùng tốt. Giờ phút này, yêu diễm nữ tử thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nàng hai mắt, càng thêm mê mang. Nhưng là trên mặt, lại là quỷ dị lộ ra từng đợt mỉm cười tới. Một loại thành kính biểu tình, đột nhiên hiện lên ở nữ tử trên mặt. Mà ở không ngừng run rẩy thân thể bên trong, toát ra tới một đoàn nhàn nhạt hư ảnh. Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn dừng tay. Dương Đào nhìn đến này hư ảnh lúc sau, tức khắc hét lớn một tiếng. Muốn ngăn trở Tạ Tiểu Sơn, nguyên bản, hắn muốn trực tiếp ra tay đánh gãy Tạ Tiểu Sơn thần thông. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại nhận thấy được, chính mình trong túi trữ vật, có cái gì phát ra một trận kịch liệt chấn động. Chờ đến Dương Đào phản ứng lại đây thời điểm, kia đoàn hư ảnh đã chạy ra khỏi nữ tử thân thể, trong chớp mắt dung nhập tới rồi Tạ Tiểu Sơn hữu đồng bên trong. Bang! Nữ tử cả người mềm như bông, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Tích tích tích. Đồng thời, chỗ nào đó vang lên từng đợt giờ phút này thấp minh thanh. Quả nhiên, này đó siêu cấp chiến sĩ trong cơ thể đều có chip. Chết một cái, đều sẽ xuất phát cảnh báo. Không tốt, Đào ca, ngươi xem bọn họ. Theo U Nhã kinh hô, chung quanh nguyên bản lâm vào ảo cảnh siêu cấp chiến sĩ. Một đám trên mặt xuất hiện dây rùa thần sắc. Nhìn dáng vẻ, bọn họ trong cơ thể chìm ở kích thích bọn họ. Dương Đào khe như mày, không cần tưởng, bên ngoài mấy cái thủ vệ siêu cấp chiến sĩ, cũng nên được đến đồng dạng kích thích. Ta cái kia, ta cũng không biết ta này thần thông vận dụng lúc sau, ta cũng không có sát trụ xe a. Tạ Tiểu Sơn gãi đầu, đầy mặt vô tội. Hắn thiệt tình không phải cố ý. Chính là muốn khoe khoang một chút. Hắn như thế nào nghĩ đến, tốt xấu đối phương cũng là một cái ngưng khí 8 tầng tả hưu thực lực cao thủ, thế nhưng như vậy bất kham một kích ra. Được rồi, đi thôi, trực tiếp sát đi ra ngoài. Sự tình đều như vậy, kia chỉ có thể đủ dùng cường. Hảo, cái này ta tới. Tạ Tiểu Sơn cắn răng, rốt cuộc đây cũng là chính mình đào hố, vẫn là chính mình lại đây điền đi. Đơn giản, thô bạo, Tạ Tiểu Sơn trực tiếp hai mắt đều xuất hiện màu xám, ký hiệu minh diệt không chừng. Từ bên ngoài tiến vào siêu cấp chiến sĩ, nháy mắt đã bị thu phục. Mấy người thực mau liền tới rồi Dương Đảo nơi khách sạn bên trong. Đương nhiên, ở ra quán ba thời điểm, mấy người đều che lấp thân hình. Ít nhất, những cái đó trên đường ca mạ giác, hẳn là không thể đủ nhìn đến bọn họ. Người xấu, ngươi đã trở lại. Đây là võ ca. Văn Đình tiểu thư. Nhìn cứu trở về tới người, Lý Văn Đình phát ra kinh hô. Ưu Nhã. Thanh Linh, Văn Đình. Mấy người đơn giản chào hỏi, đối với ở chỗ này nhìn đến Ưu Nhã, Lý Văn Đình hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là một bên đường Thanh Linh, lại là không có quá lớn kinh ngạc, ngược lại sắc mặt, hiện lên một tia lo lắng. Nếu Ưu Nhã ở chỗ này, kia Giai Ni đâu? Đường Thanh Linh khẽ nhíu mày, nội tâm lại là quan tâm khởi mã Giai Ni tới. Wow! Như thế nhiều mỹ nữ, thiên lạc. Có lầm hay không, Dương Đào tiểu tử ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi. Nhanh lên, cho ta giới thiệu. Tạ Tiểu Sơn lại đây lúc sau, lập tức kinh hô liên tục, một đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới. 1080 chương 1080 lồng giam. Dương Đào à, không phải ta nói ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi làm như vậy là thực không phúc hậu sao? Nhìn Lý Văn Đình. Rồi mới có nhìn đường Thanh Linh. Tạ Tiểu Sơn nội tâm giống như ngàn vạn con kiến ở chẳng những bò nha bò, đảo không phải hắn liền nhận định nhị nữ, mà là đối Dương Đảo này tán gái bản lĩnh, vô cùng hướng tới a. Ngươi biết sao? Ngươi có như vậy bản lĩnh, vì cái gì bất hòa huynh đệ ta hảo hảo chia sẻ a? Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn còn chủ động câu lấy Dương Đảo bả vai, bày ra một bộ, ta thực đau lòng tư thái tới. Kia bộ dáng, quả thực liền phảng phất, Dương Đào thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không còn giống nhau. Bất quá ta người này giống nhau đều rất là rộng lượng, ngươi hiện tại nói cho ta này bí quyết nói, ta nhất định sẽ không nhiều lời cái gì. Lại còn có rất nhiều hảo lễ vật tặng cho ngươi nha. Đạo lữ à, vấn đề này, ở bọn họ Tạ gia cũng đều là đại đại vấn đề a, đặc biệt làm thiên kiêu lúc sau. Gia tộc thậm chí đều bắt đầu giúp hắn thu xếp. Vì sao? Tốt thiên tư cùng huyết mạch, cần thiết muốn nhiều hơn truyền thừa đi xuống á này ở tu tiên giới, cũng không phải cái gì đặc biệt mới lạ sự tình. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn thứ này cũng có ý trung nhân. Nhưng là bất hạnh không biết như thế nào xuống tay à, hôm nay nhìn đến Dương Đào này tư thái, đặc biệt là âm thầm nhìn chung quanh mấy cái nữ tử. Tựa hồ đều đối Dương Đào có hảo cảm. Tức khắc, Dương Đào ở hắn cảm nhận chung, đã bị kinh vi thiên nhân A. Tạ Tiểu Sơn rất tin, này Dương Đào nhất định là nắm giữ cái gì lợi hại bí quyết, mới có thể đủ có như vậy thu hoạch. Thậm chí, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải từ Dương Đào nơi này học được này bí quyết tới. Người xấu, này kỳ ba là ai A? Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp chớp chớp, liền tính là một bên võ ca, nàng đều không có đi hỏi nhiều, ngược lại tò mò đánh giá khởi Tạ Tiểu Sơn tới. Này một thân thổ hào trang điểm, thực sự thực hấp dẫn người ánh mắt nha. Khu khu, Văn Đình, này giống như không phải trọng điểm đi. Quả nhiên, này đậu bỉ vừa xuất hiện liền phải làm sự tình. Dương Đào bất đắc dĩ trắng Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái. Rồi mới ưu oán nhìn Lý Văn Đình. Nga! Lý Văn Đình tức khắc tỉnh ngộ lại đây, thật ngượng ngùng phun ra đáng yêu đầu lưỡi nhỏ. Rồi mới đối với một bên võ ca mở miệng hỏi. Võ ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta đại ca đâu? Văn Đình tiểu thư, đội trưởng hắn bị nhốt ở, liền ở Tịnh Quốc thần xã bên trong. Cụ thể điểm nói. Dương Đào ở một bên bổ sung. Nguyên bản Tạ Tiểu Sơn còn không tính toán từ bỏ, nhưng là bị Dương Đào hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, lúc này mới ở ngoan ngoan ở một bên ngậm miệng lại. Chính là một đôi trong mắt, lại là không ngừng chuyển động lên. Cũng không biết, hắn nội tâm rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Là, chúng ta là đi theo đội trưởng lại đây chấp hành nhiệm vụ. Mục tiêu liền ở Tịnh Quốc thần xã bên trong, làm chúng ta không nghĩ tới chính là, đối phương âm thầm thủ vệ, quá mức cường đại rồi. Trừ bỏ lúc ấy ở bên ngoài phụ trách sau viện ta ở ngoài, đi vào người, toàn bộ đều ở nháy mắt bị bắt. Sau lại, ta đi ra ngoài lúc sau, đi theo một nữ nhân, không biết như thế nào, mơ màng hồ đồ liền tới rồi cái kia quán ba. Không phải vừa mới nữ nhân kia sao? Dương Đào khe như mày, cảm giác này trong đó tuyệt đối còn có chuyện khác. Không phải, nhưng là cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Võ ca nỗ lực lắc lắc đầu, rất là khẳng định. Ân, ta đã biết. Ta trước an bài ngươi trở về đi, ta biết ngươi có ngươi kiên trì. Nhưng là ngươi ở chỗ này, không có quá lớn tác dụng. Dương Đào nói thực trực tiếp. Nếu Lý Văn Quân bọn họ đều không có chút nào phản kháng, đã bị chế phục. Kia thực hiển nhiên, nơi nào thủ vệ thực lực, xa xa vượt qua đoàn trước. Vừa mới tùy tùy tiện tiện đều xuất hiện một cái ngưng khí 8 tầng tả hữu siêu cấp chiến sĩ, kia Tịnh Quốc thần xã thủ vệ sẽ xuất hiện cái dạng gì cấp bậc đâu. Võ ca, người xấu nói không sai. Ngươi vẫn là đi về trước đi, bên này sự tình, chúng ta sẽ xử lý. Lý Văn Đình cũng ở một bên khuyên bảo, này tốt xấu là người khác địa bàn. Nếu thật sự phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống nói, võ ca ở chỗ này, sẽ chỉ là trói buộc. Ưu nhã. Ta không thể đủ đi. Không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, Ưu nhã liền quyết đoán đánh gãy Dương Đào lời nói. Ta là một sát thủ, này bên này, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu một ít tình báo. Hơn nữa, ta tới nơi này, cũng có chính mình nhiệm vụ. Bất quá cụ thể là cái gì nhiệm vụ, Ưu nhã không có nói. Nhưng là Dương Đào cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại là một bên đường thanh linh, trong mắt xẹt qua một tia ánh sao. Hào đi. Cuối cùng, võ ca cũng không có kiên trì. Ở đã biết bên này khủng bố lúc sau, hắn cũng biết chính mình nếu tiếp tục lưu lại, cũng không có khả năng khởi đến tác dụng quá lớn. Kia hảo, thực mau liền phải trời tối, chúng ta chuẩn bị một chút, nhích người qua đi. Đến nỗi quá khứ người được chọn. Dương Đào nguyên bản là chỉ tính toán mang theo Tạ Tiểu Sơn. Bất quá không lay chuyển được Lý Văn Đình kiên trì, mà đường thanh linh lại là thực ngoan ngoãn tỏ vẻ, chính mình lưu lại, cùng U Nhã cùng nhau. U Nhã, ngươi nói cho ta, mục đích của ngươi là cái gì? Giai Ni ở nơi nào? Chờ đến Dương Đào mấy người đi ra ngoài lúc sau, đường thanh linh nhìn chăm chú vào U Nhã, vô cùng nghiêm túc mở miệng dò hỏi lên. Này. Ngươi biết đến, nếu mở miệng, Đào ca nhất định sẽ không mặc kệ. Nhìn đến U Nhã ấp úng bộ dáng, đường thanh linh phảng phất biết, đối phương ở cố kỵ cái gì giống nhau. Không. Là Giai Ni không cho ta nói, nếu thật sự cần thiết nói, ta sẽ chủ động mở miệng. Nhưng là hiện tại, ngươi có thể không bức ta sao? U Nhã nhấp nhấp môi đỏ, mặt mang chua xót. Vậy được rồi. Mặc kệ như thế nào. Đường thanh linh vẫn là đem chính mình biến thành cùng Dương Đào cùng nhau. Rốt cuộc, thứ linh hồn đi lên nói, Dương Đào là nàng chủ nhân. Mà từ Lý Văn Đình trước đoạn cùng chính mình nói qua một ít lời nói sau, đường thanh linh cũng đem chính mình, định vị ở Dương Đào nữ nhân vị trí mặt trên. Tịnh Quốc thần xã, lớn nhất thần các bên trong, mấy cái cung phụng thần tượng điêu khắc ở tối tăm ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ dữ tợn. Trung quanh âm phong từng trận, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Không lâu trước đây, có mấy người chết mất. Rõ ràng không có một bóng người thần các bên trong, đột nhiên toát ra một cái âm trầm thanh âm. Nhìn dáng vẻ, hẳn là hoa hạ bên kia người lại đây. Mặt khác thanh âm mở miệng, so trước một cái nghe tới, yếu lược hơi làm người thoải mái một chút. Sơn Mục, các ngươi gia tộc lần này tổn thất rất lớn. Cho nên, chúng ta có thể cho ngươi đợi lát nữa ra tay, tới phát tiết một chút đối hoa hạ hoàn khí. Lại có người mở miệng, hiển nhiên, nơi này mấy người, đều biết Sơn Mục gia tộc ở hoa hạ, bị Dương Đào giết chết hai cái người thừa kế sự tình. Như vậy thủ, không chết không ngừng. Hừ. Ban đầu kia âm trầm thanh âm, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này vừa ra, nguyên bản trống rông thần các trung, xuất hiện vô số oan hồn. Bọn họ đang không ngừng run rẩy, không ngừng kêu rên. Mà ở này oan hồn phía dưới, có cách xa nhau không xa hai cái lồng giam. Một cái, giam giữ Lý Văn Quân cùng mặt khác ba người, mà một cái khác, lại là một mình giam giữ Vệ Đông. 1081 chương 1081 chấn thủ. Chúng ta cũng coi như là để mắt những cái đó hoa hạ người, 10 đại gia tộc, có 5 đại gia tộc phái người lại đây chấn thủ. Ở bình thường, nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có tam đại gia tộc người lại đây chấn thủ Tịnh Quốc thần xã. Mà lần này, bởi vì đã biết nào đó tin tức, mới cố ý nhiều phái tới 2 cái gia tộc người. Vì, chính là muốn cho hoa hạ đau một chút. Lần trước kế hoạch thất bại, chính là làm rất nhiều đại nhân, đều vô cùng phẫn nộ. Liên tính là cùng dị năng giả bên kia hợp tác, đều xuất hiện một kia không thoải mái. Không sao, hoa hạ bên kia còn có người không có bại lộ, chúng ta như cũ còn có cơ hội. Hơn nữa, lần trước ngũ hành tông đã bị giết rớt. Lần này, bọn họ cũng chỉ có thể đủ lặp lại trước kia bi kịch thôi. Hừ, cho dù là kia tiểu tử được đến ngũ hành tông truyền thừa, lại có thể như thế nào? Mặt trên trừ bỏ thanh mục chi cuốn ngoại, mặt khác đều có chúng ta bên này phong ấn, nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ, chỉ có chúng ta hồn mới được. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn đều không có biện pháp, gom góp như vậy nhiều hồn. Nhưng thật ra phương Tây bên kia, giáo đình lực lượng cũng ở ngao ngoe dục dịch. Các đại nhân sẽ không làm cho bọn họ kiêu ngạo, hôm nay, như cũ chỉ có thể đủ là màu đen. Không ngừng có người mở miệng, sở đề cập nội dung, nếu làm Dương Đào nghe được, nhất định sẽ linh hồn đều run rẩy. Này rốt cuộc là một đám cái dạng gì người, bọn họ rốt cuộc có cái dạng gì mưu hoa. Bất quá Thạch Điền, vương gia kia tiểu tử, các ngươi cần phải xem trọng. Nếu không được, liền giao cho chúng ta đi. Đề tài lại lần nữa chuyển biến, thế nhưng xuất hiện ở vương hoa trên người. Đệ nhất, lần này là chúng ta bắt lấy vương hoa. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải được đến thanh mục đan phương. Các ngươi đã nghiên cứu như vậy lâu nhuận thổ đan phương, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên sao? Có người rất là khó chịu mở miệng, hiển nhiên đối với vừa mới thanh âm kia, tràn ngập ôn giận. Đệ nhất, vẫn là mọi người đều nghiên cứu hảo. Đây là chúng ta lúc trước liền ước định tốt, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ. Có người tiếp tục mở miệng, ở vì Thạch Điền gia tộc hát đệm. Cho dù là đệ nhất tập đoàn trước mắt là xếp hạng không hề tranh luận đệ nhất vị, nhưng như cũ rất nhiều người đều không hy vọng, bọn họ tiếp tục cường đại như vậy đi xuống. Nói như vậy, bọn họ mấy cái gia tộc sở có được lời nói quyền, sẽ càng ngày càng ít. Hừ! Đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng cái gì, gia tộc bọn ta, hoàn toàn là dựa theo mặt trên đại nhân ý tứ tới. Ban đầu cái kia thanh âm, khinh thường mở miệng. Nhưng là theo hắn lời này vừa ra, chung quanh mấy người tức khắc đều không có thanh âm. Bất quá bọn họ âm thầm, lại bắt đầu cười lạnh lên. Mặt trên các đại nhân. Hừ, không phải làm theo đại đa số đều là ngươi đệ nhất gia tộc người sao? Nếu không phải bởi vì như vậy, các ngươi đệ nhất gia tộc có thể có như vậy vị trí sao? Buồn cười, một ngày nào đó, nhà của chúng ta đại nhân sẽ bỏ đến các ngươi đệ nhất gia tộc người mặt trên. Ở chỗ này, tất cả mọi người có tâm tư khác. Chính như toàn bộ siêu cấp chiến sĩ kế hoạch giống nhau, mỗi cái gia tộc đều có chính mình nghiên cứu, hơn nữa đều có bất đồng phương hướng, lẫn nhau chi gian, đều là bí mật. Toàn bộ thần các bên trong, tức khắc lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, thần các mặt đất lại lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Lý Văn Quân chờ mấy người thân ảnh, lại lần nữa bị che giấu lên. Khu khu khu. Bốn người bên trong, có người sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến chung quanh người bộ dáng lúc sau, hắn lập tức lớn tiếng kêu gọi lên. Đội trưởng, Cương Tử, Cương Tử. Các ngươi tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh tỉnh a. Ân, lặn xuống nước, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đội trưởng, chúng ta này rốt cuộc là ở nơi nào? Vì cái gì sẽ như vậy? Mấy người tương tục chuyển tỉnh mà đến, cảm nhận được thân thể của mình thế nhưng không thể đủ động tác sau, mấy người nội tâm kinh hãi. Bọn họ phía sau, có kỳ quái dây thừng buộc chặt, hạn chế ở bọn họ hành động. Nhìn dáng vẻ, chúng ta là ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, bị khống chế. Lý Văn Quân tự rêu cười cười, hắn vừa mới đã âm thầm vận dụng chân khí, chính là địa phương rõ ràng suy xét tới rồi hắn tình huống này. Này dây thừng rất là kỳ lạ, cho dù là chính mình vận dụng chân khí, đều không thể đủ tránh thoát chút nào. Đội trưởng, chúng ta vũ khí thế nhưng đều còn ở. Lặn xuống nước lại lần nữa sửng sốt, ngay sau đó trong đôi mắt lộ ra một trận kinh hỉ thần quang. Vũ khí cùng trang bị, thế nhưng không có thu đi, như cũ ở chính mình trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha, này nhóm người, cũng quá sơ ý đi. Cái này hảo, tới, lặn xuống nước, chúng ta đem dây thừng cởi bỏ. Cương tử cũng vui vẻ lên, liều mạng hoạt động thân thể của mình, hướng tới Lý chính mình gần nhất lặn xuống nước bên kia gian nan di động qua đi. Vô dụng, bọn họ này không phải sơ ý, là tự tin. Chúng ta căn bản là không có cách nào tránh thoát. Tuy rằng thực không nghĩ dội nước lã, nhưng là Lý Văn Quân biết, việc này, đại gia sớm hay muộn đều sẽ nhận thấy được. A, đội trưởng, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Cương tử vừa nghe, nội tâm tức khắc toát ra một trận nôn nóng. Nói không chừng, vệ đông ca khả năng cũng ở chỗ này. Bọn họ lần này lại đây, vì chính là tới tìm kiếm vệ đông. Lý Văn Quân tự cấp Lý Văn Đình đã phát cầu cứu tin nhắn lúc sau, liền căn cứ vệ đông để lại cho chính mình manh mối, tìm lại đây. Tuy rằng bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng như cũ ở bất chi bất giác bên trong, đã bị chế phục. Cho dù là đối phương là bộ dáng gì, bọn họ đều không có nhìn đến. Chính là, đối phương cũng không có đối chúng ta làm cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì. Lặn xuống nước cũng không có lại đi muốn dùng chính mình đồ vật thoát mệt nhọc, ngược lại tự hỏi mặt khác vấn đề tới. Dựa theo đạo lý, đối phương căn bản là không cần phải như vậy đối đãi chính mình đi. Nếu muốn biết tin tức, hẳn là nghiêm hình tra tấn mới đúng, mà không phải cứ như vậy mặc kệ bọn họ, gần là giam giữ. Không tốt. Lý Văn Quân trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, đột nhiên kinh hô lên. Chúng ta chỉ sợ là bị coi như mồi, này. Đội trưởng, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Mồi. Ở bên này, tuy rằng có không ít người, nhưng là giống như cũng không biết chúng ta lại đây đi. Chẳng sợ đối phương thật sự thả ra lời nói đi, chỉ cần mặt trên người không đốc, vậy sẽ không có người mắc mưu. Lặn xuống nước không sao cả mở miệng, bọn họ nào thứ không phải dại nắng dầm mưa, nội tâm đối với giờ phút này hoàn cảnh, đã trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Không phải, ta cầu cứu rồi. Cái gì? Đội trưởng, ngươi nói gì? Còn có ai biết chúng ta hành tung sao? Ba người nghe được Lý Văn Quân lời này lúc sau, một đám tức khắc kinh ngạc lên. Ngạch, là Dương Đảo. Ta là muốn cho bọn họ tới cứu Vương Hoa, chính là cuối cùng, ta căn bản là không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng cũng bị vây khốn. Lý Văn Quân bất đắc dĩ cười cười, hắn nội tâm hy vọng, Dương Đảo có năng lực cùng thực lực cứu ra chính mình. Bằng không, chính mình này tội lỗi liền lớn, này không phải hố muội phu sao. Đây là Tịnh Quốc Thần Xã A. Tịnh Quốc Thần Xã ngoài cửa lớn, Tạ Tiểu Sơn nên ngang ở cửa qua lại đong đưa, không ngừng cẩn thận đánh giá, tựa hồ muốn nhìn ra điểm cái gì bất đồng đồ vật giống nhau. 1082 chương 1082 thói quen liền hảo. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng không có cái gì không bình thường ai nhà lầu như vậy lùn, không có chút nào khí thế. Còn có này hoa hạ cổ kiến trúc một tí xíu bóng dáng, hoàn toàn chính là sao chép sao. Tạ Tiểu Sơn một bên dạo bước, một bên không ngừng bình luận. Người xấu, ta như thế nào cảm giác, quái quái. Lý Văn Đình nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được, trước mắt này kiến trúc mặt chính, có một cổ cực kỳ áp lực hơi thở. Này hơi thở, cho dù là lấy nàng như vậy chút cơ kỳ tu vi tới cảm thụ, đều có thể đủ cảm thấy từng đợt lớn lao uy áp. Này con dùng nói sao? Phương diện này, chính là có rất nhiều quỷ hồn nha. còn có những cái đó cung phụng tù chiến tranh. Ha ha ha, bất quá này toàn bộ đều là lao tử lạp. Tạ Tiểu Sơn tức khắc có điểm gấp không chờ nổi lên, hắn tới nơi này nhưng chính là vì này đó tù chiến tranh hồn nha. Ngẫm lại xem, nếu chính mình có thể hấp thu rất trước mắt phương diện này ngưng tụ vô số hồn, kia chính mình thiên nhãn có thể tiến hóa đến cái gì nông nỗi. Ngẫm lại đều làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm phấn khởi không thôi, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, xoa tay hầm hẻ, hận không thể lập tức liền vọt vào đi. Đại gia phải cẩn thận, Văn Đình, ngươi đừng rời khỏi ta. Tới, trước phòng ngự một chút. Dương Đào cao mày lúc sau, tức khắc lấy ra một chồng linh phủ ra tới. Đều là phòng ngự tác dụng, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp bóp nát, làm phòng ngự chi lực, nháy mắt lan tràn ở chính mình cùng Lý Văn Đình trên người. Phương diện này, thế nhưng còn có rất nhiều, là trúc cơ kỳ phòng ngự chi lực, ở nhất tầng. Bên ngoài thuần một sắc đều là ngưng khí 9 tầng. Uy, Tạ Tiểu Sơn trợn tròn mắt, cho dù là một bên Lý Văn Đình, cũng làm Dương Đào này hành vi, làm cho thô tay không kịp. Người xấu, như vậy thật sự hảo sao? Chính mình lại đây, không phải muốn tới cứu người cùng tìm manh mối sao? Như vậy phòng ngự chi lực trực tiếp xuất hiện, quang mang lấp lánh, chẳng phải là nói cho người chung quanh, chính mình lại đây sao? Nói như vậy, chẳng phải là trở thành sống điểm ngắm. Ngươi như vậy hảo sao? Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ lên, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào căn bản là không có cấp chính mình trên người hơn nữa phòng ngự ánh sáng. Sở hữu linh phù, đều dùng ở hắn cùng Lý Văn Đình trên người, giờ phút này trên người mình, vẫn là trơn bóng đâu. Làm gì? Dương Đào bày ra một bộ. Căn bản là không biết Tạ Tiểu Sơn vì cái gì sẽ có giờ phút này này biểu tình tư thái tới. Trong đôi mắt, còn mang theo một tia ngươi không cần vô cớ gây rối ý tứ. Cái gì làm gì? Ta đâu? Tạ Tiểu Sơn nội tâm cực độ không cân bằng, đều là cùng đi đến, vì cái gì không cho chính mình à? Còn có thể hay không đủ hảo hảo đương đồng bọn? Ngươi còn cần. Chính ngươi chẳng lẽ không có sao? Không cần nháo được không? Nếu ngươi không đúng sự thật, vẫn là Tạ Tiểu Sơn sao? Cuối cùng những lời này, làm Tạ Tiểu Sơn tức khắc tinh thần vì này chấn động. A ha ha ha, đó là, vẫn là Dương Đào ngươi hiểu biết ta a. Nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn mặt mày hớn hở, từ chính mình túi chữ vật bên trong lấy ra bó lớn linh phủ, trực tiếp sắt bóp nát, từng đợt so Dương Đào bên này. Càng thêm lóa mắt quang mang, nháy mắt từ Tạ Tiểu Sơn chung quanh tràn ngập ra tới. Nga! Lý Văn Đình nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người lại lần nữa sửng sốt. Đôi mắt đẹp chớp chớp, tò mò nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn kia Tạ Tiểu Sơn, nàng thật sự là có điểm không rõ, này hai người rốt cuộc là cái gì giọng. Vào đi thôi, chấm làm không hảo đối phương liền sẽ phản ứng lại đây. Dương Đào phất phất tay, nhưng là lại âm thầm đối với Lý Văn Đình cổ quái truyền âm nói. Văn Đình A, áp chế chính mình tu vi, bảo trì này ngưng khí 9 tầng tả hữu ha. Hơn nữa, che khuất chính mình dung mạo. Lý Văn Đình lại lần nữa cổ quái trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì như vậy dặn dò, bất quá lại dùng sức gật gật đầu, lấy ra một cái sợi bông. Che lại chính mình kia tinh xảo gò má. Lại lần nữa xem Dương Đào thời điểm, lại là phát hiện, Dương Đào giờ phút này cũng không biết từ nơi nào, làm ra một khối miếng vải đen, che lại mặt. Tạ Tiểu Sơn, bảo trì khoảng cách, phân tán tìm kiếm. Dương Đào bay nhanh nói một câu lúc sau, lập tức lôi kéo Lý Văn Đình, hướng tới một bên mà đi. Hoa! Nơi này quả nhiên có nồng đậm âm trầm hơi thở a. Không tồi, lao tử quả nhiên là nhân tài, nơi này quả nhiên chính là lao tử tạo hóa nơi. Tạ Tiểu Sơn lại không có lập tức nâng lên bước chân, mà là mang theo mỉm cười hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại, trong miệng rất là ngượng ngùng nói thầm lên. Kia gì, Dương Đào A? Không nên trách huynh đệ ta hố ngươi A, lao tử chính là biết đến. Phương diện này chính là có vài tầng, tầng thứ nhất liền có ngưng khí 9 tầng người tổ hợp chiến trận công kích nha. Hắc hắc, ngươi đi trước hấp dẫn, ra tới lúc sau, huynh đệ ta sẽ không quên ngươi chỗ tốt nha. Ngươi xấu, kia Tạ Tiểu Sơn tựa hồ không có lập tức liền động tác ra. Lý Văn Đình bị Dương Đào lôi kéo, không ngừng hướng tới phía trước đi đến. Bất quá khỏe mắt dư quang, vẫn là thấy được một bên không có bất luận cái gì hành động Tạ Tiểu Sơn. Mặc kệ nó, chúng ta đi vào thì tốt rồi. Dương Đào nơi nào không biết Tạ Tiểu Sơn tính toán, nội tâm cười xấu xa không ngừng. Ân hử, nhìn dáng vẻ là muốn cho lão tử đi cho ngươi hấp dẫn một ít lực chú ý đi, chẳng lẽ thật cho rằng, ta liền sẽ như vậy buồn sao? Ai, Tạ Tiểu Sơn a Tạ Tiểu Sơn, ngươi cũng không nên đoán ta, dù sao ngươi cũng tưởng hố ta một chút. Ta cũng không phải lần đầu hố ngươi, ngươi thói quen liền hảo đi. Dương Đào nội tâm cũng đang không ngừng nói thầm, thực mau hai người liền tới rồi cái thứ nhất cổng lớn. Ầm vang. Hoa hạ người. Các ngươi còn dám lại đây, tìm chết. Quả nhiên, hai cái ngưng khí 9 tầng nhị dạ xuất hiện. Ở Dương Đào cùng Lý Văn Đình chung quanh, không ngừng bồi hồi. Hơn nữa, Dương Đào còn có thể đủ cảm nhận được, chung quanh có nhiều hết mức hơi thở, đang không ngừng tới gần. Văn Đình. Nếu không được nói, ngươi liền trở về chạy ha. Dương Đào đột nhiên hô to một tiếng, cái này làm cho Lý Văn Đình có điểm mông vòng. Nhưng là chung quanh những cái đó tới gần nhì dạ lại tức khắc phảng phất hiểu rõ cái gì. Bà giác. Đáng chết, lại là cái kia tiểu tử. Đáng giận, đi xử lý kia tiểu tử. Tức khắc, âm thầm hảo kích chống hơi thở, tức khắc thay đổi phương hướng. Hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên kia mà đi. Kia tiểu tử là trúc cơ kỳ, các ngươi lại qua đi vài người. Bên này chúng ta 4 cái như vậy đủ rồi, bọn họ đều mới ngưng khí 9 tầng. Thậm chí, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng chỉ để lại 2 người. Này! Lý Văn Đình đến bây giờ đều có điểm không có phản ứng lại đây, đại đại đôi mắt đẹp tò mò nhìn Dương Đào. Nhìn đến Dương Đào đối với chính mình cười xấu xa trước mắt, rồi mới nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh thanh cùng Tạ Tiểu Sơn tức giận mắng thanh lúc sau, Lý Văn Đình nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Ta dựa, các ngươi ngốc bước sao? Nơi đó hai người các ngươi không đi thu thập, lại đây tìm tiểu gia ta. Tạ Tiểu Sơn tức giận, đáng chết, này tính chuyện như thế nào, không phải làm Dương Đào đi hấp dẫn sao? Như thế nào hiện tại? Cảm giác so lần trước còn muốn nhiều a. Sắc. Nhìn tình huống lúc sau, Dương Đào nắm chắc cơ hội, trong tay không có chút nào lưu thủ, nháy mắt làm khó dễ. 1083 chương 1083 vạn quỷ đại trận. Người xấu. Lý Văn Đình lại lần nữa kinh hô, tính toán cũng cùng nhau động thủ, hỗ trợ thu phục trước mắt 4 cái nỉ ra. Không cần, ngươi đừng cử động, ta ra tay là được. Bất quá nàng còn không có động tác, bên hai lại lần nữa vang lên Dương Đào truyền âm thanh. 4 cái ngưng khí 9 tầng ní dạ, đối với giờ phút này Dương Đào tới nói, căn bản là không có chút nào khó khăn. Ba giác, hoa hạ người, các ngươi quá kiêu ngạo. Có ní dạ giống giận liên tục, trong tay võ sĩ đao không ngừng phóng xuất ra từng đợt đao khí, mang theo sắc bén sắc ý, hướng tới Dương Đào trên người hoành kích qua đi. Phanh phanh phanh. Dương Đào căn bản là lười đến tranh né, chính mình trên người như thế nhiều phòng ngự chi lực, căn bản là không sợ này ngưng khí 9 tầng công kích. Ngạnh kháng dưới lúc sau, trong tay quyết đoán đối với công kích mà đến người dò ra. Chi chi. Lôi đỉnh chi lực, ở lòng bàn tay không ngừng tụ tập, trường tâm lôi tức khắc phóng xuất ra đi, oanh kích tới rồi 2 tên nỉ dạ trên người. Phụt. 2 tên nỉ dạ tức khắc không địch lại. Bọn họ không có lường trước đến, này rõ ràng cùng bọn họ tu vi dao động không sai biệt lắm người, vì cái gì công kích sẽ như vậy khủng bố. Thân thể ngang trời, không ngừng hướng tới hậu phương bay tứ tung đi ra ngoài, biết đụng vào một bên trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo, thật mạnh té rớt tới rồi trên mặt đất, quay cuồng vài cái lúc sau, đã không có chút nào động tĩnh. Bà giác, dư lại 2 tên nỉ dạ. Lại lần nữa nồng hậu liên tục. Bất quá Dương Đào căn bản là không có cho bọn hắn chút nào cơ hội, liền ở vừa mới động thủ thời điểm, hắn thêm hạ đã xuất hiện một cái ngọn lửa. Theo chính mình bước chân di động, đã lẻn đến mặt khác hai tên nỉ dạ dưới chân. Giờ phút này cùng nhau làm khó dễ, từ hai tên nỉ dạ chân sau cùng sờ lên, một cái nháy mắt, liền thoán thượng hai tên nỉ dạ thân thể. A. Hai tên nỉ dạ, gần phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai, nháy mắt đã bị ngọn lửa cấp cắn nuốt rớt. Đi. Dương Đào xấu xa cười, rất xa hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên kia nhìn liếc mắt một cái, không có chút nào dừng lại, lôi kéo Lý Văn Đình, hướng tới bên trong mà đi. Ta dựa. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao, bọn họ đi vào A, các ngươi đi giết bọn hắn A. Tạ Tiểu Sơn có điểm luống cuống tay chân, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như thế nhiều nỉ dạ đều tới vây quanh chính mình. Tuy rằng hắn chút nào đều không e ngại này đó ngưng khí 9 tầng nỉ dạ, nhưng là muốn bắt lấy những người này, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là muốn hao chút sức lực. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng bọn họ có thể tồn tại ra tới sao? Nơi đó mặt có vạn quỷ đại trận, âm dương sư bày ra vô thượng trận pháp, bọn họ đi vào lúc sau, chỉ có chết. Có nỉ dạ phát ra trào phúng, trong tay đao khí càng thêm nồng hậu lên. Lần trước ngươi đào tẩu, lần này còn dám lại đây. Ha ha ha, ta đã phát tin tức cấp đại nhân, thực mau sẽ có đại nhân lại đây, lần này, ngươi chết chắc rồi. Đáng chết, các ngươi này không phải khi dễ người sao. Tạ Tiểu Sơn vừa nghe đến những lời này, nội tâm tức khắc trào ra một loại muốn tan vỡ cảm giác tới. Không đúng, các ngươi vừa mới nói cái gì? Vạn quỷ đại trận. Tạ Tiểu Sơn lập tức cả kinh, kia chẳng phải là bên trong có rất nhiều quỷ hồn sao. Đáng chết, kia nhưng đều là chính mình a, cũng không thể đủ làm Dương Đào kia hôn đản cấp trực tiếp đánh hồn phi phách tán a. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi thể nghiệm sao? Đáng tiếc, ngươi không có tư cách này. Chết đi. Vô số đau khí, hướng tới Tạ Tiểu Sơn thân thể mặt trên, ầm ầm mà đi. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng sốt ruột lên, hoặc là nói, là không bình tĩnh. Nơi đó mặt chính là có này như vậy nhiều quỷ hồn, đều là chính mình yêu cầu á như vậy thứ tốt, chính mình như thế nào có thể bỏ qua. Hắn cũng giống như Dương Đào giống nhau, căn bản là không đi trốn tránh, mặc cho chung quanh đao khí cùng công kích, oanh kích ở chính mình phòng ngự ánh sáng mặt trên. Trong tay không ngừng phóng xuất ra một đám pháp quyết, đối với người chung quanh oanh giết lên. Đáng giận, như thế nào còn có người lại đây? Thực mau, Tạ Tiểu Sơn liền cảm giác không thích hợp. Chung quanh nỉ dạ, thế nhưng còn đang không ngừng gia tăng. Này này không phải khi dễ người sao? Ân. Lý Văn Đình khẽ nhíu mày, bởi vì giờ phút này bọn họ sở đến địa phương, thế nhưng là một mảnh sương mù. Hai người đều đã đi rồi rất xa. Nếu dựa theo bình thường tình huống nói, chỉ sợ đã sớm đi ra này Tịnh Quốc thần xa đi. Chúng ta hẳn là ở nào đó trận pháp bên trong, ta có thể cảm nhận được, tựa hồ chung quanh có rất nhiều hai mắt chữ đang không ngừng nhìn chăm chú chúng ta. Lý Văn Đình vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, muốn thấy rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì một chuyện. Theo bản năng, nàng mở ra chính mình linh thức. Người xấu. Này một trường khai không quan trọng, nàng kinh ngạc phát hiện, giờ phút này chính mình linh thức, thế nhưng giống như tiến vào mê cung chung giống nhau, căn bản là tìm không thấy đường ra. Nha đầu, không cần lo lắng, thu hồi linh thức. Dương Đào sắc mặt hơi trầm xuống, vừa mới hắn cũng âm thầm phóng xuất ra chính mình linh thức. Được đến kết quả, cùng Lý Văn Đình kết quả không sai biệt lắm. Ha ha ha. Liên ở ngay lúc này. Một cái âm trầm thanh âm, từ bốn phía không ngừng biến hóa vị trí vang lên tới. Mới đầu vừa nghe, còn tưởng rằng là có vô số thanh âm, đang không ngừng điên cuồng gào thét. Giả thần giả quỷ, ngọn lửa. Dương Đào bĩu môi, an mại ở chính mình kia đã khai ra hơi hơi nhảy lên túi chữ vật, lòng bàn chân toát ra từng đợt ngọn lửa tới. Người xấu, đây là... Thức mau, một cái thật lớn thân ảnh. Xuất hiện ở Dương Đào cùng Lý Văn Đình bên người, chung quanh trải rộng vô số sương mù, làm cho bọn họ không thể đủ thấy rõ ràng trước mắt rõ ràng. Một ít quỷ hồn thôi, này Tịnh Quốc thần trong xã mặt, quả nhiên là cái hảo địa phương A. Dương Đào cười lạnh, này đó quỷ hồn đối kia Ngũ Hành Tông truyền thừa ra thú, tựa hồ có độc đáo hấp dẫn chi lực. Nếu không phải Dương Đào muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn đều muốn trực tiếp phóng xuất ra nhảy lên ra thu tới, trực tiếp hấp thu chung quanh hết thể quỷ hồn. Hoa Hạ người, các ngươi là tới cứu người sao? Kia thật lớn thân ảnh phía dưới, xuất hiện một người bình thường lớn nhỏ nhị dạ thân ảnh. Không tốt. Lý Văn Đình kinh hô một thân, theo bản năng hướng tới một bên tránh thoát tới. Liên ở Lý Văn Đình vừa mới nơi vị trí, một đạo sắc bén ánh sáng, vô cùng mịt mờ xuất hiện, cắm Dương Đào cùng Lý Văn Đình phòng ngự ánh sáng mà đi. Bang! Gần là một cái thoáng hiện, thế nhưng làm Lý Văn Đình cùng Dương Đào hai người trên người phòng ngự ánh sáng, hao tổn rất hơn phân nửa. Chúc cơ kỳ lực lượng. Lý Văn Đình kinh hô một tiếng, bất quá này hết thể đều còn không có kết thúc. Không ngừng có sắc bén quang mang ở bốn phía dần hiện ra tới. Ken ken ken. Lý Văn Đình trên người phòng ngự ánh sáng, ở mấy cái lao tới lúc sau, đã hoàn toàn bị đánh bại. Tay nàng chung, màu xanh lá song kiếm đã xuất hiện, trên người hơi thở, cũng ở nháy mắt khôi phục tới rồi chút cơ kỳ. Chậc chậc chậc, thật đúng là ẩn tàng rồi tu vi a, đáng tiếc, tại đây vạn quỷ đại trận bên trong, các ngươi chung quy là thú đông giống nhau tồn tại. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi tên. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên tới, mà đồng thời, Dương Đào có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, từng đợt sát ý, đang không ngừng bao phủ chính mình. Vạn quỷ đại trận. Nói cách khác, phương diện này có một vạn quỷ hồn lạc. Dương Đào nghe thế tên lúc sau, chậm rãi bung ra, nguyên bản đã nắm ở lòng bàn tay thạch cá. Đây là từ bút lực mạnh mẽ kia được đến, có thể làm lơ trận pháp tồn tại. Nơi này quỷ hồn, hắn không phải không nghĩ hấp thu, nhưng là hắn lần này tới mục đích, không phải bởi vì cái này, mà là vì cứu người. Cho nên Dương Đào đệ nhất ý tưởng, chính là muốn rời đi này trận pháp, đi tìm chính mình người muốn tìm. 1084 chương 1084 không hề áp chế. Hừ, đó là tự nhiên. Đây chính là vĩ đại âm dương sư các đại nhân kiến tạo ra tới. Ha ha ha, hơn nữa, vẫn là làm một vạn viễn đông quân dũng sĩ quỷ hồn làm cơ sở. Ta tưởng, bọn họ đều sẽ thích các ngươi huyết nhục cùng linh hồn hương vị. Kia nhị dạ bộ dáng người, tựa hồ rất là hưởng thụ như vậy khoác lác thời khắc. Nguyên bản âm trầm trong thanh âm, đều toát ra từng đợt rõ ràng không có chút nào che lấp vui sướng chi ý tới. Lâu lắm. Thật là lâu lắm, chính mình là bao lâu đều không có mở miệng nói chuyện A. Nhi ra nội tâm ở cảm khái, nơi này, mạn vô thiên nhật. Hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, mà chính mình cùng với nói là ở trấn thủ trận pháp, chi bằng nói là một loại biến tướng cầm tù. Như vậy cảm giác, quá khó chịu. Khoảng thời gian trước, tới cái hoa hạ người, nhưng là kia tiểu tử quá không cho lực. Thế nhưng căn bản là không có xuống tới. Cái này làm cho ngay lúc đó nỉ dạ, vô cùng tức giận. Bất quá cái này hảo, vào được hai cái, lại còn có cái mê người tiểu cô nương. Lúc này, chính mình cần phải chậm rãi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Dù sao bên trong mấy cái đại nhân, còn không có cấp chính mình truyền đạt cái gì tân mệnh lệnh, nơi này hết thảy, nhưng cái đó đại nhân cũng nhìn không tới, chính mình hoàn toàn có cũng đủ thời gian, tới hảo hảo hưởng thụ. Là sao? Ta xem này trận pháp, cũng không có quá lớn tác dụng đi. Ngươi nhìn xem, chúng ta hai người, hiện tại đều không có việc gì. Dương Đào nhìn một bên Lý Văn Đình, sắc mặt lộ ra một tia cổ quái. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được trước mắt này nhì giả trong giọng nói kỳ quái hành động, cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi hơi sửng sốt. Hơn nữa, chỉ cần ta kêu gọi một tiếng, ta bên ngoài bằng hữu nhất định sẽ ở trước tiên, vọt vào tới cứu ta. Kia cũng là một cái trúc cơ kỳ cao thủ, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống đỡ được sao? Ha ha ha, trúc cơ kỳ cao thủ. Nị dạ vung tay lên, chung quanh công kích, tức khắc đình chỉ xuống dưới. Bất quá Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nay công kích tới quá mịt mờ, hơn nữa, hẳn là còn không xem như này trận pháp nhất cường đại công kích. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, vẫn luôn không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng, phương diện này phát sinh hết thảy, có thể truyền bá đi ra bên ngoài sao? Ngươi cho rằng, bên ngoài người, có thể biết bên trong hết thảy sao? Nghe được Ni Dạ lời này, Dương Đào nội tâm hơi hơi vui vẻ. Thế nhưng có chuyện tốt như vậy? Không được, vẫn là muốn thử thăm một chút, làm không hảo ra hỏa này là ở lừa dối lao từ đâu. Hừ, ngươi liền dùng sức thổi đi. Nay trận pháp có thể có như vậy lợi hại sao? Ta mới không tin đâu. Khinh thường thần sắc, không có chút nào giữ lại biểu lộ ra tới. Kia Ni Dạ phảng phất là bị Dương Đào giờ phút này thần thái cấp kích thích tới rồi. Giống. Hắn sau lưng kia thật lớn hư ảnh, phảng phất cảm nhận được hắn phẫn nộ, phát ra một thân giống giận. Trung quanh, vô tận sương mù dày đặc, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Ngươi biết cái gì? Nơi này hết thảy đều là độc lập. Cho dù là vài vị đại nhân, đều không thể đủ biết nơi này hết thảy. Hừ. Nơi này, ta định đoạt. Ni Dạ đối với Dương Đào, xa xa mở ra tay phải. Đồng thời, hắn phía sau kia cao lớn hư ảnh, sinh ra đại đại tay phải, hướng tới Dương Đào chụp tới. Người xấu. Lý Văn Đình theo bản năng đi tới Dương Đào trước người, song kiếm hoành ở trước ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chậm rãi mà đến tay phải. Nha đầu, ngươi như vậy, sẽ làm ngươi nam nhân cảm giác thật mất mặt hảo không? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, một phen từ mặt sau ôm Lý Văn Đình ung tùm eo nhỏ. Ở Lý Văn Đình phát ra tiếng kinh hô đồng thời, bàn tay hơi hơi dùng sức, bước chân di động, một cái quay cuồng, cùng Lý Văn Đình thay đổi vị trí. Hừ, ngươi này người xấu. Nhìn Dương Đào hậu bối, Lý Văn Đình tức giận mắt trợn trắng. Bất quá sắc mặt lại là mang theo ửng đỏ, nội tâm chạy qua từng đợt dòng nước ấm. Hòa trạch. Dương Đào hơi hơi xông ra hai chữ, tức khắc, trước mắt xuất hiện một mảnh ngọn lửa. Lần này, Dương Đào khống chế thực hảo. Gần là làm ra một mảnh tiểu khối địa phương, ngăn ở chính mình trước người, ngọn lửa thượng thoán, biến thành một đạo thật lớn tương ấm, chắn Dương Đào cùng kia Ni Dạ chi gian. A. Giống. Hỏa trạch vừa ra, vô số ngọn lửa hướng tới bốn phía khuếch tán, sương mù quay cuồng. Trung quanh nháy mắt truyền đến từng đợt kêu rên, thực mau, một cổ lạnh băng chi ý từ trong sương mù phát ra, thế nhưng làm Dương Đào trước người ngọn lửa, ngạnh sinh sinh đè thấp vài phần. Nay vạn quỷ đại trận, chẳng lẽ thật sự có một vạn quỷ hồn sao? Cảm thụ được chung quanh âm hàn chi khí, Dương Đào nội tâm tê dại. Như vậy nhiều quỷ hồn, chẳng lẽ vẫn luôn giữ lại tới rồi hiện tại? Nay rốt cuộc yêu cầu nhiều ít sinh cơ tới nuôi nấng, đa dạng dương khí tới cung cấp. Ha ha ha, đương nhiên không phải. Ni Dạ cười lạnh, thật lớn bàn tay như cũ ở chậm rãi hướng tới Dương Đào thăm lại đây, hắn thực hưởng thụ như vậy tư vị, muốn hảo hảo tra tấn Dương Đào. Hơn nữa, còn không thể đủ lập tức liền đem Dương Đào cấp tra tấn chết, bằng không, hắn lại muốn lâm vào nhàm chán tịch mịch bên trong. Bởi vì, nơi này có vài vạn quỷ hồn. A ha ha ha, đều là chúng ta đảo quốc dũng sĩ, bọn họ sinh thời, chém giết các ngươi đồng bào. Chết sau, đồng dạng yêu cầu các ngươi đồng bào tới nuôi nấng. Ni Dạ lời này, đại đại kích thích tới rồi Dương Đào. Hắn trước kia chính là một cái quân nhân, khắc sâu biết kia đoạn thảm thống lịch sử. Đồng thời, đối với đảo quốc người, Dương Đào nội tâm căn bản là không có quá lớn hảo cảm. Vừa mới vẫn luôn nỗ lực gáp chế chính mình, một là vì không rút dây động rừng, nhị là không nghĩ muốn cứ như vậy bại lộ thực lực của chính mình. Làm không hảo sẽ bại lộ chính mình thân phận. Nhưng là giờ phút này, nghe được đối phương như vậy lời nói, Dương Đào lần đầu, cảm giác chính mình có điểm khống chế không được nội tâm tức giận. Ha ha, đã bao lâu, ta thật là lâu lắm không có nhìn đến các ngươi hoa hạ người như vậy cảm thụ. Nga, cảm giác này, thật đúng là thoải mái. Làm người vô cùng quá say a. Cặc cặc cặc giác. A ha ha ha. Trung quanh lại lần nữa truyền đến vô số tiếng cười. Này tiếng cười, là như vậy chói tai, giống như một phen đao nhọn, một đao không ngừng cắt này Dương Đào thần kinh. Qua đi, bọn họ có phải hay không cũng có như vậy tiếng cười. Hơn nữa, vẫn là ở ta Hoa Hạ đại địa mặt trên. Bọn họ trước người, có phải hay không nằm chúng ta đồng bào? Hoặc là, đó chính là chúng ta bậc cha chú, tổ tông. Như vậy tôi cười, làm ta linh hồn đều đang run rẩy. Đồng thời, cũng làm Dương Đào trong túi chữ vật ra thú sách cổ, đang không ngừng đong đưa. Toàn bộ túi chữ vật, cơ hồ phải bị xé rách khai giống nhau. Cười a, các ngươi tiếp tục cười a. Người xấu. Tuy rằng là ở Dương Đảo phía sau, chính là Lý Văn Đình như cũ cảm thấy từng đợt lo lắng. Nàng có thể từ Dương Đảo trong thanh âm, cảm nhận được từng đợt khó chịu. Đồng thời, nàng nội tâm, cũng bị vô biên lửa giận tràn ngập lên. Đúng đúng, chính là các ngươi này dáng vẻ. Ha ha ha, ta thích nhất nhìn đến các ngươi phẫn nộ mà có vô lực bộ dáng. Nị dạ liên tục phất tay, chung quanh tức khắc xuất hiện vô số quỷ hồn, từng đôi mắt, giống như ma chơi giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Hừ, tê mỏi. Nếu như vậy, vậy các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi. Dương Đào không ở áp chế, đôi tay dùng sức lôi kéo, bên hông túi chữ vật, tức khắc mở ra. Lưỡng đạo lưu quang, tức khắc toát ra. 1085 chương 1085 một khắc nói ánh sáng. Ha ha ha, chi người nọ, các ngươi liền chậm rãi hảo hảo hưởng thụ này địa vực đãi ngộ đi. Còn có cái kia tiểu mỹ nữ, thực mau, ta liền sẽ làm ngươi biết, làm một nữ nhân ân. Nị giả kia vui sướng lời nói, vừa mới nói đến một nửa, tức khắc phát hiện không thích hợp địa phương. Vừa mới bay ra tới hai cái đồ vật, hắn còn tưởng rằng là Dương Đào lấy ra tới đơn giản pháp bảo. Căn bản là không có để ở trong lòng, chính là giờ phút này, hắn lại có thể cảm nhận được, không thích hợp. Bởi vì chung quanh, vô số quỷ hồn, phát ra từng đợt kêu rên. Không. Buông ta ra. Bà giác. Nhất rõ ràng chính là, chung quanh là sương mù dày đặc, bị kia lưỡng đạo lưu quang quái. Bắt đầu không ngừng quay cuồng, giống như bị nấu phí giống nhau. Không. Nhất khủng bố chính là, nị dạ sau lưng cái kia thật lớn hư ảnh, nguyên bản hai tay, ở nị dạ siêu không dưới, đã hoàn toàn nâng lên, hướng tới Dương Đào chỗ tới. Mà hai cái da thú sách cổ xuất hiện, trực tiếp buôn hai cái bàn tay to mà đi. Một trận thật lớn lực hấp dẫn tức khắc bày ra ra tới, lôi kéo đôi tay. Không ngừng hướng tới ra thú sách cổ mà đi. Này đây là cái gì? Nị dạ không bình tĩnh, này ra thú sách cổ mặt trên, giờ phút này có một loại hung ác hơi thở, không ngừng buộc phát ra tới. Này hơi thở, Dương Đào trước kia trước nay đều không có nhìn đến quá, giờ phút này hắn nội tâm, đều có điểm bàng hoàng. Đáng chết, ngươi dừng lại. Nị dạ thét chói tai, rút ra chính mình trên người võ sĩ đao. Hướng tới Dương Đào tập giết qua tới. Từ toàn bộ chạy vội trong quá trình, nị dạ trên người hơi thở, từ ngưng khí 9 tầng, không ngừng kéo lên. Vài bước lúc sau, liền đạt tới trúc cơ sơ kỳ nông nỗi. Hơn nữa, như cũ ở tiếp tục trên mạng kéo lên. Ba giác, chi người nọ, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Nay chung quanh quỷ hồn, nhưng đều là căn bản, là vạn quỷ đại trận cơ sở. Nếu như vậy bị hấp thu cắn nuốt rớt, vạn quỷ đại trận, chẳng phải là liền không có. Nhất quan trọng là, vạn quỷ đại trận, cũng không phải là như vậy đơn giản. A này kỳ thật là một cái nhập khẩu, che giấu rất nhiều đồ vật. Nay trận pháp phía dưới, chính là có khắc động thiên A nếu vạn quỷ đại trận bị phá rớt, bên trong đồ vật nếu bị bừng tỉnh, mà chạy ra nói, kia toàn bộ đảo quốc đều phải chấn động A. Đáng chết! Này như thế nào cảm giác giống kia đồ vật? Nhưng là, mấy thứ này, không phải đều ở chúng ta người trong tay sao? Thậm chí, Nị Dạ đã bắt đầu hoài nghi kia hai cái già thú sách cổ lên. Này mặt trên lực cắn ướt, quá mức khủng bố. Chính là hắn vẫn luôn tại đây trận pháp bên trong, không thể đủ đi ra ngoài. tự nhiên cũng không có người sẽ nói cho hắn. Huệ tử vứt bỏ hai cái sách cổ, hắn thế nhưng đến bây giờ cũng không dám xác định, này rốt cuộc là cái gì? Xôn xao, vô số nước chảy thành, loáng thoáng truyền đến, kia ô sắc quyển trục chung quanh, không gian đều xuất hiện một tia gợn sóng. Tư tư tư, mà đen nhánh sách cổ chung quanh, có từng đợt hư không đều phải nổ tung thanh âm. Giống như vô số pháo ở châm ngòi, chính là thanh âm lại rất thực áp lực. Đáng chết, thế nhưng thật là thứ này. Chi người nọ, người đáng chết. Nhìn đến ra thú dị biến lúc sau, Nị Dạ phảng phất đã xác định cái gì. Nguyên bản bỗng nhiên tiến lên thân hình, lập tức xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Đại nhân, có người được đến ngũ hành tông truyền thừa chi vật, thế nhưng còn đi tới nơi này. Này tin tức, quá mức quan trọng. Nị Dạ cần thiết muốn trước tiên, thông chi thần các bên trong đại nhân. Bằng không, này ngũ hành tông truyền thừa mặt trên phong ấn, sẽ thực mau giải trừ rớt. Đến lúc đó, làm không tốt, ngũ hành tông người thừa kế, thật sự sẽ trưởng thành lên. Ông! Bạch quang long lánh, dương đào như thế nào sẽ cho đối phương cơ hội như vậy? Bạch ngọc đan lô nháy mắt bị dương đào tế ra, hướng tới Nị Dạ hoành kích mà đi. Chạm vào! Nị Dạ giống giận, da đầu tê dại. Cảm nhận được tử vong hơi thở. Hắn chưa từng có lường trước đến, trước mắt này ngưng khí 9 tầng tiểu tử trên người, thế nhưng sẽ phóng xuất ra như vậy khủng bố đồ vật tới. Nhưng là, hết thể đều quá muộn. Bạch Ngọc đan lô lực lượng, ở trúc cơ sơ kỳ, hoàn toàn có thể quét ngang. Nếu có thể mượn dùng vạn quỷ đại trận nói, Nị Dạ nói không chừng còn có thể đủ ngăn trở. Đáng tiếc, giờ phút này vạn quỷ ở kêu rên. Ngay cả kia bắt đầu thật lớn thân ảnh, đã sớm rách nát mở ra, biến thành vô số quỷ hồn, hướng tới bốn phía không ngừng chạy trốn. Bạch Ngọc đan lô trực tiếp xuyên thấu nghiêm túc thân thể, đánh gãy chịu đựng động tác. Ân. Nhưng là, làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, kia Nị Dạ cũng không có cứ như vậy bị xử lý, gần là thân hình ảm đạm rồi vài phần. Mà trong tay hắn động tác, cũng lại lần nữa nhanh hơn lên. Hòa trạch. Nhìn đến giờ phút này tình huống lúc sau, Dương Đào không ở giữ lại, vô số biển lửa, tức khắc lan tràn mở ra. Nháy mắt liền bao bọc lấy Nị Dạ, làm hắn thân hình, không ngừng hướng tới dung nham trung chìm đi xuống. Không. Đáng chết, chi người nọ, ngươi không thể đủ làm như vậy. Nị Dạ không ngừng kêu rên, không có kiên trì trụ mấy cái hô hấp. Đã bị hỏa trạch nuốt lấy. Mà ở Nị Dạ hoàn toàn kết thúc sinh mệnh thời điểm, tận cùng bên trong kia tầng thần các bên trong, năm cái thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Chuyện như thế nào? Vạn quỷ đại trận bên kia, xuất hiện vấn đề sao? Vừa mới ta thu được tin tức, mấy ngày hôm trước lại đây kia tiểu tử, lại tới nữa. Chẳng lẽ là hắn? Hẳn là không phải, kia tiểu tử không nên có như vậy năng lực. Kia chính là vạn quỷ đại trận, liền tính là chúng ta, đều không thể cứ như vậy phá hư. Mấy cái thanh âm ở thần các bên trong không ngừng tiếng vọng, nhưng là bọn họ cuối cùng đều không tin, là Tạ Tiểu Sơn làm ra này hết thảy. Không có việc gì, chúng ta từ từ đi, chỉ cần bọn họ lại đây, vậy chỉ có thể đủ là các vị đại nhân đồ ăn thôi. Đệ nhất gia tộc người cuối cùng mở miệng, nơi này lại lần nữa quy công với bình tĩnh. Ông, vô số quỷ hồn, đang không ngừng bị hấp thu, cuối cùng, hấp thu tốc độ sinh ra lực cắn nuốt, làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều khó có thể khống chế được thân hình, không thể không nỗ lực chống cự. Bất quá còn hảo, này hết thể tới mau, kết thúc cũng mau. Đinh, cuối cùng, hai cái sách cổ đều ở sáng lên, mặt trên xuất hiện một cái rõ ràng ký hiệu. Này giống như là âm dương sư ký hiệu. Dương Đào gắt gao nhìn hai cái da thú sách cổ mặt trên ký hiệu, nội tâm chấn động vạn phần. Hô hô! Liền ở ngay lúc này, hai khối sách cổ mặt trên, tức khắc đồng thời toát ra một đạo ánh sáng, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bắn về phía Dương Đào ấn đường, hoàn toàn đi vào. Người xấu! Lý Văn Đình kinh hô, không biết này hai cái da thú sách cổ là cái gì? Nhưng là làm Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là, ô sát sách cổ, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa bắn ra một đạo quang mang, mà mục tiêu lại là Dương Đào bên người Lý Văn Đình. Đáng giận, các ngươi toàn bộ đều cấp tiểu gia đi tìm chết. Ngoài cửa bên kia, Tạ Tiểu Sơn giống giận liên tục, trong đôi mắt, một cái mông lung ký hiệu bày ra ra tới. Giờ phút này hắn hai trong mắt, có điểm điểm tinh quang xuất hiện, ánh mắt nhìn quét chỗ, sở hữu nỉ dạ tức khắc không chỗ nào che giấu, thân thể cứng cỏng, rồi mới bắt đầu chậm rãi hòa tan mở ra. 1086 chương 1086 hỏa nhãn kim chử. Người xấu, đây là Lý Văn Đình kia tinh xảo gương mặt mặt, lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng. Liên ở vừa rồi, kia một đoàn ánh sáng xuất hiện lúc sau, chính mình trong đầu, thế nhưng nhiều ra một đoạn công pháp tới. Hơn nữa, này công pháp nếu thật sự có miêu tả chung như vậy lợi hại nói, kiêm chức quá khủng bố. Đây là ngũ hành tông truyền thừa, nếu ngươi được đến công pháp, đó chính là ngươi tạo hóa. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, lúc sau mới thật sâu hít một hơi. Bất quá hắn trái tim nhỏ, lại là bùn bùn nhảy cái không ngừng, cho dù là dùng chân nguyên áp chế, đều áp chế không được. Nga, kia hảo, ta đây dùng ngọc giản ký lục xuống dưới, đêm này công pháp nói cho ngươi đi. Lý Văn Đình vô cùng ngoan ngoãn, khi nói chuyện liền từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản, làm bộ liền phải đem vừa mới được đến công pháp, ký lục xuống dưới. Không cần làm. Dương Đào vội vàng đè lại Lý Văn Đình tay nhỏ, khoe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười. Nếu này truyền thừa là cho ngươi, đó chính là ngươi đồ vật. Hơn nữa, ngươi xác định ngươi được đến đồ vật, thích hợp ta sao? A, này, giống như thật đúng là nữ tử tu luyện công pháp, kêu quỷ thủy chiến pháp. Lý Văn Đình ngay từ đầu không có tưởng quá nhiều, giờ phút này bị Dương Đào nhắc tới, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Này bộ công pháp, đích xác chỉ có nữ tử mới có thể đủ tu luyện, hơn nữa nếu nhiều nhân tu luyện nói, còn có thể đủ đồng thời thi triển, tổ hợp thành chiến trận tới. Hơn nữa, này mặt trên thế nhưng thẳng chỉ đại đạo, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thế nhưng có thể trực tiếp xé rách hư không, đạp đất thành tiên. Trước không nói này công pháp cụ thể tu luyện, sẽ gặp được cỡ nào thật lớn khó khăn, chính là gần nhìn này tóm tắt, khiến cho Lý Văn Đình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cho dù là ở nàng tông môn bên trong, như vậy công pháp, phòng trừng cũng cận tồn một hai bộ chân phái. Đến nỗi có hay không như vậy huyền diệu, còn nói không chuẩn đâu. Chính là, ta nghe sư phó nói qua, ngũ hành tông người thừa kế, hẳn là chỉ có một người. Nếu ta phải đi ngươi tạo hóa, kia có thể hay không đối với ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng a? Nữ nhân nào, một khi yêu một người nam nhân, kia nàng sở hữu ý niệm, trước hết suy xét, chính là người nam nhân này đâu. Hãn, nha đầu ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngũ hành tông truyền thừa, cũng không kém này một bộ công pháp đi. Yên tâm yên tâm. Nói nữa, mặc dù là thật sự có cái gì vấn đề, kia cùng lắm thì ta không làm này người thừa kế là được làm. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, mặt khác, không cần để ý như vậy nhiều. Ân, người xấu ngươi thật tốt. Lý Văn Đình lộ ra mê người mỉm cười, đồng thời tò mò dò hỏi lên. Vừa mới ta thấy được ngươi cũng có lượng đạo quan mang, là được đến cái gì thứ tốt sao? Ân, nay trong đó, thủy hành phương diện, có một bộ hóa hình thuật. Có thể khống chế trong thiên hạ thủy, huyễn hóa ra mặt khác đồ vật tới. Hơn nữa, ít nhất đều có thể đủ giữ lại năm thành lực công kích. Nếu tu luyện đến cao thâm chỗ, hoàn toàn có thể có được 9 thành lực công kích. Cái này biến ảo pháp quyết, đối với Dương Đào tới nói, giờ phút này thật sự thực không tồi. Hơn nữa tu luyện lên, so giá đơn giản, thậm chí, Dương Đào đã nghĩ tới mặt khác hảo phương pháp. Còn có một cái đâu? Lý Văn Đình vô cùng tò mò, nhìn Dương Đào đã thu hồi kia hai khối gia thú, kéo chính mình tay nhỏ, hướng tới bên trong tiếp tục tùy tiện đi đến. Hắc hắc, thứ này, nếu nói ra, khẳng định sẽ dọa hư ngươi. Nói lời này thời điểm, Dương Đào nội tâm phảng phất lại lần nữa không bình tĩnh lên. Liên tính là hô hấp, đều trở nên dồn dập vài phần. Rốt cuộc là cái gì đồ vật nha, làm ngươi như vậy không bình tĩnh. Càng là nhìn Dương Đào như vậy, Lý Văn Đình nội tâm liền càng là tò mò. Đương nhiên, nàng cũng biết, đây là ở người khác địa bàn, không có trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là rất cẩn thận ở truyền âm. Là một môn thần thông. Không sai, không phải pháp thuật, là thần thông. Hơn nữa, cùng Tạ Tiểu Sơn thần thông loại hình không sai biệt lắm. Cũng là đồng thuật, chính là chi gian phát hiện, lại là một trời một vực, giống như cách xa vạn dặm. Tên gọi chân hỏa chi đồng. Nghe tên này sau, Lý Văn Đình thói quen tính oai oai đầu, tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi, này đồng thuật thần thông, rốt cuộc nơi nào lợi hại. Đến nỗi làm Dương Đào này cũng kích động, chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực suy tư, đều không có nghĩ đến, rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào. Nếu ngươi biết hắn một cái khác tên nói, vậy nhất định sẽ không xa lạ. Nguyên lai là còn có mặt khác tên, cái này làm cho Lý Văn Đình nguyên bản hơi hơi nhăn đến hết thể hai hàng lông mày, tức khắc giãn ra mở ra. Trong đôi mắt, tràn đầy đều là chờ mong. Hỏa nhãn kim chử. Ầm vang. Cái gì? Lý Văn Đình nghe thế bốn chữ lúc sau, cả người tức khắc không có nhịn xuống, trực tiếp kinh hô ra tới. Thức mau, nàng có phản ứng lại đây, đôi tay lập tức bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Bất quá hai mắt bên trong, toát ra tới khiếp sợ thần sắc, chút nào đều không có yếu bớt. Đối này, Dương Đào một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình vừa mới ở được đến này thần thông tin tức lúc sau, cả người cũng là bị chấn động tới rồi. Nay thần thông, đối với hoa hạ người tới nói, quá có chấn động hiệu quả. Kia chính là hầu ca chuyên trúc có hay không, hắn căn bản là không nghĩ tới, ngũ hành tông bên trong, thế nhưng có này thần thông. Bất quá này gần là chân hỏa chi đồng bộ phận, chân chính hỏa nhãn kim chử. Còn cần kim hành thật kim chi mắt, hai người ở đâu cùng nhau, mới là hoàn chỉnh hỏa nhãn kim chử. Đối này, Dương Đào một chút đều không ngại. Gần là chân hỏa chi đồng, liền cũng đủ làm Dương Đào nội tâm vô cùng kích động. Người xấu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nên ngang đi vào sao? Vừa mới vạn quỷ đại trận, làm Lý Văn Đình nội tâm sinh ra một tia lo lắng. Tuy rằng nội tâm muốn tìm được chính mình đại ca, chính là bên người là chính mình sở hãi người, tại đây một khắc, nàng xuất hiện một tia do dự. Yên tâm, không có việc gì. Nhìn dáng vẻ, bọn họ sớm đã có an bài, rất là tự tin. Mà ta muốn, chính là bọn họ như vậy tự tin. Dương Đào bĩu môi, khóe môi treo lên một tia đắc ý tươi cười, bất qua ở lại lần nữa đi vào một tầng cung điện phía trước thời điểm. Dương Đào lại là gắt gao kéo lại Lý Văn Đình tay. Lần này, ta không chỉ có muốn tùy tiện đi qua đi, lại còn có muốn hấp tấp đi qua đi. Khi nói chuyện, Dương Đào dưới chân không bước ra một bước, liền để lại một cái nhàn nhạt ngọn lửa dấu chân tới. Theo Dương Đào nện bước không ngừng tới gần, liên tiếp ngọn lửa dấu chân xuất hiện trên mặt đất, không ngừng hướng tới thần cách bên trong lan tràn mà đi. Ba giác, tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ muốn thiêu hủy nơi này sao? Nhìn xem đây là ai? Vừa mới tiến vào thần các đại môn, Dương Đào bên hai, liền xuất hiện một cái phẫn nộ thanh âm. Mà bọn họ trước mặt, cũng xuất hiện một bộ hình chiếu. Hình chiếu chung, xuất hiện hoảng sợ là Lý Văn Quân cùng vệ đông ảnh tượng. Đại ca, vệ đông ca. Lý Văn Đình kinh hô liên tục, trong tay song kiếm, gắt gao nắm. Kiếm khí lại lần nữa bạo trướng lên. 1087 chương 1087 tín nhiệm đâu. Đáng chết, một hai phải bức lao tử ra tay. Lao tử ngay từ đầu liền nói qua, tiểu gia ta sinh khí lên, chính mình đều sợ hãi. Tạ Tiểu Sơn sắc mặt vi bạch, thu hồi chính mình thiên nhãn thần thông. Tùy tay lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng. Bất quá sắc mặt lại là mang theo một tia thần thái phi dương, đối vừa mới chính mình thiên nhãn thần thông uy lực, hắn cảm giác vô cùng vừa lòng. Lãng phí tiểu gia ta như thế nhiều thời gian, còn lãng phí tiểu gia ta như thế nhiều tâm thần, các ngươi này đàn tiểu quỷ tử, chết một vạn thứ đều không đủ. Tạ Tiểu Sơn trong lòng nhớ thương kia vạn quỷ đại trận bên trong mấy vạn quỷ hồn, không ở quá nhiều dừng lại, tiểu tay háo vung lúc sau, vội vội vàng vàng hướng tới bên trong cánh cửa chạy tới. Gì? Nhìn dáng vẻ, Dương Đào bọn họ quả nhiên gặp vạn quỷ đại trận A. Cảm thụ được chung quanh như cũ tàn lưu âm trầm hơi thở, cùng pháp quyết tàn lưu linh khí dao động. Tạ Tiểu Sơn nội tâm một trận kích động, không ngừng hướng tới phía trước đi đến. Đại trận A, ngươi ở nơi nào A? Khởi động sao, quỷ hồn A, ngươi nhanh lên lại đây A. Hoài kích động tâm tình, Tạ Tiểu Diện núi ở chẳng những nhắc đi nhắc lại, ở chung quanh nhanh chóng sờ soạn. Rồi mới sợ chính mình tốc độ quá nhanh, không có đi vào trận pháp, có cố ý thả chậm bước chân. Một đôi mắt trừng đến gắt gao, không ngừng hướng tới chung quanh lặp lại nhìn xung quanh. Hừ, quả nhiên là tới cứu người. Thần các bên trong, một tiếng hừ lạnh lại lần nữa truyền đến. Nguyên bản mở ra đại môn, tức khắc bị đóng lại. Toàn bộ thần các bên trong, tức khắc bị hắc ám sở thay thế. Hơn nữa, thế nhưng hai người đều nhận thức. Nói một chút đi, các ngươi đạo lý là cái gì người? Có mặt khác thanh âm xuất hiện, trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Ta nói, chẳng lẽ liền các ngươi năm người sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, vô Lý Văn Đình mu bàn tay, lấy kỳ an ủi, linh thức giờ khắc này cũng không có chút nào áp chế, hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Hơn nữa, vẫn là năm cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Ngưng khí 9 tầng thôi, còn dám ở lão tử trước mặt như vậy ngạo mạn, tìm chết. Theo Dương Đào một tiếng gầm nhẹ, tức khắc từ năm cái phương hướng, bay vụt ra năm đạo lưu quang. Hừ. Dương Đào không vội không chậm, chân nguyên ngoại phóng, muốn ngăn trở năm đạo lưu quang. Chi chi. Nhưng mà, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là này lầm đạo lưu quang bên trong, không phải khác, mà là Nhị Dạ Tiêu. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy ngoại ý muốn chính là, này năm cái phi tiêu, thế nhưng trực tiếp phá khai rồi chính mình chân nguyên, tư khải một cái thông đạo, tiếp tục hướng tới chính mình đánh tới. Ken ken ken. Lý Văn Đình trong tay kiếm đóa hoa đóa, cùng với một trận kim loại tương giao thanh âm lúc sau, năm cái phi tiêu đều bị đánh rớt. Thứ này có vấn đề, phải cẩn thận. Bằng không như vậy, đợi lát nữa ngươi cứ như vậy. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, trộm đối với Lý Văn Đình mở miệng truyền âm lên. Cái gì? Cũng không biết Lý Văn Đình rốt cuộc nghe được cái gì, đôi mắt đẹp trung sẹt qua một tia hoảng sợ. Mặt đẹp thượng, cũng xuất hiện một tia kinh hoàng. Người xấu, ta không chuẩn ngươi như vậy. Đây là nhất hữu hiệu phương pháp, đợi lát nữa Tạ Tiểu Sơn tiến vào, ngươi liền dựa theo ta nói làm, bắt lấy cơ hội tốt. Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo kiên định ánh mắt, đây là hắn có thể nghĩ đến, nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Bằng không, gần là dựa vào chính mình đi tìm, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nay Tịnh Quốc thần xã, bên trong nhìn dáng vẻ, có không ít bí mật. Tiểu quỷ tử, thả người, bằng không, lão tử thiêu ngươi này Tịnh Quốc thần xã. Dương Đào âm thầm đẩy Lý Văn Đình một phen. Làm nàng thân hình hơi chút sau lui, chính mình lại chủ động hướng tới phía trước đi đến, dưới chân ngọn lửa không ngừng khuyết tán mở ra, nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ thần các bên trong. Làm càn. Tìm chết. Ngươi cho rằng, nay thần các là ngươi có thể tùy ý phá hư sao? Các đại nhân lực lượng, không phải ngươi như vậy vô chi tiểu nhi, có thể lĩnh ngộ đến. Năm người, phát ra bất đồng thanh âm tới. Có quát lớn, có phẫn nộ, có trào phúng, càng thêm có khinh miệt. Đồng thời, chung quanh lại lần nữa xuất hiện vài đạo ánh đao, những người này, như cũ không có hiện ra hoàn chỉnh thân hình tới. Nhìn dáng vẻ, này mặt sau còn có người khác. Nhìn chung quanh mấy cái thanh âm phản ứng lúc sau, Dương Đào nội tâm âm thầm nghiền ngẫm lên. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên còn không biết chính mình thân phận. Nếu biết đến lời nói, kia khẳng định không phải là như vậy thái độ. Ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, hướng tới chung quanh kiến trúc nào tới. Bất quá rất kỳ quái, kia rõ ràng chính là đầu gỗ kiến tạo thần các, giờ phút này cũng không có ở trước tiên, đã bị điểm vòng. Cẩn thận nhìn lại là không khó phát hiện, thần các mặt trên, loang thoang có mạc danh ký hiệu đang không ngừng du tẩu. Nay ký hiệu mặt trên, phóng thích một tia thần kỳ lực lượng, có thể ngăn trở ngọn lửa công kích. Nha đầu, sau lui một ít. Ta không. Lý Văn Đình vô cùng cố chấp lắc lắc đầu, ngược lại bay thẳng đến phía trước, bước ra một bước. Nàng biết, Dương Đào tính toán như thế nào làm, nhưng là nàng không đồng ý, nội tâm có lo lắng. Nơi này không phải Hoa Hạ, là tiểu quỷ tử địa bàn. Trời biết, phương diện này rốt cuộc còn có cái gì hung hiểm. Nha đầu, nghe lời, bằng không. Ngươi, ngươi xấu, ngươi liền biết khi dễ ta. Lý Văn Đình đánh gãy Dương Đào truyền âm, bởi vì nàng biết, này người xấu không chừng đợi lát nữa còn sẽ nói ra cái gì làm chính mình đau lòng lời nói tới đâu. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao nắm màu xanh lá song kiếm, nếu Dương Đào thật sự xuất hiện cái gì vấn đề nói, kia nàng thề, mặc kệ dùng bao nhiêu thời gian, nhiều ít đại giới, đều phải san bằng nơi này. Yên tâm. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa tiến lên bước ra vài bước, cả người, giống như ngọn lửa quân vương giống nhau. Trung quanh, vô số ngọn lửa đang không ngừng chen chúc, phát ra từng đợt tư tư tư thanh âm. Năm cái âm thầm thân ảnh, đều đang không ngừng đong đưa, bọn họ tổ hợp trở thành một cái đặc thù chiến trận, tự nhận là, cho dù là trúc cơ sơ kỳ người, đều không thể đủ tránh được bọn họ trận pháp. Ân. Quả nhiên, thấy được Dương Đào trong thanh âm xuất hiện một tia rất nhỏ kinh ngạc. Tuy rằng này một tia bị Dương Đào cố tình áp chế rất nhỏ thành, nhưng lại như cũ không có tránh được năm người lỗ thai. Tiểu tử, trước đem ngươi vây khốn, rồi mới chúng ta lại đến hảo hảo hưởng thụ kia cô bé. Năm người bên trong, có người tản ra từng đợt làm người làm ác tươi cười. Lý Văn Đình cũng là sắc mặt khẽ biến, nhưng là thực mau. Nàng mặt đẹp xuất hiện một trận lăng nhiên. Mà một bên Dương Đào, cũng cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Đáng chết, nói tốt vạn quỷ đại trận đâu. Người với người chi gian, cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Tạ Tiểu Sơn thanh âm, mang theo từng đợt không cam lòng, hỗn loạn vô số lửa giận, ở cách đó không xa truyền đến. Gia hỏa này, vừa mới phá tan những cái đó lý ra, vì vạn quỷ đại trận bên trong quỷ hồn. Hắn không tiếc cắn răng vận dụng một ít thứ tốt. Chính là hiện tại đâu? Nơi này nào có cái gì vạn quỷ đại trận? Tạ Tiểu Sơn giờ phút này nội tâm nghẹn khuất cực kỳ. Vừa mới hắn chính là từ trên xuống dưới, tỉ mỉ tìm đã lâu a. 1088 chương 1088 đây là làm gì? Đáng giận, các ngươi mấy cái, cấp lao tử lại đây. Theo bản năng, Tạ Tiểu Sơn hướng tới cửa nhìn lại. Hắn tính toán tìm kia mấy nhẫn giả nói, không phải nói nơi này có vạn quỷ đại trận sao, chính là chính mình ở chỗ này tìm như thế lâu, đừng nói vạn quỷ đại trận, liền tính là cái quỷ hồn bóng dáng, đều không có phát hiện. Ngạch, quên mất, vừa mới không có dừng tay, toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Đáng chết, này đó tiểu quỷ tử, một đám đều không phải cái gì hảo gia hỏa. Nhìn mặt sau trống không. Tạ Tiểu Sơn lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa vặn, lúc này, bên trong truyền đến từng tiếng giống giận. Ân, Dương Đào tên kia đi phía trước đi, đáng chết, làm không hảo phía trước cũng có quỷ hồn A phương diện này, chính là có rất nhiều thứ tốt đi. Không được, lao tử không thể đủ lạc hậu, miễn cho nổi bật không có ra, chỗ tốt cũng không có được đến. Tạ Tiểu Sơn cũng không cố kỵ như vậy nhiều. Nghĩ tới Dương Đào lúc sau, tức khắc nhanh hơn bước chân, hướng tới bên trong đi đến. Mà vừa vặn không tốt, lúc này, hắn đã đến, thấy được chính là, Dương Đào cả người bị áp chế, rất có một loại, ngay sau đó đã bị đối phương trấn áp cảm giác. Nga khoát! Dương! Không cần kêu gọi tên của hắn. Vừa vặn, Lý Văn Đình truyền âm kịp thời tới rồi Tạ Tiểu Sơn trong hai, bằng không. Tạ Tiểu Sơn này mở giống, đối phương khẳng định sẽ biết Dương Đào thân phận, làm không tốt, Dương Đào kế hoạch, hoàn toàn sẽ bị quấy rầy. Nga nga, tiểu tử ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ tử, ha ha ha bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, tiểu gia ta sẽ đến cứu ngươi. Tạ Tiểu Sơn cái kia phấn khởi a, cơ hội như vậy, thật là quá ít. Có thể nhìn đến Dương Đào như thế một mặt, đồng thời còn có thể đủ làm chính mình khoe khoang. Hơn nữa, vẫn là ở Dương Đào trước mặt khoe khoang. Nhất quan trọng là, lần này, thế nhưng có thể trực tiếp ở Dương Đào trước mặt khoe khoang. Nghĩ vậy chút, Tạ Tiểu Sơn cả người đều run run lên. Các ngươi mấy cái tiểu quỷ tử, nhìn đến tiểu gia lại đây, còn không buông ra kia tiểu tử. Tạ Tiểu Sơn trong thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, hắn tựa hồ đã nhìn đến, chính mình cứu ra Dương Đào lúc sau, đối phương nhìn chính mình kia sùng bái mà lại cảm kích ánh mắt. Cho dù là đối mặt năm người, hắn đều không có chút nào sợ hãi. Thậm chí, mơ hồ bên trong, còn mang theo vài phần bức thiết cùng cấp khó giàn nổi. Hừ, tiểu tử này lại tới tìm chết. Mặc kệ, trước thu phục trước mắt cái này. Ta tổng cảm giác, tiểu tử này không đơn giản. Hảo quá kia tiểu tử đi. Mấy cái thanh âm đang âm thầm bay nhanh giao lưu lên. Lúc sau, trong tay lực lượng lại lần nữa gia tăng, gắt gao áp chế Dương Đào. Ngay sau đó, vài người đao khí không ngừng sở hạt, đem Dương Đào tỏa định ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Tiểu tử, ngươi mở miệng cầu ta a, ngươi cầu ta, tiểu gia ta liền ra tay. Tạ Tiểu Sơn trong mắt xẹt qua một đạo cổ quái thần sắc, trong miệng lại là mang theo từng đợt vui sướng. Hắn thực hy vọng nghe được Dương Đào chịu thua, làm chính mình ra tay. Mỹ nữ, ngươi nhìn xem ngươi cũng muốn khuyên bảo hắn á, đều như vậy, đều không mở miệng. Chẳng lẽ mặt mũi liền có như vậy quan trọng sao? Phải biết rằng, nhớ năm đó. Càng thêm làm Dương Đào vô ngữ chính là, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, thế nhưng còn nghiêm trang ở một bên khai đạo Lý Văn Đình. Làm Lý Văn Đình khuyên bảo chính mình, mở miệng chiều hắn xin giúp đỡ. Hôn đàn này, nhìn dáng vẻ là bệnh nguy kịch. Lý Văn Đình cũng là sắc mặt từng đợt cổ quái, đến nơi khác, nàng tựa hồ có điểm hiểu rõ lại đây, này Tạ Tiểu Sơn ác thú vị rốt cuộc là cái gì? Mỹ nữ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng a? Ai nha, ngươi nhìn xem, kia tiểu tử chính là thực mau liền phải bị bắt nha. Tạ Tiểu Sơn dùng sức đối với Lý Văn Đình chớp chớp mắt, mà một bên Dương Đào chung quanh đao khí trải rộng không gian, càng ngày càng nhỏ lên. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, Dương Đào thật sự sẽ bị bắt. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn như cũ vô cùng tự tin, cùng lắm thì chính mình nhiều ra điểm huyết, cho dù là đối phương bị bắt ở, chính mình cũng có thể đủ một giây thu phục trước mắt vài người. Bà giác, âm thầm, có người phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong tay đao khí bên trong, tức khắc xuất hiện từng đợt mạc danh dây nhỏ, này đó dây nhỏ chính là xuất từ âm dương sư tay, chuyên môn dùng để buộc chặt người. Thượng, chung quanh vài người, cũng đang âm thầm bắt đầu không ngừng phối hợp, tính toán một câu liền đem Dương Đào cấp bắt lấy. Ai nha nha, tiểu tử, ngươi nhanh lên mở miệng a, nếu ngươi không mở miệng, ta cũng không phải là sẽ động thủ nha. Tạ Tiểu Sơn trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhìn ra kia đao khí bên trong bao hàm mặt khác đồ vật, nội tâm cũng chậm rãi tính toán lên. Mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng sao? Tạ Tiểu Sơn trong tay, lấy ra một phen tiểu xảo cây quạt mặt trên, khắc họa một ít ngông lung nét bút. Nếu cẩn thận nhìn lại, không khó phát hiện, kia thế nhưng là một bộ khắc họa hướng điểu cỏ cây bức họa cuộn tròn. Gần là cách khoảng cách nhất định nhìn cây quạt kia, Lý Văn Đình đều có thể đủ cảm nhận được từng đợt uy áp đánh út lại. Đây chính là tiểu gia ta áp đáy hòm bảo bối chi nhất, chỉ cần ngươi mở miệng nói một câu, tiểu gia ta liền bất cứ giá nào. Một giây làm này mấy cái tiểu quỷ tử biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Cây quạt nhẹ lay động, Tạ Tiểu Núi cao cao dơ lên cằm, bày ra một bộ vô cùng ngạo nghệ tư thái. Phảng phất, ở trước mắt hắn, chung quanh vài người, chỉ cần hắn huy động cây quạt. Một giây là có thể đủ làm cho bọn họ hôi hôi mai một. Tạ Tiểu Sơn, ngươi nhanh lên ra tay. Lý Văn Đình sắc mặt nôn nóng, âm thầm lại là xem chuẩn thời gian, liền tính là giờ phút này Tạ Tiểu Sơn ra tay. Đối phương cũng nên có thể trực tiếp bắt lấy Dương Đào hơn nữa, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn cũng sẽ không cứ như vậy ra tay. Ai nha, ta nói, không có việc gì. cho dù là kia tiểu tử bị bọn họ bắt được. Ầm vang. Tạ Tiểu Sơn nói còn không có nói xong, Dương Đào bên kia xuất hiện một trận trầm đục. Vô số tinh tế dây thường giống nhau đồ vật, từ đao khí trung xông ra, trói chặt Dương Đào. Dây thường thượng, có một đám u ám ký hiệu, đang không ngừng minh diệt. Này ký hiệu bên trong lực lượng, có thể ngăn chặn Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, gắt gao vây ở Dương Đào trong cơ thể, làm hắn không thể đủ phóng xuất ra tới. Không có việc gì không có việc gì, có ta ở đây. Tiểu tử, ngươi chỉ cần mở miệng, tiểu gia ta lập tức liền cứu ngươi đi ra ngoài. Tạ Tiểu Sơn xấu hổ cười cười, trong tay đã bắt đầu không ngừng hướng tới cây quạt bên trong đưa vào chân nguyên. Cây quạt mặt trên bức họa cuộn tròn, xuất hiện từng đợt mông lung quang mang, hơn nữa đang không ngừng nồng đậm. Hừ! Âm thầm năm người, đột nhiên đi tới Tạ Tiểu Sơn trước mặt, trong đó một người dùng sức dậm dậm chân, Dương Đào dưới chân tức khắc xuất hiện từng vòng gợn sóng. Một cái nháy mắt lúc sau, Dương Đào cả người liền biến mất ở gợn sóng bên trong. Cái gì? Các ngươi đây là làm gì? Tạ Tiểu Sơn hai mắt, nháy mắt liền đỏ bừng lên. Đáng chết, chính mình còn không có bắt đầu khoe khoang đâu. Kia tiểu tử còn không có mở miệng đâu, vốn dĩ chính mình là tính toán. Hảo hảo nghe kia tiểu tử cầu chính mình cứu hắn đâu. Đáng chết, các ngươi như thế nào có thể như vậy? 1089 chương 1089 như thế nào là ngươi? Mau nói, các ngươi đem kia tiểu tử đưa đi nơi nào? Tạ Tiểu Sơn hai mắt thường đỏ, nắm cây qua tay, đã bắt đầu xuất hiện một tia run run. Như vậy tốt cơ hội, chính mình nằm mơ đều không có nghĩ đến quá, vừa mới chính mình đều đã đang không ngừng ảo tưởng, Dương Đào rốt cuộc sẽ dùng một loại cái dạng gì tư thái tới cầu chính mình. Chính là trước mắt này mấy cái hỗn đản, thế nhưng sống sờ sờ muốn đem chính mình như vậy tốt cơ hội cấp bài trừ rớt. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận, quả thực chính là không thể tha thứ a. Tiểu gia ở cùng các ngươi nói chuyện đâu, chẳng lẽ các ngươi không có nghe được sao? Đối với trước mắt năm người thái độ, Tạ Tiểu Sơn càng thêm khó chịu lên. Chẳng lẽ bọn họ liền không thấy mình trong tay bảo vật uy lực sao? Vẫn là nói, đối phương là ỷ vào đây là ở chính mình sàn xe, cho nên mới như vậy không đem chính mình để vào mắt. Nếu là người trước nói, đó là bọn họ vô tri. Tạ Tiểu Sơn không ngại đợi lát nữa hảo hảo làm cho bọn họ kiến thức chính mình trong tay bảo vật lợi hại. Nếu là người sau nói, vậy quá làm người không thể đủ tiếp nhận rồi. Còn có mỹ nữ, ngươi cũng nói bọn họ như vậy đi là không được. Không đạo đức à. Tạ Tiểu Sơn liền kém không có cấp dậm chân, như vậy cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ sao. Không cam lòng, hắn mặc kệ như thế nào, đều không cam lòng. Tạ Tiểu Sơn, hết thể liền đĩa ngươi. Lý Văn Đình lắc lắc môi đỏ, nắm xong kiếm tay, lại lần nữa nắm thật chặt. Nàng nội tâm ở lo lắng, không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc bị chuyển tống tới rồi cái gì địa phương. Vừa mới này vài người thủ đoạn, đối với Lý Văn Đình tới nói, có loại xa lạ cảm. Không thành vấn đề, hết thể đều bao ở ta trên người. Tạ Tiểu Sơn dùng sức vô vô chính mình ngực, giờ phút này tuy rằng không có Dương Đào mở miệng, bất quá Lý Văn Đình mở miệng, tốt xấu cũng coi như là làm chính mình nội tâm thoải mái một ít. Đương nhiên, chính mình cũng không thể đủ cứ như vậy thật sự mặc kệ Dương Đào mặc kệ. Tốt xấu mọi người đều là cùng đi đến, này tất yếu nghĩa khí, vẫn là muốn giảng. Nói nữa, chính mình thiên nhãn thần thông, còn muốn cảm tạ Dương Đào. Đối với chính mình có ân người, Tạ Tiểu San hướng tới đều là thành bội số báo ân. Tiểu tử, ngươi liền không nên trở về. Ngươi biết trở về hậu quả sao? Hừ, không biết trời cao đất rộng, tìm chết. Trước người năm người, có ba người mở miệng. Bất quá trong giọng nói, đều là từng đợt nồng đậm không ngừng. Đến nỗi mặt khác hai người, mặc dù là không có mở miệng, nhưng là bọn họ ánh mắt, cũng đủ làm Tạ Tiểu Sơn phát điên. Đáng chết, các ngươi thật đúng là quá phận, nếu như vậy, khiến cho các ngươi biết, đắc tội tiểu gia hậu quả. Bị người như vậy bẩn thỉu, hơn nữa vẫn là làm cho một vị mỹ nữ trước mặt, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cơ hồ phát điên. Mặt mũi a, hắn nhất chú trọng, chính là mặt mũi. Vừa mới này mấy cái ra hỏa, một đám, chẳng phải là làm chính mình đại đại ném mặt mũi sao. Trong tay chân nguyên, như cũ đang không ngừng mà cổ động, dũng mãnh vào tới tay chung cây quạt chung đi. Cây quạt mặt trên sâu, thế nhưng xuất hiện mắt thường có thể thấy được biến hóa. Chỉ thấy, nguyên bản giống như vật chết giống nhau đồ vật, giờ phút này phảng phất sống lại đây. Ong ong ong. Thậm chí, Lý Văn Đình kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng có thể nghe được từng đợt cánh nói cho chụp đánh thanh âm. Mà thanh âm này nơi phát ra, hoảng sợ, chính là Tạ Tiểu Sơn cây quạt kia. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, giao ra đây vẫn là không giao. Tạ Tiểu Sơn đã cao cao giơ lên cây quạt mặt ngoài, hoàn toàn bị một trận mông lung sương mù sở bao phủ. Kia hóng long thanh âm, càng thêm chói tai lên. Hừ, cuồng vọng. Năm người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa đôi tay gắt gao nắm trong tay võ sĩ đao. Lúc này đây, Lý Văn Đình thấy rõ ràng. Nguyên lai, ở năm người chi gian có một cây và thật nhỏ đường cong, liên tiếp năm người trôi đao. Hơn nữa, này đường cong, thế nhưng là từ một đám ký hiệu tổ hợp mà thành. Âm dương sư thủ đoạn sao? Lý Văn Đình nếu có điều thất, đồng thời linh thức cẩn thận phóng thích mở ra, hy vọng có thể âm thầm tìm được dương đảo nơi phương vị. Hừ, thì tính sao? Nếu các ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ, kia tiểu gia ta liền không khách khí. Ầm vang. Nguyên bản bị cao cao dơ lên cây quạt, ở nháy mắt bị Tạ Tiểu Sơn dùng sức hướng tới phía dưới hung hăng phiến ra. Cây quạt thượng, nguyên bản ngông lung sương mù, thế nhưng không có thu được chút nào ảnh hưởng, như cũ giống như bắt đầu như vậy, bám vào cây quạt mặt trên. Ong long. Mà liền ở ngay lúc này, cây quạt bên trong, kia ong long thanh âm, trực tiếp đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cho dù là Lý Văn Đình, giờ phút này đều phải vội vàng bảo vệ chính mình thân hình, bằng không, thật đúng là sợ bị thanh âm này sợ ảnh hưởng đến tâm thần. Ân. Đối diện chờ 5 người, hiển nhiên không có lường trước đến, Tạ Tiểu Sơn tùy tùy tiện tiện lấy ra tới đồ vật, thế nhưng như vậy thần kỳ. Tại đây thanh âm truyền ra nháy mắt, 5 người đồng thời hơi hơi sửng sốt, thất thần. Tuy rằng gần chỉ có trong nháy mắt, nhưng là chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một đoàn xương mù đồ vật. Sơ lược nhìn lại, không khó phân biện ra tới. Này hẳn là chính là vẫn luôn bình thường sâu. Nhưng là giờ phút này, này sâu cánh đang không ngừng kích động, trong miệng hai cái khẩu khí, đã mãnh liệt mở ra, toàn thân, mang theo một cổ hùng hãn chi khí. Cũng là chút cơ kỳ. Càng thêm làm năm người không nghĩ tới chính là, này sâu sở biểu hiện ra ngoài hơi thở, thế nhưng cũng đạt tới khủng bố chút cơ kỳ. Sâu dương nanh múa vuốt, mang theo lửa giận, hướng tới trong đó một người nhào qua đi. Chạm vào. Người nọ phản ứng tốc độ một chút đều không chậm, tương phản, mà là tương đương mau. Phản phất này đã trở thành hắn một loại bản năng. Ở nháy mắt, hắn liền hướng tới sâu tích ra một đao. Này một đao, mặc kệ là tốc độ, vẫn là góc độ, đều phi thường đúng chỗ. Vừa vặn ở sâu đi vào hắn trước người thời điểm, oanh kích mà ra. Cho dù là chậm hơn một cái nháy mắt, đều khả năng ngăn cản không được. Ông ong. Nhưng mà, người nọ còn không có tới kịp vui vẻ cùng may mắn, hắn trong đôi mắt, tức khắc liền toát ra một trận hoảng sợ thần quang. Chỉ thấy, chính mình đao là phách qua kia sâu. Chính là lại một chút không có đối sâu tạo thành cái gì uy hiếp, phảng phất kia sâu bản thể chính là một đoàn xương mù, mà chính mình đao gắt gao là từ xương mù xẹt qua giống nhau. A, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, nháy mắt, 5 người đều bị sâu đốt. Cho ta chấn áp. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa kích động trong tay cây quạt, mông lung xương mù lại lần nữa xuất hiện, biến thành một tòa tiểu kiều ngọn núi, chấn áp ở 5 người đỉnh đầu. Ân hử, hiện tại, các ngươi biết tiểu ra sự lợi hại của ta sao? Tạ Tiểu Sơn một tay chống nạnh, hơi hơi nâng cầm lên, bày ra một bộ sở hữu sự tình, đều ở chính mình trong khống chế tư thái tới. lại có người tới. Đội trưởng, này không phải nói tốt được cứu rồi sao? Người kia là ai? Mà ở Lý Văn Quân nơi phòng nội, Dương Đào thân thể bị hung hăng quăng ngã tiến vào. A, như thế nào là ngươi? Đương Lý Văn Quân nhìn đến Dương Đào khuôn mặt lúc sau, theo bản năng phát ra một trận kinh hô tới. 1090 chương 1090 người xác định. Hắn có thể nghĩ đến đi vào nơi này mọi người, cho dù là bộ đội chung người, lại là trăm triệu không có dự đoán được, sẽ là Dương Đào. Hơn nữa, nhìn Dương Đào trên người đó có phải hay không phát ra này mỏng manh quang mang dây thừng, Lý Văn Quân nội tâm run lên. Theo bản năng cho rằng, Dương Đào là bị bắt. Vì sao không thể đủ là ta? Dương Đào lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, đầy mặt vui tươi hớn hở. Cuối cùng là tìm được rồi Lý Văn Quân, có thể làm Lý Văn Đình kia nha đầu an tâm. Quả nhiên, chính mình mạo hiểm vẫn là đáng giá. Bằng không, thật đúng là không biết, muốn tìm được cái gì thời điểm, mới có thể đủ tìm được Lý Văn Quân giam giữ địa phương. Đây là ta muội phu, Dương Đào. Các ngươi phía trước đảo muốn, chính là tiểu tử này cấp. Này đó đều là ta chiến hữu chính là đảo tử, ngươi như thế nào cũng bị trảo vào được. Lý Văn Quân vẫn luôn cho rằng Dương Đào đó là lạc quan, cho nên mới đổi gương mặt tươi cười. Chút nào liền không có nghĩ tới, Dương Đào là cố ý bị trảo. Ha ha, Văn Quân đại ca, nếu... Hảo, đào tử. Ngươi liền thanh thản ổn định mang theo đi. Chúng ta chỉ có thể đủ chậm rãi tưởng mặt khác biện pháp, ai cũng không biết bên ngoài rốt cuộc tới cái gì người. Nơi này chính là đầm rồng hang hổ A, tốt nhất đều không cần lại đây. Dương Đào còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Lý Văn Quân cấp đánh gãy. Hắn cũng là an ủi Dương Đào, nội tâm lại là lại lần nữa ngã xuống đến đáy cốc. Mà chung quanh ba người, một đám cũng là sắc mặt mang theo thong dong. Bọn họ đã sớm biết, sẽ có như vậy một ngày, cho nên thời khắc chuẩn bị. Cái kia Văn Quân đại ca. Đào tử, ngươi cũng không cần an ủi ta. Nếu có thể nói, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thật là say, tốt xấu cũng làm chính mình nói một câu hảo không. Nay đại cứu tử, thật đúng là làm người đau đầu a. Dương Đào âm thầm cảm thụ một chút. Chính mình trên người này dây thường lực đạo. Nếu là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu vi người, quả quyết là không có cách nào mở. Bất quá đối với chính mình tới nói, hẳn là còn không phải cái gì vấn đề lớn. Ta nói Văn Quân đại ca, ta đại cứu tử. Ngươi hảo hảo nghe ta nói, ta nếu không bị trảo, nơi nào có thể tìm được các ngươi A Vệ Đông ca đâu? Cái gì? Dương Đào, ngươi cái gì ý tứ? Đúng vậy, Dương Đào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nói như vậy, ngươi là cố ý. Lý Văn Quân còn không có phản ứng lại đây, chung quanh ba người lại là mặt lộ vẻ mừng như điên. Cho dù là bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, đi nghênh đón tử vong đã đến. Nhưng là một khi phát hiện có sinh hy vọng, bọn họ quả quyết là sẽ không từ bỏ chút nào. Dương Đào, ngươi không phải an ủi ta đi. Lý Văn Quân mang theo một tia hồ nghi, này chung quanh, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn phong kín. Bốn phía phảng phất có nhìn không thấy vách tường, mặc kệ bọn họ như thế nào dùng thân thể va chạm, đều không có chút nào dao động. Đại cứu tử, ngươi xem ta như là cái loại này người sao? Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, xem ra, là hẳn là làm cho bọn họ biết biết, giờ phút này chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại a? Đội trưởng, mấy người tức khắc hô hấp đều dồn dập lên, cho dù là Lý Văn Quân, đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ có như vậy chuyển cơ. Văn Quân đại ca, ngươi biết Vệ Đông ca ở nơi nào sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lần này hắn lại đây, chính là muốn cứu người. Ta cũng là lại đây tìm Vệ Đông, bất quá đi vào nơi này lúc sau, liền không thể hiểu được bị nhốt ở cho nên. Lý Văn Quân rất là ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cứ như vậy bị chế phục. Thậm chí, chính mình cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không có việc gì, các ngươi trước chuẩn bị, ta tới tra tìm, đợi lát nữa chúng ta liền đi ra ngoài. Văn Đình còn ở bên ngoài chờ chúng ta đâu. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào nháy mắt nhắm lại hai mắt, linh thức chậm rãi hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Hừ, thế nhưng một đám đều không nói, kia hảo, bọn lao tử liền đánh đi vào. Tạ Tiểu Sơn vung tay lên, chấm dứt dưới thân cuối cùng một người tánh mạng. Vừa mới chính mình chính là vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng là gia hỏa này chính là không nói, rốt cuộc Dương Đào bị đưa đi nơi nào. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cảm thấy thật mất mặt, liền thẩm vấn sự tình, đều không có làm tốt, thực sự có điểm mất mặt. Mỹ nữ tẩu tử, ngươi cũng không cần lo lắng, đi, ta mang theo ngươi đánh đi vào. Tạ Tiểu Sơn sụ mặt, hướng tới bên trong cất bước mà đi. Nhưng là hắn này một chân, còn không có bước ra, liền cảm nhận được một cổ khủng bố hơi thở. Cái gì người, ở chỗ này giả thần giả quỷ, thật đúng là cho rằng tiểu gia sợ ngươi không thành. Tạ Tiểu Diễn núi thượng nói như vậy, nhưng là nội tâm sắc thật lại lần nữa kích động lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, người này chung quanh, có rất nhiều oan hồn vần quanh. Hừ, mấy ngày hôm trước ngươi tới, chúng ta đều không có làm khó dễ ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn tới rồi. Ngươi tới không phải những người khác, đúng là Sơn Mộc gia tộc người nọ. Năm người chi nhất, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tạ Tiểu Sơn trong tay có bảo vật, nhưng lại như cũ cho rằng, một người vậy là đủ rồi. Hừ, tiểu gia ta có cái gì không dám tới. Không cần nhiều lời, ngươi cũng liền trúc cơ sơ kỳ tu vi, có cái gì chiêu thức, đều tác dụng đến đây đi. Tiểu gia ta đều tiếp theo, bất quá, ngươi đem ta bằng hữu đưa đi nơi nào. Giao ra đây, bằng không, tiểu gia ta chính là muốn sinh khí. Tạ Tiểu Sơn vênh váo tự đắc mở miệng, trong tay cây quạt, lại lần nữa xuất hiện từng đợt mông lung sương mù. Nga! Ngươi nói chính là cái này. Sơn Mục khi nói chuyện, dưới chân xuất hiện một mảnh gợn sóng. Thức mau, Dương Đào nhắm mắt bộ dáng, cùng Lý Văn Quân mấy người thân ảnh, tức khắc xuất hiện ở kia gợn sóng bên trong. Vẫn là cái này. Theo Sơn Mục dưới chân lại lần nữa dùng sức, Vệ Đông thân ảnh, cũng hiện lên ra tới. Vệ Đông ca, ca. Lý Văn Đình nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, kinh hô lên. Trong tay màu xanh lá song kiếm, kiếm khí lại lần nữa bạo trướng vài phần. Hừ, không cần quá mức lo lắng, thực mau, ngươi liền sẽ đi bồi bọn họ. Sơn Mục vô cùng tự tin, kia chung quanh, có trận pháp. Hắn tự tin, bên trong người, căn bản là trốn không thoát tới. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn tiểu tử này, trên người tựa hồ có không ít thứ tốt. Sơn Mục nội tâm, đã có tham lam chi tâm. Hảo, tìm được rồi. Liên ở vừa mới Sơn Mục dẫn động trận pháp thời điểm, Dương Đào linh thức, tức khắc tìm được rồi Vệ Đông nơi. Kỳ thật hai người, cách xa nhau rất gần. Gần là có trận pháp ngăn trở thôi, nếu là ở ngày thường, Dương Đào có lẽ sẽ trực tiếp phế bỏ này trận pháp. Nhưng là giờ phút này, hắn là lại đây cứu người. Âm thầm dùng sức, Bạch Ngọc Đan Lô hiện lên, ở Dương Đào quanh thân vờn quanh một vòng. Trên người dây thừng tức khắc bị tránh đoạn. Mà Đan Lô gào thét, một cái qua lại, Lý Văn Quân đám người, cũng nháy mắt giải khai gông xiềng. Văn Quân đại ca, chúng ta đi. Dương Đào một tay bắt lấy Lý Văn Quân, một tay nắm thạch cá, từng đợt chân nguyên dũng manh vào lúc sau, trực tiếp vượt qua trận pháp, đi tới Vệ Đông bên người, cứu đi Vệ Đông. Toàn bộ quá trình, vô cùng nhanh chóng. Mà Tạ Tiểu Sơn cùng Lý Văn Đình, lại là vẫn luôn xem ở trong mắt. Bất quá Sơn Mục lại là không có nhiều xem một cái. Cái kia, ngươi xác định, bọn họ thật sự bị cầm tù sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm mang theo một tia chua xót, dùng sức chớp chớp mắt, rồi mới ngẩng đầu, nghiêm trang đối với trước người Sơn Mục mở miệng nói. 1091 chương 1091 ngạnh cha tử. Hừ! Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Sơn Mục tức khắc không cao tâm, đây là cái gì địa phương? Tinh quốc thần xã bên trong chính là thờ phụng vài vị đại nhân, nơi này trận pháp, chẳng lẽ còn sẽ ra vấn đề sao? Đặc biệt là nhìn đến Tạ Tiểu Sơn ánh mắt kia, cái này làm cho Sơn Mục càng thêm khó chịu. tính toán trực tiếp quát lớn vài câu, rồi mới động thủ tới. Bất quá thực mau, Sơn Mục liền nhìn đến, Tạ Tiểu Sơn chậm rãi từ từ dựng lên một ngón tay, rồi mới chậm rãi thay đổi ngón tay phương hướng, đối với mặt đất chọc chọc. Cái gì? Sơn Mục hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hướng tới mặt đất nhìn nhìn. Đồng thời, nội tâm vô cùng cẩn thận, lo lắng đây là Tạ Tiểu Sơn cái gì mưu kế. Này! Bất quá thực mau, hắn liền đem phía trước tương phản, hoàn toàn vứt bỏ. Bởi vì ở hắn trước mắt, thế nhưng cái gì đều không có. Nguyên bản bị buộc chặt trụ Dương Đảo cùng Lý Văn Quân đám người, giờ phút này hết thể biến mất không thấy. Liền tính là một bên vệ đông, giờ phút này cũng đã biến mất. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơn Mục giận hồng liên tục, trong tay nặn ra một đám pháp quyết, dẫn động quanh thân đoan hồn, phảng phất ở siêu tầm cái gì đổ vỡ. Ha ha ha cười chết ta, đây là ngươi cái gọi là lợi hại nhà giam sao. Ba giác, vô số hoan hồn, tại đây một khắc toàn bộ đều run rẩy lên. Hơn nữa, bọn họ bị sử dụng, hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên này mà đến. Ha ha, lão tử quên nói cho ngươi. Tiểu gia ta lại đây, chính là vì mấy thứ này. Tạ Tiểu Sơn cười vô cùng vui sướng, hai mắt bên trong, một đám mịt mở ký hiệu chẳng những thoáng hiện. Một đạo quang mang, đột nhiên xuất hiện, chiếu xạ ở chung quanh quỷ hồn thượng. A, quỷ hồn kêu rên liên tục, chính là kỳ quái chính là, bọn họ phảng phất không thể đủ khống chế được thân thể của mình giống nhau, như cũ không ngừng hướng tới Tạ Tiểu Sơn đồng tử mà đi. Bởi vì, ở Tạ Tiểu Sơn đồng tử nội, phảng phất có một cổ khủng bố lực lượng, trời sinh làm cho bọn họ thần phục xuống dưới. Cái gì? Đây là tử thần chi mắt. Sơn Mục hít ngược một hơi khí lạnh, rồi mới đối với một bên cuối cùng thần các nơi phương hướng, lớn tiếng chất vấn lên. Đệ nhất gia tộc, này tử thần chi mắt, không phải ở các ngươi trong tay sao? Vì cái gì sẽ bị một cái hoa hạ người sở có được? Nha khoác, đây là muốn kêu giúp đỡ a ha ha ha, ngươi cho rằng tiểu gia sẽ sợ hay sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng kích động, đây đều là oan hồn á nhưng đều là chính mình yêu cầu, thậm chí, hắn đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, chính mình thiên nhãn thần thông, đang không ngừng tăng tiến, như vậy quá trình, quả thực sướng lên mây a. Hảo, tìm đúng thời gian, đi thôi. Dương Đào thanh âm, đồng thời ở Lý Văn Đình cùng Tạ Tiểu Sơn bên thai vang lên tới. Giờ phút này hắn vận dụng kia gia thú. Giấu đi chính mình thân hình, mang theo mấy người, hướng tới bên ngoài đi đến. Ân. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, biết người trong lòng đã thành công, cũng không nghĩ lưu lại. Đôi tay song kiếm, bộc phát ra một trận mãnh liệt kiếm khí, hướng tới phía trước chém ra lúc sau, cả người cũng không ngừng hướng tới mặt sau lui mà đi. Đã biết, các ngươi yên tâm, mỹ nữ tẩu tử, ngươi đi trước, ta đoạn sau. Tạ Tiểu Sơn vô cùng trượng nghĩa mở miệng, nhưng là chỉ có hắn nội tâm biết, giờ phút này hắn có điểm không đành lòng cứ như vậy rời đi. Như vậy cơ hội tốt, chính là không nhiều lắm thấy. Nếu gặp, hắn tự nhiên là muốn không ngừng hấp thu quỷ hồn mới là. Sắc! Bó lớn linh phù, bị Tạ Tiểu Sơn trực tiếp bóp nát, từng đợt lộng lẫy quang mang, tức khắc hiện lên ở Tạ Tiểu Sơn quanh thân. Đó là một tầng tầng phòng ngự chi lực. Tinh tế một số, thế nhưng không thua 300 tầng. Nhìn Tạ Tiểu Sơn này tư thế, hoàn toàn là quyết tâm, hôm nay muốn hấp thu cái no rồi. Văn Đình, đi. Không cần nhiều quản mặt khác, kia tiểu tử trên người bảo vật có rất nhiều, căn bản không cần lo lắng. Lý Văn Đình nhìn đến Tạ Tiểu Sơn này tư thế, nguyên bản còn có điểm chần chờ. Bất quá bên thai Dương Đảo thanh âm lại lần nữa vang lên tới lúc sau. Nàng cũng lĩnh ngộ lại đây. Trong tay màu xanh lá song kiếm, hướng tới đối phương bổ ra lưỡng đạo thật dài kiếm khí lúc sau, toàn bộ thân hình, tức khắc sau thối lui tới. Ha ha! Hiện tại hảo, cũng chỉ dư lại tiểu gia ta. Tạ Tiểu Sơn có loại yên tâm thoải mái cảm giác, đồng thời, hắn trong đôi mắt ký hiệu, càng thêm lóng lánh lên. Mà ở hắn mày mặt trên, xuất hiện một đạo dựng cái khe. Cái khe chỗ, chậm rãi phồng lên. bên trong có cái gì đồ vật, phải phá tan cái chán. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Đó là tử thần đồ vật, ngươi không thể đủ khinh nhẫn. Sơn Mục giống giận liên tục, hơn nữa, ở tận cùng bên trong thần các bên trong, đệ nhất gia tộc vị kia, cũng biến thành một đạo lưu quang, hướng tới phía trước mà đến. Thiết, tiểu gia có thể vận dụng này tử thần chi mắt, hóa thành tiểu gia ta thần thông, kia chính là các ngươi kia cái gọi là tử thần vinh hạnh. Đừng tưởng rằng tiểu gia ta không biết, ngươi trong miệng kia cái gọi là tử thần, cũng là một cái nhược kê. Hãy chờ xem, tiểu gia sẽ làm này thần thông vô cùng cường đại, có cơ hội, nhất định sẽ đi treo lên đánh ngươi trong miệng cái gọi là tử thần. Tạ Tiểu Sơn vô cùng hưng phấn, trong tay không ngừng méo pháp quyết. Trung quanh quỷ hồn, càng thêm không chịu khống chế. Một đám điên cuồng hướng tới Tạ Tiểu Sơn ấn đường dũng mãnh vào, mà ấn đường vỡ ra, bên trong toát ra tới, đúng là lúc ấy Dương Đảo sở cấp trong mắt. Giờ phút này trong mắt, cùng bắt đầu Dương Đảo sở cấp thời điểm, đã rất là không giống nhau. Ra cái đầu so bình thường trong mắt hơi chút lớn một chút ở ngoài, mặt khác địa phương, thế nhưng cùng bình thường trong mắt không có hai dạng khác biệt. Hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại này dữ tợn cùng khủng bố, ngược lại mang theo một tia thần thánh hương vị. Tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là đại, cũng dám vận dụng ta đệ nhất gia tộc đồ vật. Đệ nhất gia tộc người nọ, cũng xuất hiện ở một bên. Cả người trên người, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, cho dù là chung quanh quỷ hồn, cũng không dám tới gần chút nào. Cùng Sơn Mục bất đồng, đệ nhất phảng phất đi lên mặt khác con đường. Gần là đối phương đã đến, Tạ Tiểu Sơn nội tâm thế nhưng kinh hoàng lên. Đáng chết, gia hỏa này rõ ràng cũng chỉ có chút cơ giai đoạn trước tu vi, vì cái gì sẽ làm tiểu gia ta nội tâm lo lắng đâu. Sắc! Không đợi Tạ Tiểu Sơn âm thầm tự hỏi xong, hắn chung quanh kia 300 tầng phòng ngự ánh sáng, thời gian rách nát rất 100 nhiều tầng. Cái này làm cho Tạ Tiểu đỉnh núi ra tê dại, có điểm mông vòng. Đối phương vừa mới rốt cuộc vận dụng cái gì thủ đoạn. Điểm này, Tạ Tiểu Sơn thật đúng là không có chú ý tới. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đối phương khẳng định là ngạnh cha tử. Tiểu tử, ngươi nhanh lên cấp tiểu gia lại đây. Ấn đường ngày đó mắt, giờ phút này phóng xuất ra tới một đạo ưu quang. Hướng tới đệ nhất gia tộc người mà đi, trong tay cây quạt, cũng lại lần nữa huy động lên. Bất quá lại làm này đó phía trước, Tạ Tiểu Sơn cổ động chính mình chân nguyên, không ngừng giống giận lên. Hắn cảm giác, lần này chính mình tựa hồ có điểm chơi lớn. Người xấu. Lý Văn Đình vừa mới ra Tịnh Quốc Thần xã Đại Môn không bao xa, liền thấy được Dương Đảo. Ngay sau đó liền nghe được Tạ Tiểu Sơn kêu gọi, theo bản năng nhíu mày. Đại ca. Đương thấy được Lý Văn Quân đám người lúc sau. Lý Văn Đình kinh hỉ kêu gọi lên. Văn Đình, ngươi mang đại ca bọn họ trở về. Nhớ rõ che giấu trụ tung tích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dương Đào vừa lật tay, thu hồi trong tay đã xuất hiện một cái khe thạch cá, cả người biến thành một đạo lưu quang, lại lần nữa hướng tới Tịnh Quốc Thần trong xã mặt mà đi. 1092 chương 1092 nảy sinh ác độc. Đáng chết! Các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu gia chính là nói cho các ngươi, không nên ép tiểu gia ta phát hỏa a, nếu là tiểu gia nổi giận lên, chính mình đều sợ hãi. Tạ Tiểu Sơn đã kêu gọi ra tới cây quạt bên trong ngọn núi, cao cao treo ở hai người đỉnh đầu. Phóng xuất ra từng đợt uy áp, ngăn trở hai người hành động. Bất quá như cũ vô dụng, hai người tuy rằng đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là âm thầm có thể điều động mặt khác lực lượng. Chống cự cây quạt phóng xuất ra ngọn núi lực ảnh hưởng. Nói, vừa mới kia tiểu tử bọn họ, rốt cuộc đi nơi nào? Vận dụng, là cái gì phương pháp? Sơn Mục trong thanh âm mang theo từng đợt tức giận, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, thế nhưng làm người cứ như vậy đào tẩu. Nay không khỏi cũng quá mất mặt, làm hắn mặt già, đều không nhịn được. Ha ha ha, ngươi muốn biết sao? Vậy ngươi cầu tiểu gia a? Cầu ta liền nói cho ngươi. Tạ Tiểu Sơn cái chán thiên nhãn không ngừng phóng xuất ra ưu quang, tại đây quang mang dưới, mặc kệ là Sơn Mục vẫn là đệ nhất, thân thể đều xuất hiện từng đợt vặn mẹo. Thậm chí, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể sinh cơ, tại đây u quang dưới tác dụng, phảng phất muốn chủ động lao ra thân thể của mình. Không nghĩ tới, này Hoa Hạ còn có như vậy thủ đoạn. Nếu không phải trải qua cải tạo, chỉ sợ ta căn bản là khiêng không được. Đệ nhất gia tộc người nọ, nội tâm âm thầm kinh hãi. Bất quá đối với Tạ Tiểu Sơn sắc ý, lại là càng thêm nồng đậm lên. Đáng giận, tiểu tử, ngươi còn không mau tới. Bằng không, lão tử liền phải nói cho bọn họ, thân phận của ngươi. Tạ Tiểu đỉnh núi ra tê dại, cả người run rẩy không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh tựa hồ có lớn lao khủng bố đang không ngừng hướng tới chính mình lan tràn lại đây. Như vậy hai hùng khiếp vía cảm giác, trước kia trước nay đều không có xuất hiện quá. Đây là một loại nhân thể bản thân trực giác, có thể đối nguy hiểm sự vật sinh ra nhất định cảm giác. Tạ Tiểu Sơn biết, lần này chính mình xem như chơi có điểm quá mức rồi. Tuy rằng là như thế này, nhưng là hắn như cũ không có từ bỏ, đang không ngừng cắn nuốt chung quanh quỷ hồn. Vô số quỷ hồn, ở bị không ngừng lôi kéo, giống như hành hương giống nhau, hướng tới Tạ Tiểu Sơn thiên nhãn trong vòng dũng mãnh vào mà đi. Ân. Vừa mới kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Đệ nhất gia tộc người nọ nhàn nhạt mở miệng, hắn như vậy hỏi, kỳ thật cũng là đang âm thầm kéo dài điểm thời gian. Bởi vì hắn ở chẳng những nghĩ cách, đối kháng hôm nay mất uy lực. Ngươi muốn biết sao? Hừ, nếu ngươi cầu tiểu gia ta, ta liền nói cho ngươi. Tạ Tiểu chân núi vốn là không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn như cũ đang không ngừng hấp thu chung quanh quỷ hồn. Nội tâm lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Phảng phất như vậy, cũng là thực không tồi sao. Nếu có thể kéo dài đi xuống, kia lão tử thiên nhãn thần thông, chẳng phải là lại muốn tăng lên. Hống hống, vạn nhất một cái không cẩn thận, trực tiếp có thể triển áp đối diện hai tên gia hỏa, vậy thật tốt quá. Mà mặt khác ba người nơi kia tận cùng bên trong thần các bên trong, giờ phút này đột nhiên xuất hiện rất nhỏ đồng đưa. Ân. Là vài vị đại nhân bị kinh động. Bọn họ hai cái, rốt cuộc ở làm cái gì, thế nhưng như vậy vô năng. Cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là kia mấy tôn tù chiến tranh điêu khắc, giờ phút này bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Này run rẩy làm cho cả mặt đất, tính cả thần các, đều xuất hiện chấn động. Thật là phiền toái, vừa mới nói có cái tiểu tử trên người, dung hợp tử thần chi mắt, đệ nhất gia tộc người. Cũng như vậy bất kham sao. Mở miệng chính là Thạch Điền gia tộc người, bọn họ mấy năm nay, thực lực không ngừng tăng lên. Nội tâm vẫn luôn muốn trực tiếp thay thế đệ nhất gia tộc vị trí, bởi vì tại đây mấy cái trong gia tộc, chỉ có làm được đệ nhất, mới có được một loại tư cách. Đó là, có thể trực tiếp cùng thần linh các đại nhân, câu thông tư cách. Đối với như vậy tư cách, mấy cái gia tộc, đều vô cùng khát vọng. Nhưng là vẫn luôn đều chặt chẽ bị đệ nhất gia tộc cầm giữ, cái này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Mà giờ phút này, này tựa hồ có thể là một cái đột phá khẩu. Tuy rằng này không thấy được có thể chân chính mặt khác cái gì hiệu quả, nhưng là chậm rãi tích lũy đi xuống, tổng hội có điều thu hoạch. Nhìn dáng vẻ, hẳn là... Cái gì? Đáng chết, đệ nhất rốt cuộc gặp cái gì? Mấy người nói còn không có nói xong, liền nhìn đến kia thần cắt nhất phía trên đài cao mặt thờ phụng một phen đen nhánh trường kiếm, đột nhiên xuất hiện một kia rất nhỏ chấn động. Này chấn động, thay đổi bất luận cái gì người thường lại đây, căn bản là cảm thụ không đến. Nhưng là ở chút cơ kỳ người trong mắt, lại là như vậy rõ ràng. Đó là thần khí, được xưng đảo quốc chấn quốc thần khí chi nhất, địa vị thật lớn. Đồng thời, cũng là một loại vô thượng vinh quang. Mà có thể dẫn động này thần khí trường kiếm pháp quyết, chỉ có đệ nhất gia tộc người, tài năng bị này tư cách. Đồng thời, đây cũng là đệ nhất gia tộc đặc thù chi nhất. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Không được. Cái này đề nghị vừa mới xuất hiện, đã bị Thạch Điền gia tộc người nháy mắt cấp phủ định. Không cần quên mất, chúng ta chức trách là cái gì? Hơn nữa, các ngươi cho rằng, liền tính chúng ta đi ra ngoài, đệ nhất ra người, sẽ cảm kích sao? Cho dù là biết, Thạch Điền gia tộc trước mắt đối đệ nhất gia tộc vị trí có điểm nhìn trộm. Nhưng là đương đối phương lời này nói ra sau, mặt khác hai người đều không có mở miệng. Hiển nhiên, đệ nhất gia tộc người có thể hay không cảm kích, vấn đề này đáp án là khẳng định. Đối phương căn bản liền sẽ không cảm kích, làm không hảo còn sẽ quát lớn chính mình đám người, thiện ly chức thủ. Ông ngong! Toàn bộ thần các bên trong, lưu lại cũng chỉ có khi đó thỉnh thoảng chấn động tiếng động. Đáng chết, lão tử cũng không tin, nơi này lão tử sẽ thiêu không được. Mà giờ phút này, Dương Đào lại là đã lại lần nữa sờ soạng tiến vào. Cùng bắt đầu bất đồng, lần này hắn nội tâm áp lực nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc người đều cứu tới rồi, mà Tạ Tiểu Sơn kia hóa, của cải phong phú, đoạn thời gian nội, căn bản là không có khả năng xuất hiện quá lớn vấn đề. Đơn giản, Dương Đào tính toán, trực tiếp cấp nơi này tới đem hỏa. Bắt đầu thời điểm, hắn không có thành công. Hiện tại, hắn đang không ngừng nghiên cứu. Nay Tịnh Quốc thần xã mặt trên, thế nhưng khắc họa rất nhiều trận pháp, ngay cả xuất trần công năng trận pháp, nơi này đều có được. Cái này làm cho Dương Đào âm thầm liễu lưới, cảm giác có chút địa phương, hoàn toàn không cần phải làm như vậy cẩn thận. Thiết, ngoại ngoại tích, lão tử tuy rằng phá không khai này trận pháp, nhưng là lão tử có rất nhiều mặt khác phương pháp. Dương Đào trong lòng này sinh ác độc, tổng cảm giác, nếu không cho này nhóm người một ít nhan sắc nhìn xem, hắn nội tâm liền không thoải mái. Đơn giản, Dương Đào vừa lật tay, kia thạch cá lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Nhất hảo, tiểu tử này đi như thế lâu rồi. Cách này đại hội thời gian, cũng. Trung Nam Hải Trung, số 2 có điểm lo lắng nhìn Nhất hảo. Ngươi nha, cũng quá sốt ruột đi. Lúc này mới bao lâu a? Yên tâm, chúng ta phải đối hắn có tin tưởng sao. Nhất hào hơi hơi mỉm cười, bưng lên một bên chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Đối với trên bàn, nào đó phương Tây Đại Quốc rất là thận trọng phát tới thư mời, phảng phất làm lơ. 1093 chương 1093 chính là hắn. Nhưng là, ngài cũng biết, phương Tây những cái đó quốc gia, nhất thích chính là chế tạo dư luận. Rồi mới theo thứ tự vì lấy cớ, ta sợ. Số 2 khẽ như mày, nội tâm có chút lo lắng. Rốt cuộc, giờ phút này thế cục đã thực minh xác. Thu tiên giới chiến đấu, chỉ sợ ly toàn diện bùng nổ đã không xa. Tới rồi bọn họ cái này chính tự, hai người là phàm nhân bên trong, ít có tư cách biết trước kia những cái đó sự tình người chi nhất. Ngũ hành tông tan biến, việc này bọn họ biết. Chính thức bởi vì biết, mới biết được này chiến hỏa một khi bốc cháy lên, sẽ có bao nhiêu sao đáng sợ. Lúc ấy, bọn họ chỉ sợ đều không có chút nào sức lực, đi tả hữu cái gì. Chúng ta phải đối hắn có tin tưởng, người không được quên. Thiên sư đạo đã không lâu trước đây đều phát ra như vậy tin tức tới, có thể thấy được, bọn họ cũng đối Dương Đào rất có tin tưởng. Nhất hào như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Nhưng là tươi cười đã không có bắt đầu như vậy thong dong. Hết thảy kỳ thật đều là ở đánh bạc. Là một hồi, đem sở hữu tiền đặt cược, đều đè ở Dương Đào trên người đánh bạc. Hảo, chúng ta vẫn là trước làm một ít dự án đi. Phương Tây đám kia người, cũng sẽ không làm chúng ta ngừng nghỉ. Nhất Hảo hơi hơi mỉm cười, chủ động đứng dậy, hướng tới vừa đi đi. Mà giờ phút này, quốc tế dư luận quả nhiên đã có toát ra một số lớn Hoa Hạ uy hiếp luận, nói Hoa Hạ cỡ nào cao ngạo, cỡ nào tự đại. Thế nhưng như vậy hội nghị, đều không có bắt đầu chuẩn bị. Mặc kệ là đối Hoa Hạ vài vị thủ trưởng động thái, vẫn là Hoa Hạ trước mắt an bài. Bọn họ đều nói có lý có theo, tuy rằng không có nói rõ, Hoa Hạ sẽ không đi tham gia lần này hội nghị, nhưng là kêu ý tứ, cũng biểu đạt vô cùng minh xác. Hoa Hạ như vậy thái độ, quá làm người cảm thấy khủng hoảng. Bọn họ thực lực quân sự đang không ngừng lớn mạnh, kinh tế ở bay lên. Tại thế giới trong phạm vi vị trí, cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng là như vậy Hoa Hạ, bọn họ liền càng ngày càng tự cao tự đại, tự cao tự đại. Không sai, như vậy Hoa Hạ, không thể đủ làm cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Bằng không, sau này liền sẽ là mặt khác một cái cực đoan đế quốc, cần thiết muốn gõ gõ. Nước ngoài, rất nhiều nổi danh cái gọi là học giả chờ một loại người, đã bắt đầu nhảy ra, không ngừng bôi đen Hoa Hạ. Nhưng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Hoa Hạ, thế nhưng không có phát ra chút nào thanh âm. Liền tính là dĩ vãng, đáp lại mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị thanh âm, đều không có. Nay một phản ứng, làm rất nhiều người nội tâm bắt đầu theo bản năng nghĩ nhiều lên. Ha ha! Hoa Hạ đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là cho rằng không có sức lực cãi lại sao? Ừ, bọn họ nhất định là biết, chúng ta nói chính là đối. Giờ phút này ở nội bộ thảo luận, nên như thế nào xoay chuyển đi? Những cái đó cái gọi là danh nhân, như cũ không có buông tha cơ hội như vậy, ở tỷ lệ lộ diện siêu đại mấy nhà ngôi cao mặt trên, không ngừng tiếp tục trêu chọc, bôi đen. Đáng chết, ngươi còn chưa tới, lao tử muốn chết. Thần các bên ngoài, Tạ Tiểu Sơn không ngừng giống giận. Trong tay đã sớm không biết, lấy ra nhiều ít thứ tốt, hai mắt cùng trên trán mặt thiên nhãn, đều đang không ngừng hấp thu chung quanh quỷ hồn. Ngươi lại bất quá tới, lao tử liền phải cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi. Tạ Tiểu Sơn cắn răng, kêu vô cùng lớn tiếng. Trung khí mười phần, một chút đều không giống như là hấp hối bộ dáng. Đừng tới đây. Nhìn đến đối phương đôi tay ở niết động pháp quyết, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm run lên. Kia sinh tử nguy cơ cảm giác, càng thêm nồng hậu vài phần. Tuy rằng không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng là Tạ Tiểu Sơn minh bạch, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải trước ngăn trở đối phương. Các ngươi biết, vừa mới kia tiểu tử là cái gì người sao? Nếu các ngươi biết đến lời nói, ta xác định, các ngươi nhất định sẽ vô cùng cảm tạ ta. Hơn nữa, ta thể, các ngươi nhất định sẽ thực để ý kia tiểu tử thân phận. Tạ Tiểu Sơn thanh âm rất lớn, cố ý cổ động chân nguyên mở miệng, phảng phất sợ bên ngoài dương đảo, nghe không được giống nhau. Hừ, chết đã đến nơi, còn tưởng kéo dài thời gian sao? Đệ nhất gia tộc người hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không có chút nào tạm dừng. Đôi tay ngón tay chi gian, xuất hiện một tia ánh sáng. Này ánh sáng rất là mỏng manh, lập lòe không chừng, phảng phất tiếp theo cái nháy mắt, liền phải mất đi giống nhau. Nhưng cố tình, đệ nhất gia tộc người nọ, ngược lại lộ ra từng đợt thống khổ thần sắc tới. Tựa hồ, này mấy cái pháp quyết, đối với hắn tới nói, chẳng những mới lạ, hơn nữa vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đối với trong thân thể hắn lực lượng tiêu hao, cũng vô cùng thật lớn. Sơn Mục gia tộc người nọ, đang xem đến đệ nhất gia tộc người đôi tay động tác lúc sau. Hai chỉ mắt tức khắc liền thẳng, đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua từng đạo nồng đậm tham lam chi sắc. Đáng giận, ngươi thế nhưng không tin ta. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một trận tức giận tới. Nay vẫn là lần đầu, có người như vậy nghi ngờ chính mình. Nay đối với Tạ Tiểu Sơn tới nói, quả thực chính là ở giáp mặt và mặt ta. Hắn tức giận, cảm giác được từng đợt ủy khuất. Nguyên bản ửng đỏ hai mắt, giờ phút này nháy mắt đỏ bừng lên. Liền tính là hô hấp, đều dồn dập mà thô nặng vài lần. Các ngươi cấp tiểu gia ta nghe hảo. Tạ Tiểu Sơn thanh âm, lại lần nữa gia tăng vài phần. Cho dù là Ly Tịnh Quốc thần xã rất xa địa phương cư dân lâu, đều có thể đủ nghe được một tia. Sơn Mục gia tộc người, các ngươi nếu có người ở nói, vậy nhất định sẽ thống hận người kia. Câu đầu tiên lời nói mở miệng, Sơn Mục gia tộc người mặt mang thần sắc nghi hoặc. Thạch Điền gia tộc người, các ngươi cũng không sai biệt lắm. Theo Tạ Tiểu Sơn mở miệng, trước mắt hai người, đều lộ ra một tia tò mò. Đặc biệt là đệ nhất gia tộc, hôm nay mắt. Nga không, đây là các ngươi cái gọi là tử thần chi mắt sao? Các ngươi hẳn là biết, đây là ai cho ta sao? Tạ Tiểu Sơn dùng sức hô to, nội tâm đang không ngừng nói thầm. Dương Đào, tiểu tử ngươi nhanh lên lại đây a, bằng không, lão tử liền phải mở miệng nói ra a. Mà giờ phút này, Dương Đào tuy rằng nghe được, nhưng là lại không có chút nào nhiều quản, trong tay che lại kia thạch cá, đã lướt qua ngạch cửa bên này trận pháp ngăn trở, rối vào bên trong, chạm vào kia đầu gỗ cây cột. Không biết sao. Tiểu gia ta nói cho các ngươi, nay tử thần chi mắt, ngay từ đầu cũng không phải là tiểu gia ta. Là một người tặng cho ta. Cái gì? Nói nơi này thời điểm, Sơn Mục gia tộc người, nhịn không được. Trực tiếp giống giận một tiếng, hắn nội tâm có loại phỏng đoán, rất là không cam lòng. Hừ, Sơn Mục gia tộc người sao? Các ngươi cũng biết người nọ, không sai. Hắn chính là Dương Đào. Mà vừa mới người kia, chính là Dương Đào Ba. Dương Đào, tên này giống như một đạo sấm sét, hoàn toàn chọc giận một bên Sơn Mục gia tộc người. Liên tính là thần các bên trong thạch điền gia tộc người, thiếu chút nữa không có nhịn xuống, trực tiếp xông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi không có gạt ta. Đệ nhất gia tộc người, đôi tay chi gian ánh sáng, không ngừng ở củng cố đồng thời, từ ngay từ đầu điểm, chậm rãi ngưng tụ trở thành tuyến, hơn nữa ở bẹp, kéo thăng. 1094 chương 1094 Thiên Chi Tùng Vân. Chấn động. Thật sự là quá chấn động. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, vừa mới người trẻ tuổi kia, chính là Dương Đào Ba. Đáng chết, tiểu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng. Nhất thống hận Dương Đào, không thể nghi ngờ chính là Sơn Mục tập đoàn người. Có thể nói, từ gặp Dương Đào lúc sau, Sơn Mục gia tộc liền lần lượt thất bại, lần lượt tổn thất tích lũy, làm cho bọn họ đều cảm thấy thì đau. Giờ phút này thế nhưng nghe được, vừa mới cái kia bị trảo tiểu tử, thế nhưng chính là bọn họ hận thấu xương Dương Đào, hắn như thế nào có thể bảo trì bình tĩnh? Hừ hừ, tiểu gia ta là cái gì người? Ngươi có tính cái gì đồ vật, tiểu gia ta đến nỗi lừa dối ngươi sao? Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng bất cứ giá nào, đầy mặt ngạo nghễ mở miệng. Ân hừ, khai cái gì vui đùa? Dương Đào ngươi cái hôn đản! Đều như vậy còn không qua tới cứu ta, nếu là ngươi bất nhân vậy không nên trách lao tử bất nghĩa. Đáng chết, Dương Đào. Sơn Mục gia tộc người phát ra gầm lên giận dữ, từ hắn chung quanh, xuất hiện một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng, hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi. Cho nên sao, ta đã nói rồi, các ngươi nếu có cái gì đại chiêu nói, hẳn là muốn đi đối phó kia tiểu tử. Tiểu gia ta lại đây. Chính là thuận tiện tăng lên chính mình thần thông, tốt xấu, đây cũng là các ngươi là tử thần chi mắt ra theo lý thuyết, các ngươi hẳn là không cần như vậy tức giận hảo. Tạ Tiểu Sơn chậm rãi sau lui lên, bước chân không ngừng hoạt động, tính toán thoát đi nơi này. Bởi vì hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, chính mình bắt đầu cảm giác được kia sợi hơi thở, căn bản là không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu lên. Đáng chết! Chẳng lẽ nói, Dương Đào hỗn đản này lực hấp dẫn còn chưa đủ sao? Tính sai à, thật là tính sai, nguyên bản lão tử cho rằng kia tiểu tử cũng đủ làm hai người kia đuổi theo giết, hấp dẫn khai lực chú ý ai nhìn dáng vẻ, vẫn là chỉ có thể đủ quái tiểu gia ta quá ưu tú à. Mặc dù là tới rồi giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn cũng không có nhịn xuống xú mỹ. Hừ, nếu đã biết là kia tiểu tử, kia hắn liền căn bản đi không xong. Bất quá ngươi, hôm nay cũng lưu lại đi. Vừa vặn, nơi này oan hồn bên trong, còn khuyết thiếu một cái lợi hại điểm đầu lĩnh. Cái gì? Tạ Tiểu Sơn thanh âm lại lần nữa đề cao vài độ, cả người đều bắt đầu không ngừng run run lên. Đáng chết, các ngươi muốn làm sao? Muốn rút ra ta hồn sao? Hỗn đản, các ngươi thật to gan. Nơi này cũng không phải là hoa hạ. Nếu chính mình cút, kia chính mình hồn, chính là cô hồn dã quỷ. Căn bản là không thể đủ tiến vào minh giới, không thể đủ luân hồi. Quá ác độc, các ngươi thật sự là quá ác độc. Nhất xuyên xuyến linh phủ, bị Tạ Tiểu Sơn không ngừng ném ra tới. Mấy cái bảo kiếm xuất hiện, toàn bộ đều tản ra chút cơ sơ kỳ dao động. Đồng thời, không có chút nào tạm dừng, toàn bộ hướng tới đệ nhất gia tộc người hoành kích mà đi. Hừ. Ngoài dự đoán, Sơn Mục gia tộc người, ở trước tiên vọt tới đệ nhất gia tộc người trước mặt, trong tay võ sĩ đao không ngừng vũ động, hộ vệ đệ nhất gia tộc người. Mà đệ nhất gia tộc người, đối với trước mắt hết thảy, cũng không có toát ra chút nào kinh ngạc. Phảng phất đã sớm biết, Sơn Mục gia tộc người, sẽ làm ra như vậy hành động giống nhau. Dương Đạo, ngươi tên hôn đàn này, ngươi còn không? Đủ rồi. Liên ở Tạ Tiểu Sơn tính toán lại lần nữa gào giống thời điểm, Dương Đào hứ lạnh, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. A, tiểu tử ngươi cuối cùng là tới, ngươi nhanh lên A. Đáng chết, ngươi cảm nhận được sao, một cổ khủng bố hơi thở, ở ngủ đông, không biết cái gì thời điểm sẽ bùng nổ. Theo Dương Đào thân hình xuất hiện, Tạ Tiểu Sơn phảng phất nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Trong miệng còn lại nhải dài dòng đem chính mình cảm thụ, một cổ đầu góc nói cho Dương Đào nghe. Ta cũng cảm nhận được. Lúc này đây, Dương Đào hoàn toàn phóng xuất ra hỏa trạch lực lượng, một đám dung nham hỏa trụ, xếp thành một loạt, không ngừng xuất hiện ở hai người chung quanh. Hơn nữa, dung nham chi quyền, cũng ở nháy mắt thể hiện rồi ra tới. Chạm vào. Sơn mục hoành đao, hàn quang lóng lánh. Xét qua phía trước không khí, tính cả kia dung nham hỏa trụ, đều ở nháy mắt bị cắt trở thành hai đoạn. Ầm vang. Nhưng là chung quanh dung nham hỏa trụ, lại xa xa không chỉ một cây. Từ hai bên trái phải, đồng thời toát ra tới hai cái thật lớn dung nham nắm tay, mang theo cực nóng ngọn lửa hơi thở, chung quanh không khí, nháy mắt xuất hiện từng đợt vặn mèo. Chạm vào. Sơn mục tốc độ một chút đều không chậm. Cơ hồ là theo bản năng, trở tay bổ ra hai đao. Ông! Bất quá lần này bất đồng, này hai cái thật lớn dung nham nắm tay, sở mang theo lực đạo, vô cùng thật lớn. Tuy rằng hỏa trụ lại lần nữa bị đánh gãy, nhưng là kia lực phản chấn, lại làm Sơn Mục liên tục sau lui lại mấy bước, trong tay võ sĩ đao, đang không ngừng run rẩy, nắm đao hổ khẩu vị trí, xuất hiện một tia cái khe. Dương Đào! Ngươi còn dám lại đây? Thật là thật can đảm. Đệ nhất gia tộc người cười lạnh luyện luyện, đôi tay chi gian kia ánh sáng đường cong, giờ phút này đã bị kéo duỗi mở ra. Xa xa nhìn lại, thế nhưng là một phen tiểu xảo đao bộ dáng. Đinh! Tại đây bộ dáng hình thành ngáy mắt, tận cùng bên trong thần các mặt trên, nguyên bản thờ phụng một phen trường đao, giờ phút này phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau. Phát ra một trận thấp minh. Cùng với này một trận thấp minh vang lên, đệ nhất gia tộc người nọ trong tay, nguyên bản ánh sáng, nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, những cái đó tiêu tán mở ra quang điểm, lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một phen, cùng kia thần các thượng cống phụng trường đao, giống nhau như lúc hư ảnh. Có thể chết ở này trấn quốc thần khí dưới, Dương Đào. Tiểu tử ngươi cũng coi như là vinh hạnh. Nhìn trong tay trường đao hư ảnh, đệ nhất gia tộc người trong đôi mắt tràn ngập bá đạo. Mà một bên sân mục, ngược lại là từng đợt đố kỵ. Sắt! Chỉ thấy đệ nhất gia tộc người nọ, nhẹ nhàng huy động xuống tay trung trường đao hư ảnh. Một đạo vô hình năng lực thành hình quạt khuyết tán mở ra, trước mắt sở hữu hòa trụ, lập tức biến thành từng khối mảnh nhỏ, ầm ầm sợ. Cái gì? Ngoan ngoãn! Kìa rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tạ Tiểu Sơn trực tiếp trợn tròn mắt, thứ này cho hắn mang đến áp lực, quá mức khủng bố. Cho dù là hô hấp, tại đây một khắc đều phải đình chỉ. Mà Dương Đào chấn động, càng thêm kịch liệt. Đây chính là ngũ hành tông hỏa trạch chi thuật, từ chính mình lần đầu tiên thi triển ra tới bắt đầu. Trước nay đều không có gặp được quá như vậy bị phá khai thời điểm. Đối phương trong tay cái gọi là trấn quốc thần khí. Rốt cuộc là cái gì? Không đợi Dương Đào cái này ý niệm tiếp tục thâm nhập, đồng nhiên, từ hắn túi chữ vật nội, kia hai chương gia thú sách cổ bên trong, tự động trào ra từng đợt thanh lưu, dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Thiên tri Tùng Vân. Theo bản năng, Dương Đào kêu gọi ra đối phương trong tay kia trường đào hư ảnh tên. Thậm chí, Dương Đào trong mắt đều phải bạo xông ra tới. Làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, chính mình vừa mới tiếp thu đến, có quan hệ hôm nay Tri Tùng Vân hết thẻ tin tức. Nay tin tức, giống như vạn đạo kinh lôi, đồng thời ở Dương Đào trong đầu tạc mở ra. 1095 chương 1095 nổi lửa. Cái gì? Thiên Tri Tùng Vân. Nguyên bản tính toán khai lưu Tạ Tiểu Sơn, đang nghe đến mấy chữ này lúc sau. Cả người phảng phất bị định trụ giống nhau. Tựa hồ, này bốn chữ sở đại biểu ý tứ, làm hắn cảm thấy linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Ha ha ha, các ngươi còn xem như có điểm kiến thức, không sai, đây là Thiên Chi Tùng Vân. Có thể chết ở này thần khí dưới, cũng là các ngươi vinh hạnh. Đệ nhất gia tộc nhân thủ trung trường đao lại lần nữa rất nhỏ đong đưa, một đạo trong suốt đao khí đột nhiên xuất hiện, hướng tới Dương Đảo bên này khuyết tán mà đến. Không. Tạ Tiểu Sơn nỗ lực hoạt động chính mình thân hình, muốn né tránh này một đao. Nhưng là hắn hai chân, phảng phất bị rót vào ngàn cân trọng duyên khối giống nhau. Vô luận chính mình như thế nào dùng sức, đều không thể đủ di động thân thể của mình mảy may. Mà Dương Đào bên này, cảm giác cũng không có hảo bao nhiêu. Quả nhiên, vô cùng đơn giản uy áp là có thể đủ đạt tới như vậy nông nỗi. Làm người sinh ra ảo giác, không tự giác dung nhập trong đó. Nếu là này trường đao bản thể, còn không biết sẽ có như thế nào uy lực. Dương Đào không có chút nào chần chờ, giờ phút này, hắn có thể lấy ra tới, cũng chỉ có Bạch Ngọc Đan Lô. Hắn sở hữu hy vọng, đều ký thác ở Bạch Ngọc Đan Lô mặt trên. Ông! Tuyết trắng quang mang lại lần nữa xuất hiện, hướng tới kia trong suốt đào khí mà đi. Chạm vào. Một tiếng trầm vang qua sau, trong suốt đào khí cùng Bạch Ngọc Đan Lô, tức khắc chạm vào nhau. Hưu. Bạch Ngọc Đan Lô giống như bị đòn nghiêm trọng, bị bắn ngược trở về. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, kia đao khí tốt xấu cũng bị Đan Lô cấp triệt tiêu rớt. Hô! Tạ Tiểu Sơn mồ hôi đầy đầu, từng ngụm thở hổn hển. Này đao khí biến mất lúc sau, vừa mới cặp kia chân giống như bị định trụ cảm giác, cũng ngay sau đó biến mất. Ở trước tiên, Tạ Tiểu Sơn liền lẻn đến Dương Đào phía sau. Nội tâm như cũng là bất ổn, không ngừng phát mao. Vừa mới kia cảm giác, làm hắn vô cùng sợ hãi, là như vậy vô lực, đối với chính mình hết thảy, chính mình đều mất đi khống chế, kia cảm giác, làm hắn nội tâm phát mao. Dương Đào, ngươi cũng không nên trách ta, ai làm ngươi không còn sớm điểm lại đây, ta cũng là không có cách nào, ngươi nhìn xem, bọn họ thế nhưng lấy ra Thiên Chi Tùng Vân tới. Đáng chết! Ngươi biết sao, hôm nay Chi Tùng Vân. Ta biết, hôm nay Chi Tùng Vân, nguyên bản là chúng ta Hoa Hạ. Dương Đào song quyền gắt gao nắm, hai mắt bên trong, vô số lửa giận đang không ngừng nhảy lên. Ha ha, các ngươi thế nhưng biết. Cũng là, ngươi Dương Đào chính là được đến vài thứ kia, biết này đó một chút đều không kỳ quái. Chính là thì tính sao? Giờ phút này, hôm nay Chi Tùng Vân đã là chúng ta Trấn Quốc thần khí. Hơn nữa, các ngươi đều phải chết ở hôm nay Chi Tùng Vân dưới. Đệ nhất gia tộc người sắc mặt trắng bệch vài phần, vẫn luôn duy trì hôm nay Chi Tùng Vân hình chiếu hình thái, đối hắn tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá, hắn một chút đều không để bụng này đó. Chỉ cần có thể xử lý Dương Đào, được đến Dương Đào gen, nói không chừng, toàn bộ siêu cấp chiến sĩ kế hoạch còn có thể đủ có bay vọt tăng lên. Hết thảy đều là đáng giá. Nếu đã biết, vậy ngoan ngoãn lại đây chịu chết đi. Hoặc là, các ngươi sẽ không cho rằng, các ngươi có thể chống cự hôm nay Chi Tùng Vân đi. Đệ nhất gia tộc người nọ, lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước. Bất quá giờ phút này, hắn không có lập tức huy đao. Vừa mới Dương Đảo tế ra Bạch Ngọc Đan Lô, thế nhưng có thể cùng đao khí chống lại, cái này làm cho đệ nhất gia tộc người nội tâm, ở lâu một cái tâm nhãn. Giờ phút này, hắn cũng gần là có thể huy động ba đao thôi. Nếu muốn huy động đệ tứ đao, nói không chừng hắn sinh mệnh, đều sẽ hoàn toàn bị tiêu hao rớt. Đây là Thiên Chi Tùng Vân phản kháng, làm Hoa Hạ thần binh, bị hàng phục lúc sau, tự động sinh ra một loại trả thù hành vi. Mỗi lần vận dụng, đều phải cắn nuốt nhất định sinh mệnh chi lực. Hơn nữa, càng là phát huy ra thật lớn chiêu thức, kia cắn nuốt sinh mệnh chi lực liền càng nhiều. Đương nhiên, nếu có nhân tu vì cũng đủ cường đại, liền có thể hoàn toàn chống cự này lực cắn nuốt. Rốt cuộc, giờ phút này Thiên Chi Tùng Vân đã không phải Hoa Hạ ngày đó Chi Tùng Vân. Làm sao bây giờ? Dương Đào, lần này chẳng lẽ chúng ta liền phải thua tại nơi này sao? Tạ Tiểu Sơn một đôi trong mắt không ngừng mà tán loạn, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp khai lưu lộ tuyến. Hắn không phải không có mặt khác thủ đoạn, nhưng là ở biết, đối phương trong tay chính là Thiên Chi Tùng Vân lúc sau, Tạ Tiểu Sơn nguyên bản tự tin, đều gặp tới rồi vô cùng đả kích to lớn. Đối phương kia đồ vật, tuy rằng gần là hư ảnh, tiểu gia ta cho dù là có lại nhiều sau tay, đều không thể đủ chống lại a ngươi không biết, kia đồ vật thực tà môn, cho dù là ở Hoa Hạ thời điểm, đều không xem như thần binh, gần là tà binh thôi. Tạ Tiểu Sơn ở một bên không ngừng nói thầm, trong thanh âm nôn nóng, càng thêm nồng hậu lên. Hắn thật vất vả hấp thu một ít quỷ hồn, còn không có tới kịp hảo hảo tăng lên chính mình thần thông đâu. Hiện tại, thế nhưng gặp chuyện như vậy, thật đúng là xui xẻo a. Chính mình còn không có hảo hảo là khoe khoang, còn không có lấy ra tăng lên lúc sau thiên nhãn thần thông, đi trong nhà lão nhân trước mặt hảo hảo khoe khoang đâu, liền phải treo ở nơi này sao? Nhất làm Tạ Tiểu Sơn cảm thấy bất an chính là, nếu thật sự treo ở nơi này, kia chính mình quỷ hồn, cũng không thể đủ trở lại minh giới. Đáng giận, hoàn toàn cô hồn dã quỷ, lại còn có muốn đã chịu các loại tra tấn. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn liền hận không thể chính mình bạo đan điền, hồn phi phách tán tính. Chuẩn bị tốt. Liên ở Tạ Tiểu Sơn vô cùng bi phẫn thời điểm, bên hai lại là chuyển đến Dương Đào thanh âm. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cả người đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đẩy mặt kích động. Người là nói, không tốt, tên kia lại động thủ. Không đợi Tạ Tiểu Sơn kích động lên, đệ nhất gia tộc người nọ, trong tay trường đao đột nhiên vung lên. Khủng bố đao khí lại lần nữa xuất hiện, hướng tới Dương Đào mà đến. Ông! Mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ thần các mặt đất, đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Không tốt, cháy. Đệ nhất, Sơn Mục, các ngươi còn không đi xem. Thần các cháy, vài vị đại nhân muốn sinh khí. Chạy nhanh, chúng ta ở trấn an vài vị đại nhân. Lưu tại tận cùng bên trong thần các bên trong ba người, thanh âm vô cùng dồn dập, không ngừng ở chung quanh tiếng vọng. Đi. Dương Đào nắm chắc ở này cơ hội, lôi kéo Tạ Tiểu Sơn, Bạch Ngọc Đan lô lại lần nữa hoanh ra lúc sau. Cả người biến thành một đạo lưu quang, nhận chuẩn một phương hướng, trực tiếp khai lưu. Như thế nào khả năng? Mau đi, trước sau hai bên đều cháy. Thạch Điền thanh âm, lại lần nữa vội vàng vang lên. Đệ nhất cùng Sơn Mục hai người nhìn nhau, mang theo không cam lòng, mỗi người nhận chuẩn một phương hướng, vội vội vàng vàng mà đi. Ha ha, Dương Đào ngươi thật là có bản lĩnh. Thế nhưng có thể phong cháy. Bên trong tiểu quỷ tử, các ngươi cấp tiểu gia ta nghe hảo. Chờ mấy ngày, tiểu gia ta còn sẽ trở về. Tạ Tiểu Sơn không có chú ý tới, giờ phút này Dương Đào, trên mặt lại là lộ ra một trận nồng đậm nghi hoặc tới. Hai cái địa phương. Không đúng, ta liền ở một chỗ thả hỏa nha. 1096 chương 1096 tay chân. Đáng chết. Thần các bên trong. Không ngừng truyền đến từng đợt giống giận. Phía trước hỏa, là Dương Đào thả ra. Đây chính là hắn tỉ mỉ thiết kế, vận dụng hỏa trạch một bộ phận năng lực. Lại còn có mượn dùng kia thạch cá, xuyên thấu qua trận pháp. Làm ngọn lửa từ nội bộ bốc cháy lên, bên ngoài người, nếu muốn phát hỏa nói, lại là bị tự thân trận pháp cấp ngăn trở ở. Cho dù là giờ phút này trong tay còn nắm Thiên Chi Tùng Vân hư ảnh đệ nhất gia tộc người. Nhìn đến Dương Đào sở phóng hỏa lúc sau, đều một trận đầu đại. Mà ở mặt sau, kia ngọn lửa còn lại là dị thường bá đạo. Hoàn toàn chính là vài cái xăng thùng, cũng không biết bên trong kẹp tra cái gì đồ vật, độ ấm cao dọa người, trực tiếp thiêu đốt hư không, làm trận pháp đều ở trước tiên bị phá hư rớt. Chạy tới nơi này Sơn Mục gia tộc người, da đầu tê dại, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Như vậy cực nóng ngọn lửa, cho dù là chính mình tiến lên, làm không hảo đều là bị thiêu chết khiếp. Mà Dương Đào đám người, đã hội hợp tới rồi cùng nhau, đi tới phía trước khách sạn bên trong. Ai đều không cần quấy rầy ta, tiểu gia muốn bế quan. Đáng chết, chờ tiểu gia ta tu vi tăng lên lúc sau, nhất định phải trở về tìm về bãi. Tạ Tiểu Sơn về tới chính mình phòng lúc sau. Hung tợn đối với mọi người khai đại vừa lật lúc sau, dùng sức đóng lại cửa phòng. Văn Đình nha đầu, ngươi cũng lại đây. Ngươi hiện tại tu vi. Lý Văn Quân tự nhiên là đầy mặt vui mừng, chính mình ra cái này tiểu muội, giờ phút này biến hóa, thật đúng là thật lớn. Một bên Vệ Đông, giờ phút này cũng từ từ chuyển tỉnh lại. Đào tử, ngươi cuối cùng lại đây. Mau, mau đi cứu Hoa Ca. Hắn bị Thạch Điền gia tộc người cấp mang đi, đây là linh hồn của hắn Ngọc Giản. Trước tiên, Vệ Đông liền lấy ra một khối lóe mỏng manh quang mang Ngọc Giản, gấp không chờ nổi giao cho Dương Đạo. Đó là thuộc về Vương Hoa, phương diện này có Vương Hoa một sợi hồn, nếu Vương Hoa thân chết, kia Ngọc Giản liền sẽ rách nát. Vệ Đông ca, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Yên tâm, ta lại đây chính là vì chuyện này. Dương Đào mở miệng, chậm rãi trấn an Vệ Đông cảm xúc. Mà một bên Lý Văn Đình đám người, cũng tương tục mở miệng. Thẳng đến lúc này, Vệ Đông mới hiểu được lại đây, chung quanh thế nhưng tới như thế nhiều người. Vệ Đông ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu, nghi hoặc mở miệng. Việc này, kỳ thật muốn từ thật lâu phía trước bắt đầu nói lên. Hoa Ca gia tộc chính là tu tiên giới số 1 số 2 gia tộc, mà khi đó, ta còn ở bộ đội chung. Văn Quân lúc ấy, vẫn là cái tân binh viên. Vệ Đông cảm xúc ổn định lúc sau, trong đôi mắt để lộ ra từng đợt hồi ức chi sắc do dự có thể thông qua linh hồn Ngọc Giản phán đoán. Giờ phút này Vương Hoa, hẳn là còn không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hắn nội tâm cũng hòa hoãn không ít. Ở Vệ Đông cấp Dương Đào đám người giảng thuật thời điểm, Tịnh Quốc thần xã nổi lửa sự tình, căn bản là giấu không được, giống như bay lên giống nhau, nháy mắt liền ở trên mạng mặt truyền lưu khai. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía chính phủ nói đúng không cẩn thận, ở xử lý lại đây thăm viếng hương khói thời điểm, tạo thành. Ở trước tiên, đảo quốc phía chính phủ, liền cấp ra nhất mình xác trả lời. Đối chuyện này, làm ra làm sáng tỏ. Nhưng là người sáng suốt thực tự nhiên là có thể đủ nhìn ra tới, này hoàn toàn là nói từ thôi. Ha ha ha, hiện tại Inter thật đúng là phát đạt, nhìn dáng vẻ, kia tiểu tử không có làm chúng ta thất vọng a. Trung Nam Hải Trung, số 2 nhà ga phá lên cười. Tới rồi bọn họ như vậy trình tự nhiên là biết, nơi đó đại khái đã xảy ra cái gì sự tình. Đặc biệt là, Lý Văn Quân đã ở trước tiên hồi phục tin tức. Cái này làm cho bọn họ càng thêm cao hứng. Đó là, phương Tây những cái đó quốc gia một đám đều rất cẩn thận chính mình tánh mạng. Việc này phát sinh lúc sau, kia cái gọi là hội nghị, đều đã câm miệng. Ha ha, phương Tây khó mà nói, nhưng là sao chịu được xưng thế giới đệ nhất quốc tổng thống, giờ phút này hiển nhiên đã tỏ thái độ. Không thấy được cái này sao? Nhất Hào tùy tay chỉ một bên một cái tin tức. Khỏe môi treo lên mỉm cười, mang theo một tia trào phúng. Đảo quốc ngoại thần, ở nhìn thấy ở mẽ di cần quốc tổng thống sau, tao nộ mặt lạnh. Thể chữ đậm nét thêm thô bắt mắt tiêu đề, tràn ngập hài kịch tính. Nay tuy rằng không thể đủ minh xác thuyết minh cái gì, nhưng là chuyện này, rõ ràng có thể trở thành một cái thái độ, một cái tín hiệu. Mặc kệ là phương Tây các quốc gia, thậm chí thế giới các quốc gia, đều có thể đủ thấy rõ ràng một cái tín hiệu. Cái này tín hiệu, không thể nghi ngờ đối Hoa Hạ, là thực không tồi. Bất quá chúng ta như cũ không thể đủ thiếu cảnh giác, cho dù là ở mẹ di cần tổng thống, đều không thể đủ tả hữu cái gì. Rốt cuộc, không lâu trước đây bọn họ đặc thù nhân vật, cũng đã liên hợp. Nói việc này, số 2 liền cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng là sự sau mới biết được, nhưng là nếu lần đó không phải Dương Đảo phá giải, thật sự làm Vân Sơn nơi đó, trở thành đảo quốc minh giới, kia toàn bộ Hoa Hạ, sẽ đã chịu không gì sánh kịp đả kích. Hảo, chúng ta cũng nên nghiên cứu, kia bị các tiền bối vẫn luôn mắc cạn kế hoạch. Nhất Hảo tựa hồ có cái gì quyết định, đột nhiên đứng dậy, hướng tới một bên một kiện không chút nào thu hút văn phòng đi đến. Mà một bên số 2, ngay từ đầu còn lại là hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, đống nhiên như là nghĩ tới cái gì. Cho dù là tới rồi hắn như vậy duy trì, giờ phút này hô hấp đều ngưng trọng vài lần, nguyên bản hơi lưng còng lưng, nháy mắt thẳng tắp. Liền tính là đi lại bước chân, đều so ngày thường nhanh vài cái nhịp. Đáng chết, ta cuối cùng biết cái gọi là chân tướng. Là một cái kêu Dương Đào người, bà giác. Người này, thật sự là quá đáng giận. Thức mau, không biết là cái gì người, ở trên mạng mặt, trực tiếp đưa ra lúc này đầy Tịnh Quốc thần xã bị lửa đốt tấm màn đen. Đồng thời, còn liệt kê ra Dương Đào sở hữu tội trạng, bao gồm đối Sơn Mục tập đoàn, Thạch Điền tập đoàn, đệ nhất tập đoàn sở hữu sự tình. Thậm chí, có một số việc chi tiết, đều liệt kê ra tới. Ba giác, một cái đáng giận chi người nọ, thế nhưng làm ra như vậy nhiều thương tổn chúng ta đế quốc con dân sự tình, không thể tha thứ. Đáng chết, Sơn Mục gia tộc, đệ nhất gia tộc, các ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Vì cái gì có thể làm một cái hoa hạ người, như vậy? Xỉ nhục, này hoàn toàn là chúng ta dân tộc xỉ nhục. Như vậy xỉ nhục, cần thiết phải dùng nhất lửa nóng máu tươi tới rửa sạch. Trên mạng mặt, tức khắc liền nổ tung nổi. Do dự trước hết xuất hiện, là đảo quốc bên này. Sở hữu đảo quốc vong danh, ở trước tiên, không ngừng chửi rủa Dương Đào đồng thời, còn ở giận phun mấy cái gia tộc. Cho rằng bọn họ quá mức vô năng, một cái nho nhỏ Dương Đào, thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy tới, này quá không thể đủ làm người tiếp nhận rồi. Thần các bên trong, năm cái thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại, đệ nhất, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Sơn Mục thanh âm, mang theo một trận ôn giận. Sơn Mục tập đoàn lần này, nhưng xem như nhất mất mặt một việc. Rốt cuộc, Sơn Mục thứ lang sự tình, cũng bị công bố ra tới. Cơ hồ có hơn phân nửa vong danh, đều là đang nói Sơn Mục gia tộc vô năng. Hừ! Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta ở dân chúng cảm nhận chung uy nghiêm liền sẽ yếu bớt, làm không tốt, sẽ ảnh hưởng lớn người đối chúng ta thái độ. Thạch Điền gia tộc người cũng nương cơ hội này, có khác sở chỉ mở miệng. Hảo, này hết thảy đều ở ta tính toán bên trong. Chẳng lẽ các ngươi thật ngu xuẩn cho rằng, kia mấy cái hoa hạ người ở tay của ta thượng, ta liền không có làm bất luận cái gì tay chân sao? Đệ nhất gia tộc người thanh âm, như cũ vô cùng cao ngạo. Cho dù là bởi vì phía trước vận dụng thiên tri tùng vân hình chiếu, nhưng lời này ngự chung cao ngạo, phảng phất đã thật sâu ấn vào hắn trong xương cốt mặt. Hừ, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Tin tưởng, ta người, giờ phút này đã tìm được rồi bọn họ ẩn thân nơi. Ở mặt khác mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, đệ nhất gia tộc người vô cùng tự phụ mở miệng. 1097 chương 1097 quái nhiễu. Ân. Nhìn dáng vẻ, ngươi sớm có thủ đoạn. Sơn Mục gia tộc người như cũ mang theo từng đợt nghi hoặc thanh âm, tựa hồ không tin, đối phương trước đó có cái gì an bài. Bởi vì hắn phía trước nhớ rõ kiểm tra quá mấy người, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Ngươi sẽ không nói, bọn họ trên người có âm dương sư truy tung thuật đi. Thạch Điền gia tộc người cũng mở miệng, biến đổi làn điệu. Điểm này, hắn có thể xác định. Bởi vì chính hắn, chính là một cái âm dương sư, mặc kệ là Lý Văn Quân đám người, hoặc là vệ đông trên người, đều không có nhận thấy được truy tung thuật hơi thở. Tự nhiên là không có. Đệ nhất gia tộc người hơi hơi mỉm cười, đối với cái này vẫn luôn muốn thay thế được gia tộc bọn họ vị trí Thạch Điền gia tộc người. Lộ ra một tia rất là rõ ràng trào phúng. Hừ, nếu như vậy, vậy ngươi tốt nhất có thể cấp ra một cái làm chúng ta tin phục lý do tới. Bằng không, này chỉ có thể đủ thuyết minh, các ngươi gia tộc người quá mức sĩ diện, lưu không dậy nổi cái này mà thôi. Bị người như vậy trào phúng, Thạch Điền gia tộc người, trên mặt tức khắc có điểm không nhịn được. Ha ha, các ngươi tựa hồ quên mất. Đây là một cái gì thế giới? Đệ nhất gia tộc người lời này, làm chung quanh là bốn người, đồng thời hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đều không rõ, đối phương lời này ngữ bên trong, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Không cần quên mất, đây là một cái khoa học kỹ thuật xã hội. Chúng ta tuy rằng nắm giữ một ít lực lượng cường đại, nhưng là có đôi khi, khoa học kỹ thuật cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Mà giờ phút này, ở vệ đông cùng Lý Văn Quân đám người làn ra bên trong, đều có một cái không ngừng ở phóng xuất ra tín hiệu định vị nghi. Thông tục nói, đây là một cái nhất đơn giản truy tung chim. Là ở mấy người xuất phát từ hôn mê quá trình thời điểm, bị cấy vào đi vào. Mà cho dù là Dương Đào, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới điểm này mặt trên. Người, có đôi khi thực dễ dàng bị chính mình thói quen sở ảnh hưởng. Chính như giờ phút này Dương Đào, hắn cũng thói quen dùng linh thức tới xem xét hết thể sự vật. Ngược lại không có chú ý tới, ở mấy người làn ra phía dưới che giấu truy tung chim. Đồng thời, cấp tiểu đội cải trang giả dạng đảo quốc đặc chiến đội đội viên, cũng tương tục đi tới Dương Đảo nơi chung quanh hai cái phòng bên trong. Đồng thời, bọn họ trên người còn đeo đặc thù bí ẩn âm dương sư phù văn, làm Dương Đảo đám người, trong lúc nhất thời đều không có nhận thấy được. Bọn họ đeo trang bị, đều là tính chất đặc biệt. Đương nhiên, súng ống chờ công cụ, đều là bình thường thường thấy. Có thể nói, bọn họ sở có được, đều là hiện đại hóa vũ khí. Bất quá viên đạn bên trong, lại bao hàm đệ nhất gia tộc nghiên cứu phát minh ra tới độc dược. Chỉ cần bị này tính chất đặc biệt viên đạn đánh trúng, vậy có thể bị bên trong độc tố, tươi cười trong cơ thể chân khí. Phương diện này, đệ nhất tập đoàn đã sớm có thể làm được. Đại khái sự tình, chính là như vậy. Cho nên chúng ta cùng tiểu quỷ tử, không chết không ngừng. Về đông giờ phút này tinh thần đã khôi phục thất thất bát bát, chủ yếu là Dương Đảo trong tay đan dược cũng đủ, hoàn toàn có thể làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại. Cho nên, đào tử, ngươi hẳn là minh bạch tâm tình của ta đi. Vệ đông ca, ta biết. Nhưng là, đào tử, ngươi đừng nói. Không đợi Dương Đào mở miệng nói xong, vệ đông liền đánh gậy đối phương nói. Hắn phảng phất biết, Dương Đào kế tiếp muốn khuyên bảo cái gì. Bất quá hắn trong lòng sớm đã có định luận, sẽ không bị Dương Đào khuyên động. Ca. Lý Văn Đình biết Dương Đào là muốn khuyên mấy người đều hồi hoa hạ đi, xem vệ đông kia bộ dáng sau, chỉ có thể đủ đối với một bên Lý Văn Quân mở miệng. Bên này thật sự là quá nguy hiểm, siêu cấp chiến sĩ thế nhưng như vậy nhiều. Hơn nữa, mấy cái gia tộc phân bộ khu vực, cơ hồ đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ nơi chật hẹp nhỏ bé đảo quốc. Cái này làm cho Lý Văn Quân bọn họ ở bên này, thật sự là một bước khó đi. Ai? Lý Văn Quân thật mạnh thở dài một hơi. Tiểu muội, ta cũng biết các ngươi muốn nói cái gì. Ta cũng biết, chúng ta thực lực quá yếu ớt một chút. Chính là, chúng ta có chúng ta tín ngưỡng, chúng ta cũng có chúng ta theo đuổi. Cho nên, chung quanh ba người, đồng thời gắt gao mà nắm chính mình nắm tay, cho thấy chính mình quyết tâm. Đào tử, ta biết các ngươi là cho chúng ta hảo. Nhưng là hiện tại tình huống đã phát sinh thay đổi, hơn nữa, nơi này còn có mặt khác chiến trường. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải gặp được lần này như vậy khủng bố tình huống, chúng ta trên cơ bản vẫn là sẽ không có vấn đề. Vệ đông tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đối với Dương Đào mở miệng nói. Đúng rồi, Hoa ca trước kia cùng ta nói rồi, bên này đối với các ngươi như vậy tu vi người tới nói, là bảo địa, là đại kỳ ngộ. Bất quá cụ thể ta không biết là vì cái gì, nhưng là ngươi có thể hướng tới cái này phương hướng. Ân. Vệ đông nói giống nhau, đồng nhiên dừng chính mình thanh âm. Như thế nào? Dương Đào nhíu mày, theo bản năng phóng xuất ra linh thức, hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Quả nhiên, hai bên trong phòng người, trên người phù văn khởi tới rồi tác dụng. Tránh đi Dương Đào linh thức, không có bị phát hiện. Không biết. Ta luôn có loại bị nhìn trộm cảm giác. Không sai, ta cũng là như vậy. Vệ đông đưa ra chính mình nghi hoặc lúc sau, Lý Văn Quân cũng lộ ra đồng dạng hồ nghi. Tư. Cương tử theo bản năng sờ sờ chính mình hậu bối, cảm giác kia địa phương, có chút đau đớn. Này một sờ không quan trọng, tức khác hắn đã nhận ra chính mình thân thể không thích hợp. Không tốt. Làm không hảo chúng ta trong cơ thể đã bị chạm vào. Không đợi cường tử đem nói cho hết lời, hai bên đồng thời phát ra một trận trầm đục. Trên vách tường mặt, đồng thời tuôn ra mấy cái lỗ thủng. Hơn nữa, theo sát ngày sau, tiếng xe gió hỗn loạn ở cùng nhau, mỗi cái lỗ thủng bên trong, gào thét mà đến mấy viên viên đạn. Hừ! Dương Đào hừ lạnh, trong lòng mang theo một tia tức giận. Giờ phút này, làm đã từng là binh vương hắn, nơi nào còn không rõ, thực rõ ràng đây là bị khoa học kỹ thuật thủ đoạn cấp theo dõi. Nguyên bản là theo bản năng chân nguyên ngoại phóng, hy vọng có thể ngăn trở viên đạn. Nhưng là Dương Đào ý đồ thất bại, đối phương thực rõ ràng là chuyên môn nhằm vào chính mình người như vậy. Những cái đó viên đạn, đều là trải qua đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Gần là chính mình theo bản năng chân nguyên ngoại phóng, chỉ có thể đủ làm những cái đó viên đạn tốc độ, hơi chút giảm bớt một chút thôi. Sở hữu hết thảy đều ở nháy mắt phát sinh. Có thể thấy được, đối phương là một con huấn luyện có tố, hơn nữa độ cao phù hợp bộ đội, chỉ sợ cũng là vì đối phó chính mình người như vậy, mà chuyên môn bồi dưỡng ra tới. Phun phun. Mấy viên đạn, hướng tới phòng nội mọi người mà đến. Trừ bỏ số ít mấy viên ở ngoài, toàn bộ mệnh trung mục tiêu. Cho dù là Dương Đào trên người, đều chịu gặp tới rồi mấy viên đạn công kích. Cùng Dương Đào suy nghĩ bất đồng, này viên đạn lực đánh vào chẳng những, nhưng là xuyên thấu lực lại không nhỏ. Ít nhất, mặc dù là thân thể của mình, đều đã bị cắt qua da. Càng đừng nói, mặt khác mấy người. Hừ. Dương Đào phủi tay, trưởng tâm lôi xuất hiện, bốn phía sở hữu tới phạm người, toàn bộ bị mất mạng. Lại là như vậy độc dược, đệ nhất gia tộc, chẳng lẽ các ngươi liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Đáng chết, rốt cuộc là ai? Quấy nhiễu lao tử bế quan. Đồng thời, Dương Đào đối diện phòng bên trong, Tạ Tiểu Sơn giống giận liên tục. 1098 chương 1098 nóng lòng muốn thử. A, rốt cuộc là ai? Tìm chết sao? Đáng chết, chẳng lẽ không biết, lao tử bế quan là cỡ nào quan trọng sao? Tạ Tiểu Sơn hồng hai mắt, từ một bên trong phòng vọt ra. Không có biện pháp, vừa mới hắn đang không ngừng cô động chính mình tiên nhãn, lại là đột nhiên cảm nhận được toàn bộ phòng đều chấn động. Cho dù là hắn ngay từ đầu liền thiết trí trận pháp, nhưng là kia đều là phòng ngừa thanh âm phương diện bị quấy rầy. Đến nỗi chấn động điểm này, hắn căn bản liền không có nghĩ đến nha. Này không, nhân gia này nơi này hoành khai vách tường cái gì, nháy mắt khiến cho hắn đã chịu quấy nhiễu. Gì? Chính là này mấy cái cặn bã, tới quấy rầy lao tử sao? Cấp lao tử chờ, cấp lao tử chờ. Đang xem rõ ràng người tới lúc sau, Tạ Tiểu Sơn ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, lại lần nữa về tới chính mình phòng, thật mạnh đóng cửa lại. Chạm vào. Ở kia môn bị đóng lại lúc sau, Lý Văn Quân đôi mắt đẹp trừng lao đại, hơi hơi sững sờ nhìn bên người Dương Đào. Người xấu, hán. Còn hào sao? Ngậy. Kỳ thật, ta cũng không thế nào biết. Bất quá. Hẳn là không có việc gì đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, nhìn vừa mới Tạ Tiểu Sơn này trạng thái, cơ hồ điên cuồng. Hắn nội tâm cũng không có cái gì nắm chắc, tới xác nhận ra hỏa này rốt cuộc có phải hay không đầu óc xuất hiện vấn đề. Bất quá nhìn trước người những người này, Dương Đào hai mắt lại lần nữa lạnh băng lên. Dương Đào, các ngươi cũng thấy được. Kỳ thật chiến tranh vẫn luôn liền không có rời xa chúng ta. Đây là thực tốt ví dụ. Ngươi yên tâm, chúng ta ở bên này, kỳ thật có không ít người. Lý Văn Quân lời kia vừa thốt ra, tức khắc làm một bên Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng, hắn buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ nói, một cái khác phóng hỏa người, chính là ngươi nói đám kia người sao? Phóng hỏa người. Lý Văn Quân đầy mặt mê mang, nhìn bộ dáng của hắn, thực rõ ràng. Đối phương căn bản cái gì cũng không biết. Cũng là, này thần các thượng có trận pháp bảo hộ. Giống nhau người, phỏng chừng là căn bản không có biện pháp phá vỡ. Dương Đào âm thầm nói thầm, nhưng là mặt khác người, rốt cuộc là cái gì người? Có cái gì mục đích? Điểm này, làm Dương Đào rất là tò mò. Hảo, Dương Đào, chiếu cố hảo tiểu muội. Chúng ta đem trong cơ thể truy tung chíp lộng rất lúc sau. Cũng muốn đi. Lý Văn Quân đám người, trong cơ thể chân khí cổ động, tìm được rồi kia chim nơi vị trí lúc sau, hơi hơi một phát lực, liền phá hủy chim. Dương Đào, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Có một số việc, chúng ta hiện tại còn không thể đủ nhiều lời. Nhưng là chúng ta còn có chúng ta sứ mệnh, ta chỉ hy vọng, ngươi nhanh lên đi cứu Hoa Ca. Hắn hẳn là bị Thạch Điền gia tộc người mang đi, đây là cái Dương Nhu, một cái làm Hoa Ca không thể không lại đây Dương Nhu. Vệ Đông nói nơi này thời điểm, theo bản năng nhìn nhìn chung quanh người khác. Mọi người tức khắc tỉnh ngộ lại đây, đồng thời xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhìn dáng vẻ, kế tiếp sự tình, Vệ Đông không nghĩ làm cho bọn họ biết. Đào tử, việc này ngươi nhất định phải bảo mật. Tuy rằng Hoa Ca nói đủ, có thể nói cho ngươi nghe. Nhưng là, hắn cũng nói qua. Này cho dù là ở tu tiên giới, cũng là thiên đại bí mật. Vệ Đông thần sắc vô cùng khẩn trương, không ngừng hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, rất là cảnh giác. Này hết thảy, đều là vì Ngũ Hành Tông truyền thừa. Ầm vang. Lời này, giống như một đạo sấm sét ở Dương Đào trong đầu vang lên. Quả nhiên, Hoa Ca gia tộc chỉ sợ cũng có được một thuộc tính truyền thừa đi. Bằng không, lúc ấy cũng sẽ không có người lại đây tìm Hoa Ca muốn thanh mục đan phương. Dương Đào nội tâm bắt đầu nhanh chóng mà phân tích lên, mà một bên Vệ Đông lại là ở tiếp tục mở miệng, nói ra một cái càng thêm làm Dương Đào cảm thấy chấn động tin tức tới. Giờ phút này, đã có thể xác định, đệ nhất tập đoàn nắm giữ thổ thuộc tính truyền thừa sách cổ, mà kim loại tính, liền ở Thạch Điền gia tộc. Đến nôi nước lửa hai loại thuộc tính, đều ở một cái thần bí gia tộc, cái này gia tộc, cho dù là Hoa Ca, giờ phút này cũng không dám đi đụng vào. Cái gì? Này tin tức quá kinh người, cấp Dương Đào sở mang đến chấn động quá mức thật lớn. Đặc biệt là cuối cùng một câu, làm Dương Đào cả người đều có điểm mộng bức. Bởi vì, nước lửa hai cái sách cổ, rõ ràng đã ở trong tay chính mình a. Mà Huệ từ nơi cái kia gia tộc, chẳng lẽ không phải Sơn Mộc gia tộc? Từ từ, Dương Đào trên trán mặt, ba ba ba xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Chính mình tựa hồ trước nay chính là tự cho là đúng cho rằng, Huệ tử chính là Sơn Mộc gia tộc người. Mà Huệ tử bản nhân, căn bản là không có nói qua điểm này đi. Không sai, không sai. Là cái dạng này. Huệ tử gia tộc, rốt cuộc là cái gì gia tộc? Nàng là nữ gia, nhưng là cũng là siêu cấp chiến sĩ. Bất quá lại có một ít đặc biệt. Dương Đào không ngừng hồi ức, muốn cho chính mình phân tích ra tận khả năng nhiều tin tức, tới xác định cái kia gia tộc, rốt cuộc là cái gì gia tộc. Kỳ thật, Hoa Ca còn nói quá một câu, lời này hắn cũng không xác định. Một bên Vệ Đông, phảng phất không có nhận thấy được Dương Đào không thích hợp, như cũ ở không vội không chậm tiếp tục mở miệng. Bất quá nói tới đây thời điểm, hắn lời nói chung, cũng mang theo từng đợt chần chờ. Hoa Ca nói qua, khả năng, này sở hữu sách cổ, kỳ thật đều là bị một cái gia tộc khống chế. Cho dù là ở Thạch Điền cùng đệ nhất gia tộc, cũng đều là cái này gia tộc thả ra. Hơn nữa, kia gia tộc có cái kỳ lạ tên, Huệ Tử. Cái gì? Thiên lôi từng trận, ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Linh hồn của hắn, đều đang không ngừng run rẩy. Huệ Tử gia tộc. Thế nhưng có như vậy một cái gia tộc, chính mình trước này cũng không biết. Nếu là cái dạng này lời nói, kia trước sau hai cái Huệ Tử, là cùng cá nhân sao? Thật là siêu cấp chiến sĩ sao? Vô số nghi vấn, toàn bộ tràn ngập ở Dương Đào trong óc bên trong. Tí tách. Thật nhỏ mồ hôi, nhanh chóng ngưng tụ, tích lũy, biến thành từng viên đậu đại mồ hôi, theo Dương Đào gương mặt chảy xuống, tích ở trên mặt đất. Đào tử. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vệ Đông cuối cùng phát hiện Dương Đào dị thường, đầy mặt lo lắng đôi tay cầm Dương Đào hai vai, dùng sức lay động lên. A, không có việc gì không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít mặt khác đồ vật. Dương Đào nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ qua đi. Nếu bọn họ đều không muốn đi, kia Dương Đào tự nhiên là phải cho đối phương một ít bảo mệnh đồ vật. Ta nói, Đào tử, ngươi thế nhưng có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đan dược. Bằng không, ta chính là không có quên. Sơn Mộc tập đoàn ở Vân Sơn bên kia sở làm hết thảy, chúng ta cùng lắm thì, liền gợi ông đập lưng ông. Lý Văn Quân cùng Vệ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, đều thấy được từng đợt lửa nóng. Bởi vì vừa mới Dương Đảo nhân tiện giới thiệu mấy cái cho bọn hắn đang ăn dược, cái gì bụng đau, cái gì trực tiếp trừng mao, hiếm lạ cổ quái đang ăn dược, nhân có tất có. Nay ở bọn họ xem ra, tuyệt đối là thứ tốt ra gần là chung quanh mấy cái đội viên vô cùng sáng ngời hai mắt, cùng đầy mặt kích động, là có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Không sai, người xấu, chúng ta cũng cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Liên tính là một bên Lý Văn Đình, giờ phút này đều hưng phấn nắm song quyền, mặt đẹp đỏ bừng, lộ ra tuyết trắng răng nanh, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. 1099 chương 1099 người một phen ta một phen. Khu khu. Ta xem, chúng ta vẫn là không cần đối người thường động thủ hảo. Dương Đào tuy rằng nội tâm cũng có ý nghĩ như vậy, chính là hắn trong lòng có nhân từ. Cho dù là đối với đảo quốc người thường, cho dù là Sơn Mộc tập đoàn lúc ấy đã làm đồng dạng sự tình. Chúng ta cùng tiểu quỷ tử bất đồng, chính là ở chỗ này đó. Chúng ta sẽ bận tâm người thường, nhưng là bọn họ sẽ không. Cho dù là ta đối người thường động thủ, chỉ sợ mấy cái gia tộc, cũng sẽ chẳng quan tâm. Bọn họ từ nhỏ chính là máu lạnh, cho nên, ta còn là không tính toán đối người thường động thủ. Dương Đào nghĩ nghĩ, lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hảo đi, chính ngươi quyết định liền hảo. Chúng ta liền đi trước, các ngươi cũng nhanh lên đổi địa phương đi. Nơi này đã bại lộ, nói không chừng, chung quanh đã có người ở chặt chẽ giám thị. Lý Văn Quân cùng Vệ Đông lại lần nữa nhìn nhau một lần, rồi mới đồng thời đứng dậy, tính toán rời đi. Yên tâm, siêu cấp chiến sĩ hẳn là đều không có lại đây. Nị giả cũng không có. Điểm này ta có thể xác định, bất quá đại ca. Lý Văn Đình linh thức quét ngang chung quanh, xác nhận không có phương diện này người lúc sau, có điểm lo lắng nhìn Lý Văn Quân. Nàng không nghĩ đại ca ở chỗ này, muốn cho bọn họ đều hồi hoa hạ đi. Tiểu muội, yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Lý Văn Quân hơi hơi mỉm cười, thật mạnh nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, trực tiếp xoay người. Hoa ca bên kia, Dương Đào ngươi liền nhiều thượng điểm tâm. Vệ Đông nếu có điều chỉ mở miệng, cũng ngay sau đó xoay người rời đi. Bất quá tại đây phía trước, hắn vẫn là cho Dương Đào một cái dãy số, phương tiện thời điểm mấu chốt liên hệ. Đào ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? U Nhã nhìn Dương Đào, trong mắt xẹt qua một đạo rối rắm thần quang. Ta tính toán đi cứu Hoa ca. Vẫn là ta tới nói đi. Lý Văn Đình mở miệng, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Không biết này mấy người bên trong, có phải hay không vừa mới ở đi ra ngoài thời điểm, nói chuyện với nhau cái gì? Người xấu, chúng ta tính toán rời đi ngươi một thời gian. Cái gì? Dương Đào không thể tưởng tượng nhìn Lý Văn Đình, rồi mới nhìn Đường Thanh Linh. Đường Thanh Linh ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Dương Đào nhìn thẳng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người xấu. Nhìn Dương Đào hơi hơi nhăn lại mày, Lý Văn Đình thân mật đi tới Dương Đào trước người. Từng đợt mùi thơm của cơ thể nháy mắt tràn ngập ở Dương Đào lỗ mũi, làm Dương Đào cả người đều một trận nhộn nhạo. Ngươi không cần nghĩ nhiều, là U Nhã có chuyện, muốn làm chúng ta hỗ trợ. Lý Văn Đình đôi tay nhẹ nhàng ấn ở Dương Đào trên trán, hơi hơi dùng sức. Hướng tới hai bên luật khai. Mạnh mẽ làm Dương Đào nhăn thượng mày, giãn ra mở ra. Hơn nữa, ta trên người cũng có rất nhiều thứ tốt bảo mệnh, ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nói nữa, chúng ta lần này là lén lút quá khứ, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói, Lý Văn Đình còn cố ý dùng tay, nhẹ nhàng ở Dương Đào cánh tay mặt trên, nhéo lên. Này lấy lòng tư thái. Làm Dương Đào tức khắc thụ sủng nhược kinh. Ai nha người xấu, ngươi yên tâm sao? Nói nữa, chẳng lẽ ngươi làm ta và ngươi cùng đi Thạch Điền gia tộc tìm Hoa ca sao? Ngươi liền không lo lắng sao? Ta tự nhiên là lo lắng, ngươi không thể đủ cùng ta đi. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, liền buột miệng thốt ra. Nếu như vậy, vậy ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại ta sao? mỹ lệ hai tròng mắt chung, có từng đợt rảo hoạt ở chẳng những long lánh. Dương Đào bị này vấn đề cấp hỏi đổ, bởi vì hắn minh bạch, nha đầu này nếu lên, chính mình cũng là không có cách nào. Chứ phi, trực tiếp chấn áp nha đầu này, hoặc là cho nàng một chút, đem nàng đánh vượng. Nhưng là này hai loại phương pháp, Dương Đào đều là không có khả năng bỏ được xuống tay. Cho nên sao, ngươi khiến cho chúng ta qua đi đi. Ngươi yên tâm lạc, chúng ta đều biết như thế nào bảo hộ chính mình, cho dù là quần áo cùng mặt nạ bảo hộ, còn có che lấp pháp thuật, một cái đều sẽ không kéo xuống. Ở Lý Văn Đình tả ma hữu phao hạ, Dương Đào cuối cùng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Một cổ não, đem chính mình có đồ vật, toàn bộ đều lấy ra tới, hận không thể làm Lý Văn Đình toàn bộ đều mang lên. Nếu có thể nói, hắn còn tưởng đem Bạch Ngọc Đan Lô đều cấp Lý Văn Đình cầm. Nhưng là Bạch Ngọc Đan Lô mặc kệ như thế nào, cũng không chịu ra tới, cái này làm cho Dương Đào chỉ có thể đủ từ bỏ này ý niệm. Hảo, các ngươi nhất định phải cẩn thận, một khi xuất hiện vấn đề, liền cho ta điện thoại. Đưa tin ở bên này, căn bản là không dùng tốt. Nếu vận dụng, vậy tương đương nói cho đảo quốc mọi người, chính mình đích xác thiết vị trí. Bà Giác, đệ nhất gia tộc trung, có mấy người giống giận liên tục, bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn hảo hảo. Hơn nữa Lý Văn Quân mấy người kia, vừa mới đều cùng ném. Đại nhân, bằng không chúng ta. Không. Nếu chúng ta thật sự nói vậy, nhất định sẽ bị ở mẽ gì cần người chế dễ ước. Nay chẳng phải là nói, chúng ta quá vô năng sao. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây tương lai ở ích lợi phân phối vấn đề thượng, liền sẽ bị bọn họ đè nặng. Liên tục có người mở miệng, không ngừng phân tích được mất. Đi xuống, là mấy cái gia tộc người đều truy nã Dương Đào. Mặc kệ là cái gì người, dùng cái gì thủ đoạn, bắt được Dương Đào người, hoặc là xử lý Dương Đào, chúng ta đệ nhất gia tộc, đều sẽ khen thưởng một phần trúc cơ kỳ siêu cấp chiến sĩ cải tạo dược tề. Thứ tư, thanh âm này xuất hiện, làm mọi người nội tâm run lên. Trúc cơ kỳ dược tề, nay đại biểu cho, có thể có được trúc cơ kỳ thực lực. Đồng thời, còn có thể đủ vận dụng một kiện trúc cơ kỳ hoa hạ người pháp bảo. Như vậy khen thưởng, cũng đủ làm mọi người điên cuồng. Nhớ kỹ, làm sơn mục cùng thạch điền gia tộc, đều phải lấy ra nhất định khen thưởng tới. Thanh âm kia nói xong lời này sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Thiên lạc, đây là thật sự sao? Đáng chết, đây là lão tử cơ hội. Nhất định không thể đủ bỏ qua. Toàn bộ đảo quốc, giờ phút này đều sôi trào. Mà tạo thành này hết thể nguyên do, gần là bởi vì Dương Đào tên này. Đặc biệt là Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc người, bọn họ một đám hai mắt đỏ bừng, hận không thể giờ phút này liền sinh nuốt Dương Đào. Ta dựa. Này tin tức, thậm chí trực tiếp phóng tới trên mạng. Dương Đào ở trong thời gian rất ngắn, liền thấy được này thứ nhất cái gọi là truy nã. Ngãi ngoại tích, ba cái gia tộc đều treo giải thưởng, hơn nữa đều là trúc cơ kỳ dự tề. Lao tử chính mình đều còn không có trúc cơ đâu. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào liền buồn bực. Tốt xấu chính mình trong cơ thể chân nguyên, đã cụ bị 9 thành 9, nhưng là chính mình đan điền, thế nhưng còn không có đình chỉ, như cũ đang không ngừng khuyết trương. Này, rốt cuộc cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Len ken. Đúng lúc này, Dương Đào trước mặt nổ tệ bục thượng, đột nhiên xuất hiện một cái nói chuyện phiếm cửa sổ. Ngươi muốn nhanh chóng tăng lên tu vi sao? Cái gì quỷ? Chẳng lẽ là cái gọi là hacker? Dương Đào nói thầm một chút, tưởng đều không có tưởng, liền tính toán trực tiếp tắt máy, không đi phản ứng. Hai thanh hỏa, ngươi một phen, ta một phen. Thức mau, cửa sổ mặt trên xuất hiện một hàng. Làm Dương Đào há hốc mồm văn tự tới. 1.100 chương 1.100 Diệu Nhi. Ngươi là ai? Dương Đào nhanh chóng hồi phục, trong đầu bắt đầu không ngừng phân tích lên. Đối phương muốn biết chính mình tin tức, này tựa hồ không phải rất khó. Nếu là đảo quốc phương diện người, muốn tìm được chính mình, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng là đảo quốc phương diện, nếu phát ra như vậy truy nã, Rất đơn giản, bọn họ yêu cầu chính là thể diện. Nay trong đó rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Dương Đào giờ phút này đoán không ra tới. Dám trực tiếp phóng hỏa, hẳn là không phải địch nhân đi. Địch nhân của địch nhân, hẳn là xem như bằng hữu. Dương Đào thực mau phải ra kết luận, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản tin tưởng một người. Rốt cuộc, quỷ biết đây là không phải lại là đảo quốc lưu kế. Ta và ngươi không phải địch nhân, nếu khả năng, có thể làm bằng hữu. Đối phương quả nhiên thực mau trở về phục lại đây, giữa những hàng chữ ý tứ, mang theo từng đợt trêu đùa. Phương tiện gặp mặt liêu sao. Thực mau, màn hình mặt trên văn tự lại lần nữa đổi mới. Thế nhưng là như thế này chủ động mời, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ đối phương tiết tấu có điểm quá nhanh đi, hơn nữa, như vậy trực tiếp, làm Dương Đào trong lúc nhất thời có điểm không thói quen. Sợ. Xem Dương Đào chậm chạp không có hồi phục, đối phương lại lần nữa phát tới hai chữ. Trong giọng nói, mang theo một tia khiêu khích hương vị. Địa điểm. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, xét qua một đạo châm chọc độ cung. Cứ như vậy muốn kích tướng, ha ha, chính mình tuy rằng không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng là lại cũng hoàn toàn không thấy được sẽ sợ hãi. Bạc tòa, Cao Thiên. Buổi tối 9 giờ. Len Ken. Mấy chữ này xuất hiện lúc sau, nháy mắt, màn hình thượng nói chuyện phiếm cửa sổ liền biến mất. Nếu là người thường, làm không hảo đều không kịp thấy rõ ràng này mặt trên cụ thể văn tự. Cao Thiên quán ba sao. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi tả hữu, như cũ không có nhìn đến Tạ Tiểu Sơn ra tới. Đơn giản, trực tiếp cấp Tạ Tiểu Sơn để lại một trương tờ giấy. Từ kẹt cửa phía dưới tắc đi vào, rồi mới hướng tới địa điểm xuất phát. Bạc Tòa, đảo quốc Đông Đô một cái thương nghiệp khu. Nơi này, được xưng là đông phương nhất sang quý địa phương. Các màu đám người, ở chỗ này ra ra vào vào. Mặc kệ là tới du lịch, vẫn là đảo quốc người địa phương, tràn ngập ở chỗ này phố lớn ngõ nhỏ. Quán bar cùng mặt khác ngành sản xuất cửa hàng, đều là kín người hết chỗ. Ở chỗ này, tựa hồ căn bản là không thiếu người, cũng không thiếu tiền. Tự nhiên, càng thêm không thiếu mỹ nữ. Đặc biệt là đảo quốc, siêu cấp chiến sĩ hoàn toàn bị dân chúng đoạt được biết. Nơi này xuất hiện nì dạ cái gì, đều là lơ lỏng bình thường sự tình. Thậm chí, đại bộ phận người, đều hy vọng có thể cùng siêu cấp chiến sĩ, nì dạ, loại người này làm tốt quan hệ. Sùng bái cùng khuất phục cường giả. Là nơi này chủ lưu. Mấy đại gia tộc đệ tử, cũng là nơi này khách quen. Rốt cuộc, mấy đại gia tộc ở đảo quốc tồn tại thời gian, quá xa xăm. Bọn họ gia tộc vô cùng khổng lồ, gia tộc thành viên, tự nhiên cũng là tốt xấu lẫn lộn. Ha ha Sơn Mục tiểu tuyển thiếu gia, lần này chính là ngươi đại đại cơ hội A. Cao Thiên quán ba, ở bạc tòa giữa, lơ lỏng bình thường. Bất quá Sơn Mục gia tộc người, lại là thực thích tới nơi này tiêu phí. Bởi vì nơi này rượu, thực thích hợp bọn họ khẩu vị. Càng thêm chính là, bởi vì nơi này mỹ nữ, đặc biệt phù hợp bọn họ khẩu vị. Giờ phút này, ở Cao Thiên quán ba trung, Sơn Mục gia tộc Sơn Mục tiểu tuyển, liền ở mấy người vây quanh dưới, không ngừng cao đàm khoát luận lên. Đúng vậy, tiểu tuyển thiếu gia. Thứ lang thiếu chủ đã không thể đủ ở xuất hiện, hắn siêu cấp chiến sĩ phân thân, đều đã chết, mà đại lang thiếu chủ, từ trước đến nay đối thương nghiệp không dám hứng thú, gia tộc nhất định sẽ bồi dưỡng một cái tân trưởng quản thương nghiệp phương diện người nối nghiệp, ngài là nhất có hy vọng à. Bên cạnh không ngừng có người mở miệng vuốt mông ngựa, thực hiển nhiên là cho rằng Sơn Mục tiểu tuyển là một con tiềm lực cổ, muốn trước tiên đánh hảo quan hệ. Vì chính mình sau này nhiều hơn lót đường. Chính là a, chúng ta tiểu tuyển thiếu gia nhất định sẽ bị định vì người nối nghiệp, các ngươi cũng không biết đi, tiểu tuyển thiếu gia ngày hôm qua đã tiếp nhận rồi gen cải tạo. Hơn nữa, hắn tiếp thu đến gen, cùng Sơn Mục thứ lang thiếu chủ lúc ấy tiếp thu, chính là có rất lớn sâu xa a. Bên cạnh có một cái cảm kích người, nháy mắt đem chính mình biết đến, nói ra. Tự nhiên khiến cho chung quanh vô số người kinh ngạc cảm thán, lại lần nữa nhấc lên một trận vuốt mông ngựa tiểu. Sơn Mục Tiểu Tuyền khỏe môi treo lên mỉm cười, làm bộ không dao động ở bên trong uống rượu. Bất quá mày gây xích mích tư thái, đã hoàn toàn có thể cho thấy, giờ phút này hắn nội tâm không bình tĩnh. Hắn thực hưởng thụ như vậy cảm giác, bị mọi người khen ngợi, bị tất cả mọi người coi như tiêu điểm. Cao Thiên Quán Ba, tấm tắc nơi này quả nhiên là đảo quốc. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào cũng từ cửa đi đến. Mặc dù là ánh đèn lờ mờ, nhưng là Dương Đào giờ phút này thị lực, đã hoàn toàn làm lơ nơi này độ sáng. Hơi hơi đảo qua, liền thấy được chung quanh góc, đã có nam nữ ôm nhau lẫn nhau gặm, đại chiến lên. Mà người chung quanh, lại là phảng phất không thấy, này cũng coi như là đảo quốc đặc sắc chi nhất đi. Nhìn dáng vẻ, hẳn là chính là người nọ chủ động lại đây tìm ta. Bởi vì bắt đầu, đối phương gần nói thời gian cùng địa điểm, nhưng là chấp đầu phương thức, lại chỉ tự chưa đề. So sánh với, đối phương hẳn là thực tự tin, có thể tìm được chính mình. Một cái ăn mặc tương đối tới nói tương đối bại lộ nữ tử, mang theo mỉm cười, bưng rượu bàn, bay thẳng đến Dương Đào đã đi tới. Mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều xem như tốt nhất chi tuyển. Nay bác tòa, quả nhiên không hổ là được xưng nhất sang quý địa phương, người phục vụ đều là cái dạng này xuất sắc ca. Dương Đào cũng không có để ý, vào cửa là khách. Cho dù là không trả phí, nơi này cũng sẽ có người hầu chủ động đưa lên khay, làm khách nhân tùy ý lựa chọn một chén rượu. Xem, đó là rượu nhi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, lúc này, Sơn Mục Tiểu Tuyền bên kia, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Tiểu Tuyền thiếu gia, kia thật là rượu nhi nha. Bá. Tức khắc, nguyên bản còn ở hưởng thụ Sơn Mục Tiểu Tuyền, đống nhiên đứng dậy. Trong đôi mắt, xét qua một đạo hung quang. Ba giác, cái kia tiểu tử, người cút ngay. Đó là Tiểu Tuyền thiếu gia nữ nhân, mới tới sao? Cút đi. Mà người bên cạnh, giờ phút này đã đứng ra hai cái, vén tay háo, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Cái kia người hầu, cũng chính là cái gọi là Diệu Nhi. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, mang theo một mạt xin lỗi, ngượng ngùng hơi hơi tránh ra, đi tới một bên. Ha ha! Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nháy mắt liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là, hắn cũng không có như đối phương nguyện, cứ như vậy tránh ra. Mà là không vội không chậm tiến lên, phảng phất căn bản là không có nhìn đến người khác giống nhau, lo chính mình đi tới Diệu Nhi bên người, bưng lên trên khay mặt một chén rượu. Yên tĩnh, cái này động tác, làm chung quanh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Này Diệu Nhi, chính là Sơn Mục Tiểu Tuyền cấm luyến á, trên cơ bản đã tới một lần người đều biết, Sơn Mục Tiểu Tuyền, chính là thề nhất định phải cưới Diệu Nhi. Cho nên mặc kệ cái gì người, đều không chuẩn làm Diệu Nhi phục vụ, cũng không chuẩn tiếp Diệu Nhi đưa qua rượu. Chính là, hiện tại, thế nhưng có một người tuổi trẻ người, làm ra chuyện như vậy.